Mà lúc này đây, Dương Minh đã đem tay thu về, vừa cười vừa nói, "Tốt, đi qua ta như thế trị liệu, ngươi bệnh đã tốt, về sau sẽ không lại đau bụng kinh." "Dương Minh, cảm ơn ngươi, thật sự là cảm ơn ngươi." Lúc này Trương Lệ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng là đến Dương Minh đã rút tay về, nàng cũng không tiện nói, "Ta rất dễ chịu, ngươi sẽ giúp ta theo một hồi." Trương Lệ trong lòng mình minh bạch, nếu như là hiện tại, Dương Minh đối nàng có phương diện kia ý tứ, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Bởi vì hắn biết, thân thể của mình đã có phản ứng, bình thường nữ nhân bị nam nhân mò một hồi, đều sẽ mất khống chế. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ngươi quá khách khí, hiện tại tốt, ta cũng giúp ngươi chữa khỏi bệnh, ta muốn rời khỏi." "Không được, ngươi làm sao có thể rời đi nha, ta muốn mời ngươi ăn cơm." Trương Lệ nói ra. Dương Minh nhìn nhìn thời gian, đã là buổi chiều gần 5 điểm, nếu như nói ăn cơm cũng có thể. "Vậy được rồi, cung kính không bằng tuân mệnh, ta hôm nay liền bồi ngươi cùng nhau ăn cơm." Dương Minh vừa cười vừa nói. "Ngươi thầm nghĩ chỗ nào ăn cơm nha, ta mang về đi qua." Trương Lệ nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Không quan trọng, là ngươi mời ta, vẫn là ngươi quyết định đi." Trương Lệ nói ra, "Tốt, ta thì dẫn ngươi đi Bách Hoa Lâu đi, vậy nhưng là địa phương tốt, không biết ngươi đi qua không có." Dương Minh thầm nghĩ nói, "Bách Hoa Lâu ta đi số lần so ngươi còn nhiều đâu." Nhưng là Dương Minh là không biết nói chính mình đi cái kia ăn cơm không cần tiền, nhiều như vậy lộ ra xấu hổ. "Tốt, vậy ta thì cùng ngươi đi qua." Dương Minh nói lấy đã đi ra ngoài. Trương Lệ cũng khóa tốt gian phòng của mình môn, sau đó giao phó tốt thủ hạ nhân viên, hắn nơi này đừng sợ, 24 giờ có bảo an trực ban. Cho nên nàng cái hội sở này nàng là có thể yên tâm rời đi, thực nàng nơi này cũng có ăn chút uống, chỉ là tại chính mình hội sở mời người ta, Trương Lệ cảm giác có chút không tôn trọng người ta, sau đó nàng chỉ có thể đi bên ngoài. Hùng chi Bách Hoa Lâu đồ ăn tại kinh thành là nổi danh nhất, cho nên vì lộ ra long trọng, nàng thì mang Dương Minh đi Bách Hoa Lâu. Có điều nàng không có lái xe, là ngồi Dương Minh xe ra ngoài, hai người đi ra ngoài, không cần thiết mở hai cái xe, đặc biệt là ra đi ăn cơm, dễ dàng uống say thì, lái xe như vậy tử càng ít càng tốt. Trương Lệ lên Dương Minh xe tử, sau đó hai người cùng lúc xuất phát, nơi này cách Bách Hoa Lâu cũng không phải quá xa, đại khái không đến nửa giờ liền đến. Đến Bách Hoa Lâu cửa, Trương Lệ cười nói, "Dương Minh, theo ta đi vào đi." Nói Trương Lệ móc ra nàng thẻ vàng, sau đó cùng Dương Minh cùng đi vào. Sau khi đi vào, Trương Lệ nói ra, "Dương Minh, chúng ta làm sao ăn cơm, là dưới lầu vẫn là lên trên lầu gian phòng?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta cảm giác dưới lầu liền có thể, dù sao là ăn cơm, ở nơi nào đều có thể." Trương Lệ coi là Dương Minh là muốn cho mình tiết kiệm tiền đâu, bình thường người đều sẽ cho rằng gian phòng ăn cơm hội tốn nhiều tiền, cho nên ít người cũng sẽ ở đại sảnh ăn cơm, bình thường nhiều người mới có thể đi gian phòng. Trương Lệ vừa cười vừa nói, "Tốt ta, chúng ta thì ở đại sảnh đi." Hai người ngồi xuống về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Nơi này hoàn cảnh coi như không tệ." "Đúng nha, kinh thành nhà hàng so nơi này tốt còn thật không nhiều, ngươi thích ăn gì cứ gọi cái gì đi." Trương Lệ nói ra. Lúc này phục vụ viên cũng tới, để bọn hắn gọi món ăn, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Vẫn là ngươi gọi món ăn đi, ta đối gọi món ăn không phải quá hiểu." Trương Lệ thầm nghĩ nói, đoán chừng gia hỏa này thật chưa có tới, cho nên đối với nơi này đồ ăn cũng chưa quen thuộc, nhìn tới vẫn là chính mình điểm đi. Trương Lệ điểm thức ăn ngon, sau đó lại điểm mấy cái chai bia, Dương Minh xem xét, nữ nhân này đoán chừng có thể uống rượu, vậy mà điểm 6 chai bia, nếu để cho chính mình điểm, chính mình cũng không dám gọi nhiều như vậy nha. Chương 953, uống say về sau. 953 chương. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Trương tổng, ngươi thật lợi hại, lại muốn cái kiếp như thế nhiều bia, ngươi tiểu lượng khẳng định rất lớn." "Ta nào có lợi hại như vậy, chủ yếu nhất là cho ngươi uống, ta chỉ là bồi tiếp ngươi uống là được rồi." Trương Lệ nói ra, "Ngươi về sau liền trực tiếp hô tên của ta, không muốn hô Trương tổng." "Vậy được rồi, bất quá hô tên ngươi ta cảm giác luôn luôn có chút không trả ý tứ, đã ngươi là để hô, vậy ta về sau thì hô tên ngươi." Trương Lệ vừa cười vừa nói, "Có cái gì không có ý tứ, ta để ngươi hô, vậy ngươi thì cho ta thật tốt hô là được rồi." Đang khi nói chuyện, đồ ăn liền lên đến, Trương Lệ vừa cười vừa nói, "Ta bình thường là không thế nào uống rượu, hôm nay ta cao hứng, liền hảo hảo cùng ngươi uống chút. Ta giống như ngươi, bình thường cũng là không uống rượu." Dương Minh nói, "Bia ta còn có thể uống một chút, nhưng là rượu trắng ta thì một điểm không thể uống." Hai người một bên uống vào một bên nói chuyện phiếm, bất chi bất giác lại đem 6 chai bia uống xong, đương nhiên hai người cũng đều chạy qua nhà vệ sinh, uống rượu người thích nhất đi nhà xí. Đi tiểu đi xuống, trở về còn có thể tiếp tục uống. Trương Lệ nhìn đến hai cái người cũng đã uống xong, sau đó lại muốn hai bình, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Trương Lệ, ta cảm giác đã uống đến không sai biệt lắm, muốn không phải là đừng uống đi. Ta cũng không sợ ngươi cái đại nam nhân sợ cái gì." Trương Lệ nói ra, "Nghe ta, hiện tại là sau cùng hai bình, uống xong chúng ta thì không uống." "Tốt ta, dù sao ta hôm nay là liệu mình bồi mỹ nữ, ngươi nói uống bao nhiêu chúng ta thì uống bao nhiêu." Trương Lệ cho hai người ngược lại tốt kiểu, sau đó vừa cười vừa nói, "Dương Minh, ta nói với ngươi một việc, không biết ngươi có thể đáp ứng ta không?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ngươi cho ta còn khách khí làm gì, ngươi trực tiếp mệnh lệnh là được rồi." vậy ta thì không khách khí, hôm khác bằng hữu của ta có một cái buổi đấu giá, ta muốn mời ngươi cùng đi nhìn xem, ta không hiểu rõ lắm, có ngươi tại ta cứ yên tâm. Trương Lị nói ra. Dương Minh bưng lên đến chén rượu, uống một hơi, sau đó vừa cười vừa nói, chuyện nhỏ, ngươi nói lúc nào đi, chúng ta liền đi qua tốt, ở chỗ nào? Không tại kinh thành, tại Cửu Môn thành phố, dù sao rời kinh thành cũng chính là mấy giờ đường xe, nếu như chúng ta ngồi đường sắt cao tốc chỉ cần hơn 2 giờ liền đến. Trương Lị nói ra, lái xe thuận tiện một chút, nhưng là muốn chậm một chút. Dù sao ta hết thể đều nghe ngươi, ngươi nói làm sao đi chúng ta thì làm sao đi. Dương Minh nói, hai người uống rượu xong, hai người đều uống chóng mặt, Dương Minh nói, hiện tại còn muốn uống sao? Thực Trương Lị đã sớm không muốn uống, chỉ là nàng muốn tìm Dương Minh hỗ trợ nói không nên lời, sau cùng muốn hai bình về sau, nàng đã đem yêu cầu nói ra, cho nên nàng cũng liền không muốn uống tiểu. Trương Lị nói ra, phục vụ viên, qua tới trả tiền. Lúc này một cái phục vụ viên đi tới, vừa cười vừa nói, Dương Tổng ở cái địa phương này, còn muốn mua cái gì đơn? Không cần. Trương Lị nghe xong, nhất thời ngộng, cái này Dương Minh lúc nào biến thành Dương Tổng, ở chỗ này ăn cơm lại còn không cần tính tiền, đây cũng quá lợi hại. Trương Lị tự nhiên giải cái này Bách Hoa Lâu, Bách Hoa Lâu là không thể miễn phí, người nào đều không có năng lực như thế, trừ phi là nắm giữ thẻ kim cương người, nhưng là giống như cũng không có mấy người nắm giữ thẻ kim cương đi. Hôm nay nàng muốn mời Dương Minh ăn cơm, không nghĩ tới vậy mà không cần tính tiền, đây là Dương Minh mặt mũi nha, hiện tại ngược lại là biến thành Dương Minh mời nàng. Trương Lị vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi thật có thể vững vàng, cho tới bây giờ nên tính tiền, ta mới biết được ngươi ở chỗ này ăn cơm không phải bỏ tiền nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha. Ngươi nói đến đây tới dùng cơm, ta không có có ý tốt nói ở chỗ này ăn cơm không phải bỏ tiền. Nói hai người đứng lên muốn đi, lúc này Trương Lị lại đột nhiên cảm giác được trong đầu, xem ra rượu này là uống không ít. Trương Lị nói ra, Dương Minh, không được, ta cảm giác ta uống nhiều, không thể động. Trương Lị nói ra, không chỉ là Trương Lị cảm giác được trong đầu, Dương Minh cũng cảm giác được đầu mình choáng. Cái này 8 chai bia Dương Minh không sai biệt lắm uống 5 bình, nói cách khác Trương Lị cần phải uống 3 bình hai bên. Dương Minh cũng cảm giác có chút đầu nặng chân nhẹ, nếu như là tại bình thường. Dương Minh cũng coi như, mình có thể dùng linh khí bài trừ rượu cồn. Nhưng là hôm nay không dễ làm, không cần nói có phục vụ viên tại, còn có cái Trương Lị tại chỗ đâu. Lúc này, mỹ nữ phục vụ viên nói ra, Dương Tổng, dù sao ngươi ở chỗ này tiêu phí không phải bỏ tiền, vì lý do an toàn, ta đề nghị các ngươi còn làm ở cái gian phòng đi, liền ở lại đây. Còn không có đợi Dương Minh nói lời nói, Trương Lị cứ nói, đúng, dứt khoát chúng ta ở nơi này đi. Đã mỹ nữ đều nói lời nói, Dương Minh còn có cái gì dễ nói, vậy cứ như vậy đi, ở nơi này tốt. Dương Minh gật gật đầu nói, tốt ta, vậy chúng ta thì ở nơi này đi. Nhìn đến Dương Minh hai người đi bộ đều đã gõ, phục vụ viên cuống quýt tới vị Dương Minh. Dương Minh nhất thời cảm giác một trận nữ nhân đặc thù mùi thơm chui vào trong lỗ mũi, lúc này Dương Minh lại có chút tâm động. Nhìn không được nhìn xem người bán hàng này cũng chính là chừng 20 tuổi, tuy nhiên tuổi trẻ không lớn, nhưng lúc ngực không nhỏ, phát dục thật rất tốt, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp. Nam nhân có bộ dáng như vậy, tại rượu cồn chi phối phía dưới, cho dễ kích động. Mỹ nữ vị Dương Minh. Sau đó lại hô tới một cái nữ phục vụ viên vịn Trương Lị. Nhìn đến Dương Minh đi bộ đã gõ, phục vụ viên đem Dương Minh cánh tay đặt ở trên bả vai mình. Dương Minh vóc dáng so phục vụ viên thân cao nhiều, cái này một dựa vào tay vừa vặn có thể đụng phải mỹ nữ ngực. Dương Minh không dám có ý nắm tay đặt tại nữ phục vụ viên trên ngực, chỉ dám căn cứ từ từ lắc lư tay vô tình hay cố ý chạm đến mỹ nữ đều trên ngực, bất quá loại này hữu ý vô ý mỹ nữ hẳn là cũng có thể cảm giác được. Mặc dù là cảm giác được, nhưng là nàng không biết hoài nghi Dương Minh là có ý, dù sao Dương Minh khiến cho bọn hắn khách quý. Liền xem như Dương Minh có ý nàng cũng không tiện nói gì. Huống chi Dương Minh dạng này người, các nàng dạng này phục vụ viên nói không chừng còn muốn lịnh bợ đâu. Không phải có người khảo nghiệm qua sao? Nói một người nam nhân lái phe ra gì, dừng lại hô mỹ nữ đi chơi, năm cái mỹ nữ toàn bộ đáp ứng, đoán chừng nói đi mướn phòng ở giữa các nàng cũng sẽ đáp ứng. Nhưng là một cái mở ra ạn tổ, cũng đi hô mỹ nữ, năm cái mỹ nữ không có một cái nào đáp ứng. Mỹ nữ vịn Dương Minh lên trên lầu về sau, liền trở về, Dương Minh cùng Trương Lị đứng tại đăng ký quầy ba trước. Ngày ba phục vụ viên cũng nhận biết Dương Minh, các nàng hỏi Dương Minh muốn mấy cái gian phòng. Thực Dương Minh là muốn một cái phòng, nhưng là nàng không có ý tứ mở miệng. Trương Lị chính mình nói chuyện, nàng nói ra, đương nhiên là một cái phòng, khó nói chúng ta còn muốn hai cái nha. Hai người cầm thẻ phòng về sau, thì tiến gian phòng. Sau khi đi vào, Trương Lị đóng cửa lại, Dương Minh hỏi, ngươi đi tắm trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Chương 954, Dương Minh ngủ không được. Trương Lị nói ra, ta cũng là nha, ta cũng không muốn động. Nếu không chúng ta tỉnh ngủ về sau rồi nói sau, chúng ta ngủ chung. Dương Minh thầm nghĩ nói, chúng ta ngủ chung là có ý gì, chẳng lẽ nàng muốn cùng mình làm chuyện đó. Hẳn không phải là đi, có lẽ là mình lý giải sai lầm, có chuyện có thể mấy cái ý tứ. Có thể lý giải thành chúng ta làm một trận chuyện này, cũng có thể lý giải thành chúng ta ngủ chung, còn có thể lý giải thành chúng ta cùng một chỗ các ngủ các. Dương Minh nói, ta ngủ không thích mặc quần áo, ta muốn đem bên ngoài y để phục thoát. Thực nào chỉ là Dương Minh, người nào cũng không nguyện ý mặc quần áo ngủ nha, Trương Lệ cũng không muốn mặc quần áo ngủ, Trương Lệ nói ra, ta cũng muốn cởi quần áo ngủ, ta chỉ thoát bên ngoài. Hiện tại đã là mùa thu, một chút mỹ nữ đã xuyên thu y y, Trương Lệ đem bên ngoài y y phục thoát, mặc lấy cái thu y y liền đi tới. Thế nhưng là Dương Minh bên trong không có mặc thu y y nha, hắn cởi quần cũng chỉ có quần lót. Phía trên cũng thế, phía trên ngược lại là có một cái vòng tròn linh áo, bất quá Dương Minh cũng không thích mặc lấy ngủ. Dương Minh nhìn đến Trương Lệ thật sự là say, cởi quần áo thì chui vào chăn bên trong, bất quá Dương Minh cởi quần áo về sau, cũng chỉ có quần lót, nhìn đều Trương Lệ lại nhắm mắt lại ngủ, Dương Minh cũng liền không sợ. Dương Minh cũng là chui vào chăn, có điều hắn cách Trương Lệ xa một chút, bởi vì Trương Lệ hiện tại đã ngủ, mình coi như đụng phải nàng cũng không có sự tình, nhưng là Dương Minh vẫn là cẩn thận một chút. Dương Minh cởi quần áo về sau, hắn ngược lại không buồn ngủ, Dương Minh nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra người khúc tinh, nhìn người khúc tinh đi. Dương Minh vừa nhìn một hồi, đột nhiên phát hiện Trương Lệ động động, Dương Minh coi là Trương Lệ tỉnh đâu, cho nên tranh thủ thời gian lại hướng ra phía ngoài chuyển qua sau đồ ăn phát hiện người ta căn bản cũng không có mở mắt. Nguyên lai Trương Lệ căn bản cũng không có tỉnh lại, nàng chỉ là ngủ được trong mơ mơ màng màng cảm giác mình không thoải mái, bởi vì nữ nhân ngủ thời điểm đều ưa thích đem chính mình áo lót giải khai. Hiện tại mặc lên người tự nhiên không thoải mái, cho nên nàng hiện tại trạng thái đều không biết mình đến tuột cùng là ngủ ở chỗ nào, nhưng là nàng biết mình cần muốn mở ra cởi quần áo, đem áo lót giải khai. Dương Minh xem xét Trương Lệ lại đem chính mình áo mặc thoát, sau đó giải khai áo lót, đem y phục ném qua một bên. Bây giờ còn chưa có quan hệ đèn nha, Dương Minh cái gì đều nhìn thấy, dưới loại tình huống này, tin tưởng bất kỳ nam nhân nào đều sẽ nhìn hai mắt, không ai có thể không nhìn. Dương Minh nhìn đến tại Trương Lệ ném áo lót đồng sự, nàng ngực cũng là nhoáng một cái, Dương Minh nhịn không được nuốt nước miếng, cái này ngực cũng quá hấp dẫn người. Trương Lệ từ đầu đến cuối không có mở to mắt, nàng làm xong kéo qua chăn mền lại ngủ, Dương Minh thầm nghĩ nói, xem ra mỹ nữ này vẫn là trong giấc mộng, bất quá bây giờ nàng cũng giống như mình, đều không có y phục ở trên người. Dương Minh trong lòng vừa cười vừa nói, mình bây giờ ngủ, nếu như đụng thân thể nàng, cái kia dĩ nhiên chính là không biết ngăn cách y phục. Dương Minh nói hết đồ ăn phát hiện mình sai, chính mình làm sao có thể dạng này, trong lòng nghĩ làm sao nói ngay, cái này cũng thật sự là, may mắn đối phương không có tỉnh. Dương Minh dứt khoát đưa di động ném qua một bên, không nhìn tới, đẹp hơn nữa, cũng không bằng hiện tại mỹ nữ đẹp mắt nha, đây chính là hiện trường trực tiếp A. Dương Minh thầm nghĩ nói, vì ngăn ngừa xấu hổ, vẫn là tắt đèn đi, dạng này coi như Trương Lệ tỉnh lại cũng sẽ không xấu hổ. Nghĩ tới đây Dương Minh đưa tay tắt đèn về sau, Dương Minh là ngủ không được, hắn cánh tay đã đụng phải Trương Lệ cánh tay. Trương Lệ hiện tại là trong giấc mộng, tự nhiên cái gì cũng không biết. Dương Minh nghĩ tới đây, hắn cũng không có quá gấp, mà chính là nắm tay đặt ở nàng là trong tay phía trên. Ngón tay nhỏ đụng Trương Lệ tay, Trương Lệ tay hơi động một cái, Dương Minh xem xét nàng động, Dương Minh thế nhưng là cũng không dám động. Nhưng là Dương Minh quan sát một hồi, phát hiện Trương Lệ vẫn là không có tỉnh lại, sau đó hắn lại lớn mật lên, đem tay mình đặt ở Trương Lập Đông trong tay. Dương Minh tay vừa thả trong tay Trương Lệ, Trương Lệ lại đột nhiên nắm lấy Dương Minh tay, Dương Minh thầm nghĩ nói, chuyện gì xảy ra, nàng làm sao bắt ở tay mình. Dương Minh tâm đều muốn điều cổ họng, vấn đề này làm cái gì, nàng có thể hay không chửi mình, hoặc là cho mình một bàn tay. Dương Minh dù sao cũng là có tố chất người, tuy nhiên Dương Minh là cao thủ, có thể đánh qua Trương Lệ, nhưng là Dương Minh hiện tại là câu dẫn người ta, nếu như bây giờ Trương Lệ đánh Dương Minh chắc chắn sẽ không động. Hắn chẳng những không biết động, sẽ còn nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hoặc là dứt khoát vờ ngủ lấy, không lên tiếng tốt. Nghĩ tới đây, Dương Minh cuống quýt nhắm mắt lại về sau, Dương Minh lại cảm thấy đến bất thường, là nàng bắt lấy tay mình, chính mình không cần thiết dạng này nha. Đúng nha, nàng nắm mình tay, chính mình bỏ cọng lông. Thầm nghĩ nơi này, Dương Minh lại mở to mắt, lần này sau khi mở mắt, Dương Minh nhìn đến Trương Lệ vẫn là không có tỉnh, chỉ là nắm chặt tay mình. Dương Minh thở dài một hơi, thầm nghĩ nói, mẹ, chính mình cái này là làm sao? Trước kia mỹ nữ câu dẫn mình thời điểm, chính mình căn bản đều không động tình, chính mình hôm nay nghĩ như thế nào chiếm nữ nhân tiện nghi. Bất quá Dương Minh nhìn kỹ một chút, phát hiện nữ nhân này còn thật không có tỉnh, sau đó Dương Minh lại lớn mật lên, bất quá tay mình đã bị nàng nắm lấy cũng không thể chơi cái gì. Dương Minh dứt khoát đem thân thể của mình hướng mỹ nữ trước mặt tiếp cận một tiếp cận, Dương Minh bả vai mới đụng phải mỹ nữ bả vai, mỹ nữ vậy mà cầm lấy Dương Minh tay, đem chính mình cánh tay nâng lên. Chẳng những là nâng lên, còn đem Dương Minh để tay tại chính mình trên ngực, dạng này chẳng khác nào nàng cầm lấy Dương Minh tay đè tại chính mình trên ngực. Dương Minh tâm phanh phanh nhảy dựng lên, thầm nghĩ nói, đây là có chuyện gì? Đây là có chuyện gì? Dương Minh đều có chút không biết như thế nào cho phải, nàng đến tột cùng là ngủ, vẫn là tỉnh có ý câu dẫn mình. Dương Minh là gần bên trong một cái cánh tay, dạng này rất mệt mỏi nha, lại không bỏ được lấy tay ra, hiện tại lại rất mệt mỏi. Dương Minh thầm nghĩ nói, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, như thế quá mệt mỏi. Sau đó Dương Minh chậm rãi nắm tay rút về. Sau đó một bên thân thể, nhắm mắt lại, đem lĩnh một cái tay đặt ở Trương Lệ trên thân, lần này Dương Minh không mệt. Bất quá Dương Minh cũng là không dám động, trong lòng của hắn minh bạch, nếu như chính mình động tĩnh lớn, vậy khẳng định nàng là muốn tỉnh, nếu như tỉnh vậy liền xấu hổ. Dương Minh chậm tay chậm chuyển đến Trương Lệ trên ngực, nhìn đến Trương Lệ thân thể run rẩy một chút, hắn dọa đến lại nhắm mắt lại. Chờ một chút, Dương Minh nhìn không có động tĩnh, sau đó lại mở to mắt, mặc dù không có ánh đèn, nhưng là trong phòng còn không phải quá mờ, vào cửa hành lang có cái ngọn đèn nhỏ ánh sáng, hiện tại vẫn là có thể thấy rõ mặt người. Dương Minh phát hiện Trương Lệ rất xinh đẹp, thật rất xinh đẹp. Chương 955, khó quên chuyện cũ. Dương Minh nhìn đến Trương Lệ thật rất xinh đẹp, nhưng là Dương Minh cũng không dám loạn động. Bởi vì người ta Trương Lệ vẫn là tiểu cô nương, chính mình tiếp tục như vậy cũng không phải có chuyện như vậy. Huống chi Dương Minh trước kia thì từng nói với chính mình, tận lực không nên đi trêu chọc tiểu cô nương. Bởi vì nếu như ngươi trêu chọc tiểu cô nương về sau, ngươi căn thì phải chịu trách nhiệm, nếu như không chịu trách nhiệm có lẽ sẽ ảnh hưởng người ta cả đời, cho nên nàng tận lực không đi trêu chọc người ta. Nhưng là có lúc chính là như vậy, ngươi không muốn đi nhận chọc giận các nàng, nhưng là các nàng trêu chọc ngươi, để ngươi tránh thoát không. Tại hội khống chế nam nhân cũng sẽ có ý chí yếu kém thời điểm, chỉ là Dương Minh so với bình thường nam nhân có thể khống chế một chút, nếu quả thật có thể đạt tới giới sắc, vậy hắn cũng sẽ không đi trêu chọc Dương Diễm. Bất quá Dương Minh vẫn là không có ý định đi xâm phạm Trương Lệ, hắn làm thúc cứ như vậy ngủ đi, ngủ một giấc lại nói. Nghĩ tới đây, Dương Minh cũng liền nhắm mắt lại ngủ, mặc dù là nói đặt ở mỹ nữ trên thân, nhưng là Dương Minh vẫn là ngủ. Trương Lệ ngủ một trận về sau, cảm giác được miệng có chút làm, cảm giác mình muốn uống nước, bình thường uống rượu người tỉnh ngủ một giấc đều sẽ có ý nghĩ này. Trương Lệ cảm giác mình giống như có một loại chưa bao giờ qua cảm giác mình có một loại nói không nên lời vị đạo, nguyên lai là Dương Minh để tay tại chính mình trên ngực. Nàng xem xét chính mình thân trên vậy mà không có mặc y giải phục, nàng vừa muốn nổi giận nói Dương Minh thoát chính mình cởi quần áo, nhưng là ngẫm lại không đúng, chính mình tựa như là ngủ thời điểm chính mình thoát. Huống chi hiện tại là tuy nhiên Dương Minh tay tại chính mình trên ngực, mà tay mình vậy mà nắm lấy Dương Minh tay, nàng cảm giác đây có phải hay không là chính là mình chủ động. Chính mình cầm Dương Minh để tay trên người mình. Nghĩ tới đây nàng cũng liền thoải mái, Dương Minh có thể cùng chính mình nằm ở trên giường thành thật như vậy, đã rất khó được. Nếu như đổi thành khác đại nam nhân, đoán chừng đã sớm đem chính mình sinh gạo nấu thành cơm, huống chi nàng nhìn thấy Dương Minh đẹp trai như vậy, trên thân bắp thịt nguyệt có tốt như vậy, nàng vậy mà cảm giác dạng này nam nhân nếu như có thể cùng nàng cùng một chỗ, đó là tuyệt phối nha. Nghĩ tới đây, Trương Lệ chẳng những không tức giận, ngược lại cười, cầm lấy Dương Minh tay đè theo chính mình ngực. Nàng hiện tại cầm lấy Dương Minh tay đè, Dương Minh ngược lại tỉnh, hơn nữa là tiếp theo nhảy, rút tay về, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nói ra, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trương Lệ nói ra, ta muốn uống nước, khát nước. Dương Minh cuống quýt đứng lên, đi đến máy đun nước bên cạnh, cho Trương Lệ tiếp một chén nước, tiếp hảo nước sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Trương Lệ, cho ngươi. Dương Minh đưa nước thời điểm, ánh mắt cũng không dám nhìn nhiều Trương Lệ liếc một chút. Trương Lệ tiếp nhận nước, nhìn đến Dương Minh vậy mà không dám nhìn chính mình, thầm nghĩ nói, nam nhân này cũng biết thẹn thùng, vậy mà không có ý tứ. Nàng uống nước thời điểm túi lầu xuống, mới phát hiện mình nguyên lai còn là người để trần, trách không được Dương Minh hội không có ý tứ nhìn chính mình. Dương Minh nhìn đến Trương Lệ uống nước, cuống quýt trang qua mặt nói ra, ngươi uống nước đi, ta đi tắm rửa. Dương Minh sau khi nói xong, thì lung túng chạy đến phòng vệ sinh, sau đó cởi quần áo tắm rửa. Trương Lệ nhìn đến Dương Minh tắm rửa đi, mới để ly xuống, đem chính mình áo mặc lại mặc trên người, chỉ là nàng không có mang áo lót. Dương Minh tắm rửa rất nhanh, giống như cũng chính là vài phút bộ dáng, mặc quần lót từ bên trong đi ra. Nhìn đến Dương Minh tới, Trương Lệ nghĩ đến chính mình cũng muốn tắm rửa. Sau đó nàng đến bên hộp tủ, mở ra ngăn tủ, xuất ra một bộ đồ ngủ, sau đó cũng đi vào phòng vệ sinh. Nàng đến phòng vệ sinh về sau, thoát đồ ngủ bắt đầu tắm rửa, ôn thủy hướng trên người mình, nàng cũng cảm giác được rất dễ chịu, đồng thời ngẫm lại Dương Minh, nàng lại có từng cái loại không hiểu kích động. Đợi đến Trương Lệ ra đến thời điểm, Dương Minh đã nằm ở trên giường, Dương Minh thầm nghĩ nói, vẫn là được ngủ đi, đừng chọc nàng. Trương Lệ một lần nữa ngồi ở trên giường, thầm nghĩ nói, tại sao sẽ là như vậy, chính mình nhìn đến Dương Minh ngủ, lại là cảm giác có loại mờ mịt thất thố cảm giác. Cái kia chính là nói rõ chính mình không muốn Dương Minh ngủ, cái kia Dương Minh nếu như không ngủ, là để hắn bồi chính mình ngủ, vẫn là bồi chính mình nói chuyện. Trương Lệ thực so Dương Minh cũng muốn lớn 2 tuổi, nhưng là nàng giống như Lý Hân Hân, cho tới bây giờ liền không có nói qua đối tượng, cũng không có ưa thích qua người khác. Một chút nam nhân đều nói Trương Lệ cao lãnh, nhưng là Trương Lệ cũng không có cảm giác chính mình cao lãnh qua, bởi vì nàng có thể cảm giác được chuyện như vậy, chính mình liền không có ưa thích đầy đủ nam nhân. Nói cách khác nàng đối bất kỳ nam nhân nào đều không có hứng thú, Trương Lệ chỗ lấy phản cảm nam nhân, cái này cũng cùng mình khi còn bé quan hệ. Trương Lệ khi còn bé phụ thân liền qua đời, sau đó Trương Lệ mẫu thân gả cho một cái ly dị nam nhân, Trương Lệ tự nhiên theo mẫu thân đi nam nhân kia cuộc sống trong nhà. Các nàng hai mẹ con cũng không phải không có gì cả, các nàng cũng có một bộ nhà, nhưng là đã kết hôn, thì bộ đến người ta trong nhà, đến nhà kia trong nhà về sau, vừa mới bắt đầu còn miễn cưỡng có thể. Chỉ là càng về sau, nam nhân kia luôn cảm giác Trương Lệ dư thừa, nhất làm cho Trương Lệ tức giận là, cái kia nam nhân cùng mình mụ mụ làm chuyện đó thời điểm, có ý kêu to, giống như liền sợ Trương Lệ nghe không được. Trương Lệ trung học thời điểm, một lần mẫu thân không ở nhà, cái kia nam nhân tự nhiên ôm nàng, giấu tay nàng ngực. Trương Lệ tự nhiên phản kháng, không nguyện ý. Nam nhân kia cũng sợ ra chuyện, cho nên liền không có dám tiếp tục, nhưng là Trương Lệ cũng không dám nói với chính mình mẫu thân, cho nên Trương Lệ thì không còn có tại cái kia trong nhà ở, nàng bình thường thì trọ ở trường, nghỉ liền đến gì trong nhà. Có lẽ Trương Lệ mẫu thân biết do nói chuyện gì xảy ra, cho nên nàng thì mặc kệ, cũng không có nên để nữ nhi về nhà. Trương Lệ cao trung tốt nghiệp thì không đến trường, nàng đem nhà mình nhà bán làm ăn. Không nghĩ tới là, Trương Lệ vậy mà thật kiếm tiền, mà lại sinh ý càng lúc càng lớn, đây là chính nàng cũng không nghĩ tới. Cho nên Trương Lệ đối nam nhân thì có một loại phản cảm, cho tới bây giờ đều không có nói qua yêu đương. Hôm nay là gặp phải Dương Minh, nàng lại còn có muốn nói chuyện yêu đương cảm giác. Trương Lệ nhìn xem Dương Minh, nói ra, Dương Minh, ngươi ngủ không có. Thực Dương Minh căn bản không ngủ, nếu như đổi lại là cùng nàng mỹ nữ cùng một chỗ, có lẽ Dương Minh liền nói ta đã ngủ, nhưng là hiện tại là cùng với Trương Lệ, không biết chuyện gì xảy ra, Dương Minh vậy mà mở to mắt, nói ra, ta ngủ không được. Trương Lệ vừa nhìn thấy Dương Minh không có ngủ, vậy mà tâm lý vui vẻ. Nói ra, Dương Minh, ta muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm có thể chứ? Dương Minh vừa cười vừa nói, dù sao là ngủ không được, vậy liền nói chuyện phiếm tốt. Ta muốn nói một chút ta đi qua cho ngươi nghe, ta cho tới bây giờ đều không có nói cho bất luận kẻ nào, không biết ngươi nguyện ý nghe sao? Tốt lắm, vậy ngươi thì nói a, ta rửa tai lắng nghe. Trương Lệ nói ra không sợ ngươi chê cười, thực ta chuyện này áp lực trong lòng ta đã nhiều năm, ta vẫn muốn tìm người kể ra, nhưng là ta không có nói cho bất luận kẻ nào, ta khi còn bé bất hạnh. Chương 956, lại ngủ một hồi. Làm Trương Lệ giảng chính mình đi qua về sau, Dương Minh cũng là rất tức giận, thật sự là lùn cây đại cái gì chim đều có, dạng này sự tình tuy nhiên khó tránh khỏi tồn tại, nhưng là vẫn rất tức giận. Dương Minh nói, ngươi lúc đó liền nên báo cảnh sát, dạng này người ngươi thì không nên buông tha hắn. Ta lúc đó cũng nghĩ như vậy, về sau ngẫm lại mẹ ta thật vất vả lại có một ngôi nhà, ta không muốn bởi vì ta sự tình cho nàng phá đi, ta sợ hắn cùng mẹ ta sau khi tách ra, mẹ ta lại là một người sinh hoạt. Dương Minh nói, thực hiện tại rất nhiều người đều là như vậy, cân nhắc quá nhiều, ngươi cũng may mắn là rời đi cái nhà kia, bằng không hắn nhìn ngươi không báo lại, nói không chừng lần sau còn có thể như vậy, thậm chí càng quá phận. Đúng nha, ta có một lần đi nhà bọn hắn nhìn đến mẹ ta đi nhà bếp, còn mò ta một chút cái mông đâu. Trương Lệ nói ra, Dương Minh tức giận nói ra, gia hỏa này cũng là nên để hắn tiến trại tạm giam, hiện tại xúc phạm cũng nghiêm ngặt, dạng này mò cái mông cũng có thể câu lưu. Tính toán, sự tình qua đi cũng coi như... Dù sao về sau ta sẽ không lại đi gặp hắn. Cái kia mẹ ngươi đâu, bọn họ vẫn là tại cùng một chỗ đi, tên kia như vậy lẳng lơ, chắc chắn sẽ không an an ổn ổn địa sinh hoạt, nhất định sẽ ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Trương Lệ nói ra, đúng nha, mẹ ta qua đời, ta đoán chừng cũng là bị hắn tức giận. Dương Minh nghe chi rồi nói ra, dạng này cặn bã không có gặp phải ta nhất định sẽ giúp ngươi đánh hắn, hung hăng đánh một trận cho ngươi xuất khí. Ta chưa từng có giảng cho bất luận kẻ nào nghe qua, lần này giảng cho ngươi nghe, ngươi không biết cười lời nói ta đi. Làm sao lại thế, ta sẽ không chuyện cười ngươi, ngược lại thật ra muốn báo thù cho ngươi, thật tốt trừng trị phía dưới ngươi cái kia bố dượng, thực hắn cũng là cái xuất sinh. Đúng nha, nam nhân có thể đối với nữ nhân sắc, ngươi với bên ngoài người có thể sắc, nhưng là ngươi đối người nhà sắc, cái kia thật cũng là xuất sinh, cho dù là chính mình con dâu, hoặc là chính mình dưỡng nữ, vậy cũng là không thể đụng vào. Ngươi cùng xuất sinh hay là có khác nhau, một người nam nhân, nếu như ngươi đùa giỡn bên ngoài nữ nhân, coi như bị bằng hữu biết, cũng sẽ không chuyện cười ngươi, dù sao nam nhân mà. Có thể lý giải. Nhưng là nếu như ngươi đùa giỡn thân nhân mình, dù là không có liên hệ máu mủ thân nhân, đó cũng là loạn luân. Mỹ nữ nói ra, Dương Minh, ta hiện tại muốn ngủ, bên ngoài ngủ chung đi. Tốt, ngủ. Dương Minh nói lấy thì nghiêng người mặt hướng ra ngoài buồn ngủ. Trương Lệ nói ra, ta là muốn ngươi ôm ta ngủ. Chẳng, nên tới sự tình vẫn là đến, mỹ nữ này vậy mà chủ động để Dương Minh ôm nàng ngủ. Cái này nếu như là đổi thành hắn nam nhân, đoán chừng đã sớm cao hứng chết. Nói không chừng nghe lời này về sau, trực tiếp thì nằm sắp tới. Nhưng là Dương Minh không, hắn chỉ là chậm rãi xoay người lại. Trong lòng còn đang suy nghĩ, đã nàng để cho mình ôm, chính mình thì ôm tốt, dù sao hắn là mặc đồ ngủ. Dương Minh đem nàng ôm vào trong ngực về sau, cũng không có quá phận ý nghĩ, chỉ là như thế ôm, đã Dương Minh bất động, Trương Lệ cũng không tiện động. Thực Trương Lệ còn là nghĩ đến giống nửa đêm trước một dạng, chính mình người để trần, sau đó Dương Minh để tay tại chính mình trên ngực, thế nhưng là Dương Minh không chủ động nàng cũng không có cách nào. Bất quá làm cho Dương Minh ôm nàng đã là rất hạnh phúc, thì hai kẻ như vậy chậm rãi đều ngủ lấy. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh khi tỉnh dậy, phát hiện mình vậy mà tay đã cắm đến đối phương trong áo ngủ, vậy mà lại dạng này, chính mình lúc nào đem bàn tay tiến người ta trong áo ngủ. Nghĩ tới đây, Dương Minh cũng liền mặc kệ, bởi vì theo Dương Minh, đây là rất bình thường sự tình, ngủ cái gì cũng biết phát sinh. Cho nên Dương Minh nắm tay thu về, sau đó rời giường, Dương Minh cái này cùng đi, Trương Lệ cũng đã lên tới, Trương Lệ nói ra, Dương Minh, ngươi lên tới sớm như thế, có phải hay không có suốt gôn sự tình nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, không có chuyện gì, ta chính là trên dưới phòng vệ sinh. Nói, Dương Minh thì đứng lên tiến phòng vệ sinh, bởi vì nàng sợ địa phương nhìn đến chính mình, bởi vì hiện tại cũng là chuyện như vậy, nếu như là chính mình cùng nàng phát sinh chuyện kia, cũng liền không sợ nhìn. Nhưng là hiện tại không có chuyện gì phát sinh, Dương Minh sớm phía trên phản ứng, không muốn để cho nàng nhìn thấy. Dương Minh đi nhà vệ sinh về sau, Trương Lị cũng ngồi xuống, thực Trương Lị biết, Dương Minh để tay bộ ngực mình, đó còn là chính mình đem Dương Minh tay cầm tới. Lúc đó Trương Lị cũng là rất kích động, nói thật ra, lớn như vậy cô gái độc thân, cũng nên đến có phản ứng tuổi tác. Dương Minh sau khi trở về, Trương Lị nói ra, hiện tại thời gian còn sớm, bên ngoài lại ngủ một hồi đi. Tốt, dù sao không có chuyện gì, cái kia thì tiếp tục ngủ. Ta cũng muốn đi trên dưới nhà vệ sinh. Nói, Trương Lị cũng đứng lên, đi phòng vệ sinh. Người đến buổi sáng đều là muốn đi tiểu, tiểu xong toàn thân nhẹ nhõm, Trương Lị đến giường lớn trước mặt, vừa cười vừa nói, Dương Minh, nếu không ngươi hôm nay không muốn về nhà, buổi chiều chúng ta liền đến Cửu Môn thành phố, ngày mai là cổ vật đấu giá, chúng ta hôm nay sớm đi qua. Tốt à, ngày mai sự tình, nếu như ngày mai đi qua quả thật có chút muộn, chúng ta hôm nay liền đi qua. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia buổi chiều làm sao vượt qua. Nếu không chúng ta mở một cái xe đi qua đi, nếu không ta trở về mở ta xe. Chẳng, ngươi cùng ta còn phân rõ ràng như vậy làm gì? Thì mở ta xe đi. Trương Lị vừa cười vừa nói, cái kia cũng được, bất quá ta muốn cho ngươi ít tiền, không thể để cho ngươi bạch ra xe. Lại bắt đầu cho ta khách khí, ngươi làm sao khách khí như vậy, làm đến ta đều không có ý tứ. Dương Minh nói, tốt, tiếp tục ngủ. Nói Dương Minh thì nằm xuống, Trương Lị tựa ở Dương Minh bên người, nói ra, ôm ta ngủ, ta muốn ngươi ôm ta. Nói Trương Lị thì ôm Dương Minh tự nhiên cũng chỉ có thể phối hợp, đem Trương Lị cũng ôm vào trong ngực. Hai người ôm lại ngủ một giấc, cái này một giấc một mực ngủ đến giữa trưa thời điểm hai người lên, rửa mặt hoàn tất về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta cái này ngủ một giấc, đem điểm tâm đều ngủ ném. Đúng nha, bên ngoài đi ăn cơm đi, nếu không tới bên ngoài ăn cơm đi, người ta hôm qua ăn cơm đều không có đòi tiền, hôm nay lại đi ăn cơm, người ta có thể hay không không cao hứng. Ngươi nghĩ quá nhiều, ta đi bọn họ cái kia ăn cơm bọn họ tài cao hứng. Nếu như bọn họ sợ ta đi ăn, cái kia liền sẽ không cho ta thẻ kim cương. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tốt, vậy chúng ta thì lại đi ăn một bữa. Dê. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta ngày mai thiên đi ăn cơm cũng có thể. Nói, hai người thì cùng đi ra, đến dưới lầu, hai cái lại đến đại sảnh tìm châu ngồi ngồi xuống. Phục vụ viên đã biết bọn hắn, tự nhiên thật cao hứng, vừa cười vừa nói, hai vị buổi trưa hôm nay ăn cái gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, tùy tiện ăn một chút liền có thể, dù sao thì hai người. Chương 957, cái này thần rau là giả. Hai người tùy tiện điểm chút đồ ăn, lại uống chút bia, nhưng là bọn họ không uống nhiều, bởi vì bọn hắn biết, buổi chiều còn phải lái xe. Trương Lị nói ra, Dương Minh, nếu không đem ngươi uống nhiều một chút đi, ta có thể lái xe. Nếu như ngươi quen thuộc đường vẫn là ngươi mở đi, vậy ngươi cũng đừng uống, ta uống chút là được rồi. Dương Minh nói lấy cha còn lại uống rượu quang. Hai người ăn cơm xong về sau, Dương Minh không có trở về, Trương Lị trở về cầm y y phục, Dương Minh ngồi trên xe mặt theo Trương Lị trở lại hội sở. Trương Lị thu thập một cái cặp da nhỏ, sau đó sẽ tới trên xe, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không quay về, nhưng là không có chuyện gì, ta tới chỗ có thể mua thân thể nội y đi. Nội y thì ta giúp ngươi mua đi, ngươi là vì ta làm việc, ta cũng nên giúp ngươi làm một ít chuyện. Cái kia ngược lại không cần, ta làm sao có ý tứ để ngươi giúp ta mua nội y đi. Trương Lị cười lái xe, thầm nghĩ nói, nếu như ta mua xong, ngươi có muốn hay không đều muốn, cũng không thể cho ta ném. Xe chậm rãi lái ra kinh thành, ngẫu nhiên gặp kẹt xe. Một tiếng đồng hồ mới ra khỏi thành, ra thành về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái xe tư vị thật không hay lắm, ta có lúc cũng là đều hận không thể xuống xe đi tới đi. Đúng nha, ngươi còn không có gặp phải càng làm người tức giận đâu, ta trước kia lái qua một lần xe, 40 phút không đi đi 40 m. Trương Lị vừa lái xe một bên vừa cười vừa nói, xe đến Cửu Môn thời điểm, đã là trời đã tối xuống, hai người tìm một cái nhà khách ở lại. Đương nhiên bọn họ vẫn là mở một cái phòng, coi như Dương Minh muốn mở hai cái, đoán chừng Trương Lị cũng không nguyện ý. Gian phòng mở tốt về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, chúng ta bây giờ làm gì? Là ngủ hay là ăn cơm? Đương nhiên là ăn cơm, chúng ta ăn cơm xong về sau, thì đừng đi ra ngoài. Trương Lị nói ra. Dương Minh gật gật đầu, cùng Trương Lị cùng đi ra, bọn họ xe là đứng ở nhà khách bãi đỗ xe, bởi vì đối cái này thành thị không phải quá quen thuộc, bọn họ cũng không có lái xe. Hai người cứ như vậy theo trong tân quán đi ra, bọn họ đi bộ cũng như đi xe, cứ tìm ăn cơm địa phương. Thực bọn họ vào ở nhà khách cũng có thể ăn cơm. Chỉ là hai người cảm giác nhà khách đồ ăn không nhất định so chuyên nghiệp nhà hàng ăn ngon, mặt khác giá cả cũng không thấp. Hai người đi đến một quán cơm, Dương Minh xem xét nhất thời dừng lại, hắn chỗ lấy dừng lại, là bởi vì hắn nhìn đến một cái tranh chữ. Cái này tranh chữ lại là tuyên truyền Dương gia thần rau, trên đó viết là, Hoài Hải Dương gia thần rau, nhân gian khó được mỹ vị. Dương Minh nhìn về sau, hắn khẳng định là sẽ không tin tưởng, hắn không tin mình đồ ăn hội bán đến nơi đây, nơi này cách Hoài Hải quá xa, trong nhà lớn nhất chỉ có thể nhiều tại Hoài Hải phụ cận bán liền có thể, nào có nhiều như vậy thần rau bán xa như vậy. Dương Minh khi đi ngay tại rất nhiều rau xanh hạt giống bên trong cực nhập linh khí, cũng không biết trong lòng còn có bao nhiêu hạt giống, nếu như sử dụng hết, Vương Mẫn cần phải cho Dương Minh gọi điện thoại. Nhìn đến Dương Minh dừng lại, Trương Lệ nói ra, nếu không chúng ta liền ở ngay đây ăn cơm đi, xem ra nhà hàng quy mô không tệ. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, chúng ta đi vào nếm thử bọn họ Dương gia thần rau. Nhà hàng là không nhỏ, cửa còn có hai cái tiếp khách tiểu thư, Dương Minh vừa cười vừa nói, hai cái này tiểu thư rất xinh đẹp. Lúc này, hai cái tiếp khách tiểu thư cũng là vừa cười vừa nói, hoan nghênh quang lâm. Trương Lệ vừa cười vừa nói, ngươi ý tứ các nàng so ta xinh đẹp hơn. Đúng nha, xinh đẹp. Dương Minh chỉ là ăn nói lung tung, sau khi nói xong lập tức thì hối hận, nói ra, sai, sai, là ngươi xinh đẹp. Lúc này, phục vụ viên chào đón, khẽ cười nói, hai vị tốt, xin hỏi các ngươi dưới lầu vẫn là lên trên lầu gian phòng. Hôm nay Trương Lệ dự định mời khách, cho nên nàng thật cao hứng nói ra, chúng ta đi gian phòng. Dù sao nơi này là một cái lạ lâm thành thị, vẫn là an tĩnh chút tốt, Dương Minh không nói gì, phục vụ viên mang lấy bọn hắn lên trên lầu. Tiến vào một cái ưu nhã gian phòng, Dương Minh vừa cười vừa nói, nơi này hoàn cảnh còn có thể, cũng không biết Dương gia thần rau thế nào. Phục vụ viên nói ra, Dương gia thần rau là tiệm chúng ta bên trong bảng hiệu đồ ăn, rất nhiều người đều là mộ danh đến, trong thành phố lãnh đạo đều đặc biệt tới nhấm nháp đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta xem một chút menu. Phục vụ viên đưa qua menu, Dương Minh nhìn xem, bọn họ Dương gia thần rau chỉ có hai loại, một loại là nấm hương cải ngọt, một loại là Dương gia súp lơ. Thực súp lơ cũng là bông cải. Dương Minh đương nhiên biết mình thần trong thức ăn căn bản cũng không có bông cải, cho nên hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng thế nào. Nhìn xem cái này thần rau đến cùng là hương vị gì. Hai loại đồ ăn giá cả đều là 66 khối, nơi này dù sao cũng là hàng hai thành thị, hơn 60 khối đã tính toán rất đắt, một phần thịt bò cũng không đến 60 khối. Dương Minh điểm hai thứ này đồ ăn về sau, vừa cười vừa nói, Trương Lệ, ta điểm tốt, ngươi xem một chút chọn cái gì đồ ăn đi. Trương Lệ lại điểm mấy phần, sau đó muốn bốn chai bia, nàng hôm nay không có nhiều muốn. Bởi vì dù sao đêm qua uống nhiều, hôm nay tại nơi khác, không cần thiết uống nhiều như vậy. Hai người điểm thức ăn ngon về sau, cho nên vô duyên trước cho bọn hắn châm trà nước, sau đó trở lấy mang thức ăn lên. Không bao lâu thịt rượu thì lần lượt tới, lên trước là nấm hương cải ngọt cùng Dương gia súp lơ. Đồ ăn chủ yếu là sắc hương vị, Dương Minh đầu tiên quan sát cái này sắc, cũng khá. Đến mức vị đạo, trước khi ăn Dương Minh liền biết cái này đồ ăn là giả, cái này đồ ăn làm là không tệ, nhưng là tuyệt đối không đạt được Dương gia thần rau vị đạo. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này đồ ăn là giả. Lúc này, phục vụ viên còn không hề rời đi, nàng nghe Dương Minh nói là giả, lập tức sửng sốt. Thực người bán hàng này nàng là chỉ để ý mang thức ăn lên, nàng cũng không hiểu Dương gia này thần rau đến tột cùng là thật hay là giả. Liền xem như giả mỗi trang sẽ không để cho nàng biết nha. Nhưng là nàng dù sao cũng là nhà hàng người, mặc kệ thật giả nàng đều muốn bảo trì nhà hàng lợi ích. Phục vụ viên vừa cười vừa nói, tiên sinh, chúng ta là trong thành phố một nhà duy nhất có Dương gia thần đồ ăn nhà hàng, mỗi ngày đều có đại lão bản cùng lãnh đạo đến ăn. Tuyệt đối không phải là giả, ngươi cứ yên tâm ăn xong. Trương Lệ cũng không hiểu Dương Minh làm sao lại nói cái này đồ ăn là giả, nàng cũng chưa từng ăn qua Dương gia thần rau, cho nên nàng là không biết thật giả. Nàng vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi đều còn không có ăn, làm sao lại biết đây là giả? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đương nhiên biết, ngươi còn không biết đi, ta chính là Dương gia thần rau chủ nhiệm, mặt khác Dương gia thần rau là ta đồ ăn, ta làm sao lại không biết? Lúc này, hắn đồ ăn cũng lần lượt tới, Dương Minh lời nói chẳng những là Trương Lệ giật mình, liền phục vụ viên cũng giật mình, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Dương Minh lại là Dương gia thần rau chủ nhân. Phục vụ viên có chút không biết như thế nào cho phải, lắp bắp nói ngươi là Dương gia thần rau chủ nhân. Chương 958, Mỹ nữ lão bản. Dương Minh nói, không tệ, ta chính là Dương gia thần rau chủ nhân, ngươi để lão bản của các ngươi tới một chuyến đi, nếu như hắn không đến, ta hội báo cảnh sát. Nói xong, Dương Minh nói với Trương Lệ, chúng ta bây giờ dùng nữa, hai thứ này đồ ăn không muốn ăn sạch. Hơi lưu một điểm làm chứng cứ là được rồi. Sau đó Dương Minh đem bia ngược lại tốt, bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói, không có chuyện gì, chúng ta thì uống rượu với nhau đi. Trương Lệ hiện tại cũng bị Dương Minh làm ngộng, Dương Minh vậy mà nói Dương gia thần rau là hắn, nói nhà này Dương gia thần rau là giả, đương nhiên Dương Minh lời nói nàng vẫn tin tưởng. Nhìn đến Dương Minh cũng không phải rất tức giận, giống như có một loại không có chút rung động nào bộ dáng. Trương Lệ thầm nghĩ nói, Dương gia thần rau rất nổi danh, không nghĩ tới lại là Dương Minh. Dương Minh để cho nàng uống rượu. Vậy liền uống rượu tốt, thực cũng không có cái gì, dù sao là bia, quát hỏi đề cũng không lớn. Hai người uống nửa chén bia, sau đó dùng nữa. Dương Minh cùng Trương Lệ đều là trước nếm phía dưới nhà này Dương gia thần rau. Dương Minh nếm một chút, cái này đồ ăn so với chính mình đồ ăn kém xa, nhưng là so với bình thường đồ ăn đúng là ăn ngon. Trương Lệ ăn về sau, vừa cười vừa nói, Dương Minh, cái này đồ ăn là so với bình thường đồ ăn ăn ngon nha, coi như không phải Dương gia thần rau, cái kia cũng đã không tệ. Dương Minh nói, đúng nha, cái này đồ ăn là so với bình thường ăn ngon, nếu không các nàng cũng sẽ không muốn như vậy làm giá cả, nhưng là cùng ta Dương gia thần rau vẫn không thể so. Chờ sau này ta muốn nếm thử ngươi Dương gia thần rau, vậy khẳng định ăn ngon, không biết lúc nào có thể nếm đến. Chờ về kinh thành liền có thể, kinh thành khách sạn lớn thì có Dương gia thần đồ ăn. Trương Lị không nghĩ tới kinh thành khách sạn lớn thì có Dương gia thần đồ ăn, bọn họ tự nhiên thật cao hứng. Cái này chủ quán cơm thực cũng là cửu môn người địa phương, có điều nàng nhà là tại nông thôn, cách trong thành phố đại khái 2-3 trong thành phố địa nông thôn, nàng là một cái mỹ nữ, tên cứ gọi Tống Tiểu Thanh. Tống Tiểu Thanh đại chuyên tốt nghiệp về sau, không có chuyện gì làm, nàng trong nhà mình trồng rau, nàng trồng rau đều là không thả phân hóa học, có thể nói là thuần thiên nhiên. Nhưng là nàng đồ ăn là không có cách nào cùng Dương Minh thần rau so, nàng nhìn tin tức nghe nói có Dương gia thần đồ ăn, nàng chuyên môn đi Hoài Hải ăn một lần, vị đạo thật rất tốt. Đương nhiên những chuyện này Dương Minh cũng không biết, Tống Tiểu Thanh còn chạy đến Dương Minh thôn làng, nhìn thấy Vương Mẫn, nàng muốn dùng tiền học tập trồng trọt Dương gia thần rau, nhưng là Vương Mẫn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Chủ yếu là Vương Mẫn cũng không cách nào dạy, bởi vì cái này đồ ăn nhất định phải Dương Minh tự mình dùng linh khí bồi dưỡng hạt giống, bất kỳ người nào cũng làm không được. Tống Tiểu Thanh sau khi về nhà, nàng vậy mà ý tưởng đột phát, chính mình đồ ăn cũng không tệ, thuần thiên nhiên, dứt khoát theo Dương gia thần rau cọ nhiệt độ đi. Sau đó nàng vậy mà rất có dũng khí, đem nhà mình nhà thế chấp cho vay, mở cái này quán cơm. Tống Tiểu Thanh thực cũng chính là một người bình thường, phụ thân qua đời, mẫu thân theo tỷ tỷ nàng qua, cái phòng này về sau cũng là nàng, cho nên nàng cho vay cũng không có người ngăn lại. Tống Tiểu Thanh mở cái này quán cơm về sau, thì đánh ra Dương gia thần rau bảng hiệu, thực nàng dùng chính là mình nhà rau xanh. Có điều nàng sinh ý làm thật rất tốt, bởi vì nàng đồ ăn chẳng những là thuần thiên nhiên, nàng tại phối liệu phía trên bỏ công sức. Tống Tiểu Thanh ngay tại phòng làm việc của mình thu thập một chút, dự định về nhà đâu, lúc này điện thoại di động của mình vang lên, quản lý đại sảnh gọi điện thoại cho mình, nói cho nàng có cái khách nhân để cho nàng tới. Tống Tiểu Thanh hỏi quản lý đại sảnh chuyện gì xảy ra. Quản lý đại sảnh nói cho nàng, nói có một người nam nhân nói nơi này Dương gia thần rau là giả, đồng thời nói hắn mới là Dương gia thần rau chủ nhân. Tống Tiểu Thanh nghe về sau nhất thời ngốc, nàng một cái nữ hải tử cái nào sẽ xem xét nhiều như vậy, nàng cho là mình kiếm tiền về sau thì thu tay lại, Hoài Hải cách nơi này xa như vậy, cần phải không có ai biết. Nhưng là ngẫm lại chính mình lái như vậy đi xuống, hiện tại mạng lưới như thế phát đạt, đoán chừng đối phương sẽ phát hiện. Nhưng là Tống Tiểu Thanh vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Dương Minh hội đến như vậy nhanh. Thực Tống Tiểu Thanh cũng không sợ người khác hội tới quấy rối, bởi vì nàng mặc dù không có cùng Dương Minh chính diện tiếp xúc, nhưng là nàng vẫn là nhận biết Dương Minh. Nàng nhận biết Dương Minh là tại trên TV trên báo chí nhận biết, Dương Minh đồng thời chưa từng gặp qua nàng, nhưng là nàng biết Dương Minh là cái đẹp trai tiểu tử. Tống Tiểu Thanh thầm nghĩ nói, đã đến, vậy liền cho người ta nói tốt thôi. Chỉ cần chân thực Dương Minh, vậy mình thì thừa nhận đi, vấn đề này lại không. Nàng đi vào Dương Minh gian phòng, nhìn đến quả nhiên là Dương Minh, nhịn không được trái tim phanh phanh nhảy lên. Dương Minh thật không nghĩ tới đối phương vậy mà là một cái mỹ nữ, là một cái đẹp đặc biệt mỹ nữ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện. Tống Tiểu Thanh khẩn trương đứng ở nơi đó, vừa cười vừa nói, thật xin lỗi, không nghĩ tới ngươi thực sẽ tìm đến, ngươi nói một chút để ta bồi bao nhiêu tiền đi, quá nhiều ta thật không thường nổi. Ngươi ngồi trước đi, không ngồi làm sao nói. Còn là đang ngồi đi. Dương Minh nói, ngươi làm sao không hỏi xem ta có phải hay không giả mạo, thì tin tưởng ta như vậy. Sao còn muốn hỏi sao? Thực ta biết ngươi, ngươi chính là Hoài Hải Dương Minh. Tống Tiểu Thanh nói thì ngồi xuống. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, ta chính là Dương Minh, thực ta cũng không phải chuyên tới tìm ngươi, ta chính là khéo léo tiến các ngươi nhà hàng ăn cơm, ngươi quý danh. Ta là cái này nhà chủ quán cơm Tống Tiểu Thanh, thực ta cũng là tuổi trẻ, không hiểu cái gì gọi xâm quyền. Tống Tiểu Thanh nói ra, chúng ta thì tư đi. Ngươi chính là bẩm báo tòa án, nếu như bọn hắn phán nhiều ta cũng là cầm không nổi, chỉ cần ta có thể tiếp nhận số lượng, ta khẳng định sẽ cho ngươi. Thực ngươi cái này đồ ăn mặc dù không có đạt tới ta Dương gia thần rau phẩm chất, so với bình thường rau xanh vẫn là muốn tốt, ta cũng không có ý gì, cũng là muốn nói cho ngươi, ngươi cái này đồ ăn thay thế Dương gia thần rau, có hại ta Dương gia thần rau danh tiếng nha, thực ngươi cái này rau vị đạo thật kém xa. Đúng nha, ta đương nhiên biết, bất quá ta xác thực loại không ra ngươi cái kia đồ ăn vị đạo. Đương nhiên, đừng nói là ngươi. Khắp thiên hạ bất luận kẻ nào đều không đạt được, hiện tại không biết, về sau cũng sẽ không. Tống Tiểu Thanh nhìn đến Dương Minh vậy mà không đề cập tới bồi thường sự tình, trong nội tâm nàng cũng có chút buồn bực, không biết Dương Minh trong hồ lô bán là thuốc gì. Dương Minh nhìn đến Tống Tiểu Thanh không lên tiếng, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi không cần phải sợ, ta biết ngươi cái nữ hải tử mở tiệm cơm cũng không dễ dàng, nếu như là nam mở tiệm cơm, ta khẳng định phải bồi thường, đã ngươi là nữ hải tử, ta vẫn là ưa thích thương hương tiếc ngọc, thì không truy cứu ngươi. Trương Lệ thầm nghĩ nói, Dương Minh tiểu tử này vậy mà thương hương tiếc ngọc, người ta xâm quyền hắn sản phẩm, hắn vậy mà một câu liền bỏ qua người ta. Trương Lệ vừa cười vừa nói, Dương Minh nói không truy cứu, vậy liền chắc chắn sẽ không truy cứu, ngươi thì không cần lo lắng chuyện này. Chương 959, cho Dương Minh mua quần áo. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, nếu như ngươi nguyện ý, ta còn sẽ giúp ngươi trồng trọt Dương gia thần rau, đến lúc đó ngươi liền có thể làm ra chính thức Dương gia thần rau. Tống Tiểu Thanh quả thực thì không thể tin được Dương Minh lời nói, sẽ có nói như vậy chuyện tốt sao? Người nào sẽ tốt như thế, ngươi xâm phạm người ta quyền lợi, người ta không muốn ngươi bồi thường, còn nguyện ý giúp ngươi. Thực cũng chỉ là Dương Minh không muốn nàng bồi thường, nàng liền đã rất vui vẻ, bây giờ lại nói còn muốn giúp nàng trồng ra Dương gia thần rau, nàng tự nhiên là hết sức cao hứng. Tống Tiểu Thanh nói ra, Dương Tổng, ngươi không phải là thật muốn giúp ta à? Ta đương nhiên là thật muốn giúp ngươi, ngươi cho là ta là nói đùa. Dương Minh cười nói, chúng ta bây giờ muốn làm sự tình, chờ làm xong sự tình bàn lại Dương gia thần rau sự tình. Vậy thì thật là quá tốt, ta nhất định phải kính ngươi một chén. Tống Tiểu Thanh hô phục vụ viên lấy ra cái chén, nàng muốn mời Dương Minh cửu. Tống Tiểu Thanh kính Dương Minh về sau, lại cho Trương Lệ mời rượu, sau đó để phục vụ viên tiếp tục cho lên mấy cái món ngon. Ba người cùng nhau ăn cơm, mãi cho đến cơm nước non nê, Tống Tiểu Thanh cho Dương Minh cầm một tấm danh thiếp đưa cho Dương Minh, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Tổng, đây là ta danh thiếp, ngươi có thời gian có thể gọi điện thoại cho ta, ngươi tại cửu môn trong lúc đó, tùy thời đến chúng ta cái này ăn cơm, chúng ta không biết thu ngươi một phân tiền. Tống Tiểu Thanh nói ra. Dương Minh bỏ qua danh thiếp về sau, vừa cười vừa nói, cảm ơn a, về sau có thời gian ta hội gọi điện thoại cho ngươi, chúng ta lại nghiên cứu thảo luận thần giao sự tình, chúng ta bây giờ muốn về nhà khách. Tống Tiểu Thanh muốn tìm người lái xe đưa Dương Minh bọn họ đi nhà khách, Dương Minh vừa cười vừa nói, không dùng, chúng ta cách nơi này rất gần, không cần thiết ngồi xe. Nói, hắn thì lôi kéo Trương Lệ rời đi. Nhìn lấy Dương Minh rời đi, Tống Tiểu Thanh thở dài một hơi, nàng sao không nghĩ tới hôm nay sự tình hội xử lý như thế hoàn mỹ. Dương Minh đến nhà khách về sau, tiến đến gian phòng, đem nhà khách cửa phòng đóng kỹ, Dương Minh nói, Trương Lệ, ngươi thật tốt tắm rửa đi, ta trước nhìn hội truyền hình. Dương Minh, ngươi có phải hay không đối với người ta tiểu cô nương có ý tứ, ngươi xem một chút cái kia nhà hàng nữ lao bản dáng dấp còn không tệ. Trương Lệ vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, ta làm sao có thể thích nàng. Ngươi suy nghĩ một chút nàng cũng không thể so với ngươi xinh đẹp nha, ta cùng với ngươi đều không có đụng ngươi, ta sẽ thích nàng sao. Trương Lệ vừa cười vừa nói, ngươi nói cũng có đạo lý, có lẽ ngươi là chân tướng giúp nàng. Trương Lệ cảm giác mình cũng rất xinh đẹp, Dương Minh cùng mình nằm cùng một chỗ, cũng không nguyện ý đụng chính mình, cho nên nàng cảm giác Dương Minh cũng là cái chính nhân quân tử, không phải loại kia khắp nơi trêu chọc mọi nam nhân. Đúng nha, nếu như đổi thành hắn nam nhân, có lẽ đã sớm đem Trương Lệ làm, Dương Minh có thể dạng này, nói rõ hắn thật không phải háo sắc người. Trương Lệ tiến phòng vệ sinh về sau, nàng cũng không có đóng cửa lại, mà chính là đi vào tắm rửa, nàng chỗ lấy không đóng cửa, là bởi vì nàng không sợ Dương Minh nhìn, nói cách khác Dương Minh đi vào nàng cũng sẽ không tức giận. Nhưng là Dương Minh cũng sẽ không đi vào, Dương Minh đang đem truyền hình mở ra, nhìn truyền hình tiết mục, hiện tại còn chưa có bắt đầu thả phim truyền hình, phần lớn là tại để đó tin tức. Dương Minh dứt khoát lấy điện thoại di động ra nhìn, không bao lâu Trương Lệ thì đi ra, Trương Lệ mặc đồ ngủ đi ra, đột nhiên nghĩ đến hôm nay quên cho Dương Minh mua đồ ngủ. Sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh, tối nay quên mua cho ngươi nội y đi, ngày mai ta mua cho ngươi nội y đi. Không có việc gì, ta nói không cho ngươi cho mua, ta ngày mai tự mua. Dương Minh nói, bắt ngươi đi tắm rửa đi, sau đó chúng ta ngủ chung. Trương Lệ nói ra, Dương Minh gật gật đầu, sau đó đi phòng vệ sinh, Dương Minh tắm rửa rất khối, không bao lâu mặc quần lót đi ra. Dương Minh sau khi đi ra, nhìn lấy Trương Lệ mặc đồ ngủ ngồi tại trên giường lớn, sau đó vừa cười vừa nói, làm sao còn chưa ngủ nha. Chúng ta hôm nay ngủ một buổi sáng, ta hiện tại không buồn ngủ đây. Trương Lệ nói ra, Dương Minh cảm giác mình cũng không buồn ngủ, vừa cười vừa nói, tốt, vậy liền không ngủ được, thực ta cũng không buồn ngủ, nhìn hội truyền hình đi. Sau đó hai người đổi đài, tìm phim truyền hình nhìn truyền hình tiết mục. Mãi cho đến Trương Lệ ngủ, Dương Minh mới đem truyền hình đóng lại, sau đó nằm tại bên người nàng ngủ. Sáng ngày thứ hai, Trương Lệ trước tỉnh lại, phát hiện Dương Minh còn ngủ rất say, thầm nghĩ nói, cái này Dương Minh nha, hắn thật sự là rất nghiêm túc đến có chút chết lặng. Chính mình một đại mỹ nữ nằm hắn trước mặt, hắn chẳng những không nghĩ làm chuyện đó, thậm chí ngay cả đụng đều không có đụng chính mình. Trương Lệ nhìn đến đã 8 giờ, nhưng là Dương Minh còn ngủ được thơm như vậy, nàng trước hết lên, sau đó đi ra bên ngoài cho Dương Minh mua đồ. Trương Lệ chẳng những cho Dương Minh mua nội y, còn cho Dương Minh mua một bộ cấp cao nghỉ dưỡng Âu phục, mua xong về sau có bán điểm tâm. Thực đồng dạng đại nhà khách cũng là có sớm một chút, nhưng là sớm một chút không nhất định bọn họ thì ưa thích, Trương Lệ mua đồ tốt về sau, trở lại nhà khách. Đến nhà khách mở cửa phòng, Trương Lệ phát hiện Dương Minh cũng đã lên tới, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh, nhanh ăn điểm tâm, ăn hết điểm tâm nhìn xem ta mua quần áo cho ngươi vừa người không. Nói xong liền đem y phục đặt ở Simon, giường cao cấp, trên giường lớn, Dương Minh vừa cười vừa nói, không cho ngươi bán, ngươi làm sao còn mua. Mua nhiều mua đến, ngươi còn trắng phàn nàn cái gì. Trương Lệ nói ra, hai người ăn rồi sớm một chút về sau, Dương Minh thử một chút chính mình quần áo mới, quả nhiên vừa người. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi quá lợi hại, vậy mà có thể mua như vậy vừa người. Trương Lệ vừa cười vừa nói, ta ôm ngươi ngủ, liền biết ngươi thân eo kích thước. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này cũng có thể nha, ngươi cũng quá lợi hại, ta thật phục ngươi. Dương Minh, chúng ta ra ngoài đi, ta dẫn ngươi đi đập bán địa phương, dạng này ngươi cũng liền có thể phát huy chính mình sở trường. Tốt, chúng ta xuất phát. Hai người sau khi ra ngoài, xe vẫn là Trương Lệ mở, Dương Minh dù sao thì là đang ngồi, cũng mặc kệ nàng hội đem chiếc xe chạy đến địa phương nào. Xe sau cùng tại một cái đại nhà khách dừng lại, Dương Minh vừa cười vừa nói, nguyên lai là đi tới nơi này nha, sớm biết chúng ta hôm qua trực tiếp ở tại người chạy không phải càng tốt hơn. Thực Trương Lệ có ý không ở chỗ này, nàng muốn cùng Dương Minh ở cùng một chỗ, sợ gặp phải người quen không có ý tứ, cho nên mới chạy đến một nơi khác. Trương Lệ vừa cười vừa nói, ta là để bọn hắn không biết có ngươi cái này đại thần tới, để bọn hắn không mỏ ra ngươi nội tình nha. Thực hắn thuyết pháp này rất gượng ép, nhưng là Dương Minh cũng không có đi suy nghĩ nhiều, chỉ là cười gật gật đầu. Dừng xe lại về sau, Trương Lệ mang theo Dương Minh đến trong tân quán, bọn họ đến nhà khách lầu 7 phòng họp, nhìn đến đã có người lần lượt đi vào. Cửa còn đứng lấy hai bảo vệ, Dương Minh dù sao cái gì cũng mặc kệ, theo Trương Lệ đi vào, bọn họ mới vừa đi vào thì một cái mỹ nữ chào đón. Chương 960, buổi đấu giá. Chương 960, buổi đấu giá. Bất quá cái này mỹ nữ cần phải chừng 30 tuổi, là một cái thiếu phụ xinh đẹp, tại trong mắt nam nhân, có lúc thiếu phụ đó là hấp dẫn hơn người. Người thiếu phụ này gọi Chu Toa Toa, là Trương Lệ bằng hữu, nàng trực tiếp chào đón, vừa cười vừa nói, Trương Lệ, ngươi làm sao mới đến nha? Trương Lệ nói ra, ta hôm qua liền đến, sợ ngươi bận bịu không dám đánh nhiễu ngươi. Ta cũng thong thả nha, ngươi hôm qua nếu như gọi điện thoại cho ta, chúng ta thì cùng nhau ăn cơm. Chu Toa Toa. Trương Lệ vừa cười vừa nói, cái kia buổi trưa hôm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm, ta mời ngươi. Ngươi nguyên lai vì khách, sao có thể để ngươi mời ta đây, vẫn là ta mời ngươi đi. Chu Toa Toa vừa cười vừa nói, nhanh tìm địa phương ngồi xuống đi. Lập tức liền bắt đầu. Nói ba người thì tìm địa phương ngồi xuống, Trương Lệ ngồi ở giữa, Dương Minh cùng Chu Toa Toa ngồi tại nàng hai bên, Chu Toa Toa cười hỏi, Trương Lệ, cái này soái ca là bạn trai ngươi à? Trương Lệ vừa cười vừa nói, kém chút quên giới thiệu, đây là bạn thân ta, thật là không có đều bạn trai cấp độ. Dương Minh cười hướng Chu Toa Toa gật gật đầu, thầm nghĩ nói, đều một giường ngủ, thực cũng có thể xem như bạn trai. Chu Toa Toa cũng cao hứng hướng Dương Minh gật gật đầu, lúc này, buổi đấu giá đã bắt đầu, cái này buổi đấu giá đồng dạng mỗi tháng đều sẽ có một lần. Là Chu Toa Toa nhận biết một người bạn chủ sự. Chu Toa Toa người bạn này gọi Chu Đại Giạc, là một lão bản, cái này nhà hàng cũng là hắn, hắn ưa thích cất giữ đồ cổ, cũng ưa thích đầu tư thu mua, cho nên hắn đồng dạng mỗi tháng đều muốn tại chính mình nhà hàng tổ chức một lần đấu giá. Chu Đại Giạc mình ngồi ở buổi đấu giá hàng trước nhất, chỉ là hắn không chủ trì đấu giá là hắn mời một cái công ty đấu giá nhân viên đấu giá. Cái này nhân viên đấu giá chừng 30 tuổi, hắn đến trên đài hội nghị đứng tại cái bàn trước mặt, trên mặt bàn phủ lên một khối vải đỏ. Phía trên để đó một cái búa, cái này cái búa cũng là đấu giá thời điểm giải quyết dứt khoát, bất quá cái này cái búa là cao su làm. Nếu như thiết chủ y tử sợ một búa đi xuống đem cái bàn đập hư, hoặc là sợ nện ở chơi đổ cổ đi. Nhân viên đấu giá đứng tại sau cái bàn mặt, hắn cầm lấy cái búa trên bàn gõ một chút, khẽ cười nói, mọi người tốt, ta là nhân viên đấu giá Dương Tiểu Tùng, hôm nay buổi đấu giá vẫn để ta tới chủ trì, cảm tạ đại giá Quang Lâm. Hắn sau khi nói xong ngừng dừng một cái, sau đó tiếp tục nói ra, hôm nay giống như trước đây. Không có một kiện đồ vật mọi người nhìn về sau, ra giá cao đáng lấy đạt được, cũng chính là ta hô 3 lần về sau đại thành giao dịch về sau thì không có bất cứ quan hệ nào, ngươi mua tẩy dù là có thể bán đi giá trên trời chúng ta cũng sẽ không muốn ngươi một phần, đương nhiên nếu như ngươi mua thua thiệt, chúng ta cũng không chịu trách nhiệm, đây chính là cổ vật đấu giá. Cổ vật mọi người đều biết, ngươi mua kiếm lời là may mắn, nếu như ngươi mua thua thiệt chỉ có thể tự nhận không may, phàm là chơi cổ vật đều hiểu được đánh mắt cùng nhặt nhạnh chỗ tốt. Phía dưới đều đã an tĩnh lại. Trương Lệ nhẹ giọng nói với Dương Minh, "Dương Minh, người này hay là ngươi bản gia, cũng họ Dương nha." "Đúng nha, đều là lao Dương gia, 500 năm trước là một nhà." Dương Minh vừa cười vừa nói. Lúc này, Dương Tiểu Tùng theo trước mặt thùng giấy bên trong xuất ra một kiện đồ vật, hắn vừa cười vừa nói, "Thứ một kiện đồ vật, vẫn là còn lấy trước một dạng, không đáy giá đấu giá, các ngươi trước tiên có thể nhìn xem đồ vật." Đồng dạng đấu giá đều ưa thích tại thứ một kiện đồ vật phía trên bồi thường tiền đấu giá, vì gia tăng mọi người nhiệt tình, xuất ra một kiện không quá đắt đỏ đồ vật. Sau đó một khối tiền giá bắt đầu, hoặc là nì năm giá quy định đấu giá. Dạng này sẽ đem người phía dưới bầu không khí mang theo đến, nhưng là năm thứ nhất đồ vật tuyệt đối sẽ không quá tốt, lúc này có người liền đi tới nhìn, đương nhiên cũng có người chẳng thèm ngó tới, bọn họ cảm giác đã không là đồ tốt, cũng không cần thiết đi xem. Đương nhiên, Trương Lệ cùng Chu Toa Toa là không muốn đi nhìn, Dương Minh tuy nhiên cách khá xa, nhưng là cũng có thể thấy rõ ràng. Bởi vì hắn thấu thị nhãn có thể thấu thị, cũng có thể tại rất xa địa phương thấy rõ ràng đồ vật. Mãi cho đến không có người lại nhìn, Dương Tiểu Tùng đồ ăn nói ra, mọi người có thể nhấc tay báo giá. Cái này cổ vật là một cái ống đựng bút, ống đựng bút là hoàng hoa lê mục, nhưng là chỉ là dân quốc thời kỳ, đương nhiên cũng có nhất định giá trị, đừng nói một cái ống đựng bút, liền xem như tay xuyên cũng đáng giá mấy đồng tiền. Lúc này có người nhấc tay nói ra, ta ra 1.000 khối. Tiếp lấy có người ra 2.000 khối, thực bọn họ vốn là không có tính toán cái này đồ vật kiếm tiền. Sau đó Dương Tiểu Tùng dơ lên cái búa nói ra, 2.000 khối lần thứ nhất, 2.000 khối lần thứ hai, 2.000 khối lần thứ ba. Nói xong, hắn liền đem cái búa trên bàn gõ một chút, nói ra, thành giao. Đồng dạng thứ một kiện đồ vật đều là như vậy, thua thiệt ít tiền nhanh chóng thành giao, dạng này sẽ để cho khách nhân cảm giác hôm nay đồ vật không quý. Thành giao về sau, trên đài hội nghị chuyên môn có công tác nhân viên bọn họ tiến hành giao nhận, đập tới khách nhân làm giao nhận thủ tục. Đập tới về sau còn có thể lại quan sát phía dưới, nếu như lâm thời đổi ý, còn có thể không giao hàng. Nhưng là nếu quả thật đã giao nhận, cái kia thì không có cách nào. Lúc này Dương Tiểu Tùng xuất ra kiện thứ hai bảo vật, kiện thứ hai là một kiện thanh hoa sứ món ăn, cái này món ăn thực lưu đại dạp theo một cái nông thôn nông dân trong tay thu lại. Lúc đó nông dân còn thật không hiểu cái này món ăn giá trị, còn dùng cái này món ăn cho ăn con gà con đâu, vừa lúc bị hắn phát hiện. Lúc đó lưu đại dạp thu thời điểm chiếm tiện nghi, nhưng là nếu như ngươi nói một điểm không đáng tiền người ta khẳng định cũng sẽ không tin tưởng, hắn hoa 10.000 khối tiền thu hồi cái này món ăn. Cái này món ăn là minh triều vạn lịch trong năm món ăn, soát rửa sạch sẽ về sau phẩm vẫn là trước mặt có thể, giá trị cái 300.000 vấn đề không lớn. Nhưng là ở cái địa phương này nếu như muốn đánh ra 300.000 cũng là rất không có khả năng. Bởi vì nàng cái này buổi đấu giá chỗ lấy hấp dẫn người, đó là bởi vì nơi này giá cả thấp một chút, đập về sau còn có thể lời ít tiền. Dương Tiểu Tùng đem món ăn để lên bàn, nói ra, cái này đĩa phía trên đánh dấu là vạn lịch năm chế tạo, cái này thanh hoa sứ món ăn giá khởi đầu là 80.000. Tăng giá nhất định phải là 10.000 cất bước, nói cách khác một lần phải thêm 1.000.000 trở lên, mọi người có thể lên đến khoảng cách gần quan sát. Hắn vừa dứt lời thì có người đi lên quan sát, chỉ là Dương Minh cũng không có đi lên, Trương Lệ đối cái này món ăn hứng thú cũng không lớn, cho nên Trương Lệ cũng không có đi lên quan sát. Chu Toa Toa ngược lại là chạy lên đi xem, thực nàng đối cổ vật cũng là có chút nghiên cứu, nàng đi lên nhìn về sau, trở về ngồi tại chính mình trên ghế ngồi. Trương Lệ cười hỏi, Toa Toa tỷ, ngươi nhìn về sau cảm giác thế nào? Cái này hẳn là mở rộng môn đồ vật. Không có vấn đề gì, hẳn là có thể giá trị cái 300.000. Chu Toa Toa nói ra. Dương Minh tuy nhiên cách khá xa, nhưng là đang nhìn nhất thanh nhị sở, Dương Minh thầm nghĩ nói, nữ nhân này không đơn giản nha, nàng vậy mà có thể nhìn ra được mở rộng môn đồ vật. Chương 961, Phỉ Thúy Dưa Hấu. Lúc này, Dương Tiểu Tùng tuyên bố có thể ra giá cả, Chu Toa Toa trực tiếp đem giá vị chạy đến 100.000, nàng giơ tay lên nói ra, ta ra 100.000. Chu Toa Toa ra 100.000 về sau, lập tức có người ra 110.000. Tiếp lấy lại người ra 120.000. Chu Toa Toa không có chờ người tăng giá, nàng lại giơ tay lên nói ra, ta ra 200.000. Chu Toa Toa tại cửu môn giới đồ cổ cũng là có chút điểm danh khí, cho nên nàng hai lần trên diện rộng tăng giá, mọi người cũng đều không có ý tứ cùng nàng tranh giành. Thấy không người tăng giá, Dương Tiểu Tùng nói ra, 200.000 lần thứ nhất, 200.000 lần thứ hai. Hắn thấy không người tăng giá, sau đó tiếp lấy hô, 200.000 lần thứ ba. Sau khi nói xong hắn đem cái búa trên bàn gõ một chút, sau đó nói, thành giao. Mời vừa mới ra 200.000 mỹ nữ đến lễ đài giao tiếp. Chu Toa Toa đến lễ đài đi làm giao nhận rất đơn giản, chỉ cần đem tiền đến giao, sau đó vật này ngươi có thể mang đi, cũng có thể đến đấu giá kết thúc, để nhà hàng người cho đưa đi. Nhưng là ngươi nhất định phải trả tiền, nếu như không trả tiền coi như đấu giá vô hiệu. Lúc này Dương Tiểu Tùng đã xuất ra cái tiếp theo vật phẩm đấu giá, Dương Tiểu Tùng vừa cười vừa nói, mọi người tốt, đây chính là kiện thứ 3 vật phẩm đấu giá, phía dưới vật phẩm đấu giá một kiện so một kiện đẹp mắt, một kiện so một kiện lợi hại. Mọi người cần phải xem cho rõ ràng, sự kiện này thanh triều Long Bảo, là Càn Long Hoàng đế xuyên qua Long Bảo, mọi người có thể lên đến xem. Nói, hắn đem cái này Long Bảo để công tác nhân viên treo ở trên bàn để mọi người thưởng thức. Chu Toa Toa vừa vặn vừa mới giao qua tiền, đồ vật nàng bệnh không có lấy đi, bởi vì nàng còn phải xem nhìn còn muốn hay không mua hắn đồ, vật, sau đó thuận tiện cùng một chỗ lấy đi, hoặc là để nhà hàng cho mình đưa qua. Chu Toa Toa thuận tiện nhìn xem cái này Long Bảo, sau đó mới trở lại chỗ mình ngồi. Dương Minh cùng Trương Lệ căn bản cũng không có đi lên, ngồi ở phía dưới nói chuyện, bởi vì bọn hắn đối Long Bảo không có ý tưởng gì. Người bình thường đều là không nhất định cất giữ Long Bảo, dù sao đây chính là bộ y hề phục, mặc dù là hoàng đế mặc qua, nhưng nhìn cũng không tốt để đó nhìn, chỉ có thể treo, cất giữ cái này cũng quá phiền phức. Có cất giữ hoàng đế y hề phục cũng không bằng cất giữ hoàng đế thư họa hoặc là thánh chỉ tốt, tối thiểu nhất cũng lại nhìn giá trị, cái này y hề phục liền xem như có thể chứng minh hoàng đế mặc, nhưng là cá nhân cất giữ ý nghĩa không lớn. Nếu như nhà bảo tàng quốc gia để đó triển lãm cũng không tệ. Chu Toa Toa đến Trương Lệ trước mặt, vừa cười vừa nói, ta cái này thanh hoa sứ món ăn không tệ, ngươi nhìn ta mua có giá trị hay không? Trương Lệ mỗi một ngày nói chuyện, Dương Minh vừa cười vừa nói, có giá trị, làm sao lại không có giá trị, ngươi cái này hoa 200.000, doanh miệng có thể kiếm lời 100.000, đương nhiên, nếu như tiếp tục thu giấu đi, vẫn là có cất giữ không gian. Dương Minh lời nói Trương Lệ ngừng tự nhiên tin tưởng, Chu Toa Toa thì giật mình, nàng làm sao cũng không nghĩ ra Dương Minh hội lợi hại như vậy, căn bản cũng không có rời đi chỗ ngồi, vậy mà có thể biết nàng cái này có thể kiếm lời 200.000. Chu Toa Toa vừa cười vừa nói, ngươi vậy mà biết cái này có thể kiếm lời 200.000, tiểu soái ca ngươi cũng quá lợi hại. Trương Lệ vừa cười vừa nói, ta người bạn này tại giảm xuống nên phương diện, so ngươi còn lợi hại hơn đây. Dương Minh khiêm tốn nói ra, chỗ nào, ta chính là mù mờ. Chu Toa Toa thầm nghĩ nói, giống chính mình cái này tuổi tác, so với chính mình giảng bình tĩnh mức độ cao còn thật không nhiều, nàng không tin Dương Minh có thể mạnh hơn chính mình. Nhưng là dù sao cũng là Trương Lệ bằng hữu, Chu Toa Toa coi như trong lòng suy nghĩ Dương Minh khẳng định không có mình lợi hại, nàng cũng sẽ không nói. Dương Minh nhìn đến Chu Toa Toa đối với mình hoài nghi, Dương Minh chỉ là cười cười, đồng thời không nói gì thêm. Dương Minh đối nữ nhân vẫn là rất khoan dung, hắn càng không thích cùng nữ nhân cùng một chỗ tranh giành cao thấp. Cái này thời điểm đã có người bắt đầu đấu giá long bảo, Dương Minh đối cái này không hứng thú, cũng không có đi xem. Trương Lệ cười hỏi Chu Toa Toa, Toa Toa tỷ, ngươi cảm giác cái này long bảo có phải là thật hay không? Chu Toa Toa vừa cười vừa nói, ta không có nhìn kỹ, ta muốn hẳn là thật ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này long bảo là thanh triều long bảo, bất quá cũng không nhất định là càn long, cần phải so càn long hơi chấm điểm. Dương Minh lời nói lại là để Chu Toa Toa giật nảy cả mình, bởi vì Chu Toa Toa biết Dương Minh không có đi lên nhìn, nàng chẳng những có thể lấy nói ra thanh hoa sứ món ăn giá trị, bây giờ lại còn nói long bảo không phải càn long. Nếu quả thật ngồi ở phía dưới đều nói rõ ràng như vậy, đây tuyệt đối là cao thủ nha, cái kia mức độ khẳng định không phải người bình thường có thể đạt tới. Liền sẽ chết dám bảo đại sư cũng muốn đến trước mặt nhìn mới có thể. Lúc này long bảo đã bị một lão bản đập tới tay, bọn họ ngay tại giao dịch thời điểm, Dương Tiểu Tùng đã xuất ra một món đồ khác. Vật này là một khối phỉ thúy này tuy nhiên không lớn, nhưng là phẩm chất rất tốt, hẳn là một khối cao băng trùng phỉ thúy. Phỉ thúy đặt ở trong một chiếc hộp, cái hộp này không nhỏ, nhưng là bên trong phỉ thúy so sánh với thì cười điểm, chỉ là cùng hộp so sánh với nói nhỏ, nhưng là nếu như cùng hắn phỉ thúy so ra, vậy liền không nhỏ. Đây là ngốc niết phỉ thúy xanh biếc, điêu khắc một cái quả táo lớn nhỏ phỉ thúy, đương nhiên không có phỉ thúy cải trắng lớn. Bất quá cái này phỉ thúy cũng đã rất đáng tiền, Dương Tiểu Tùng nói ra, hiện tại khối phỉ thúy này hẳn là thuộc về cấp cao phỉ thúy. Chủ yếu nhất là mọi người có thể thấy được đây là dưa hấu, cũng chính là phỉ thúy dưa hấu. Mọi người nhìn phỉ thúy dưa hấu, khẳng định phải liên hệ tới Từ Hy Thái Hậu. Nói cách khác cái này cũng là Từ Hy Thái Hậu phỉ thúy dưa hấu. Nói xong, Dương Tiểu Tùng liền để mọi người tới quan sát, lần này nhìn tán thành thì nhiều, bởi vì mọi người đều hiểu, coi như khối phỉ thúy này không phải Từ Hy Thái Hậu, cũng rất đáng tiền. Bởi vì ngươi chỉ muốn đạt tới cái này nước loại, liền đáng giá tiền, thì giống như hoàng kim, ngươi chỉ cần sản xuất ra. Cái kia liền có thể 2-300 khối tiền một khắc. Đương nhiên cái này phỉ thúy dưa hấu, nếu như lại thật sự là Từ Hy Thái Hậu, cái kia lúc đó liền muốn càng đáng tiền. Tuổi A một lần này đi lên nhìn người cũng không ít, thậm chí ngay cả Trương Lệ đều lên đi xem, Dương Minh cũng theo đi lên nhìn một chút, mọi người xem xong về sau lần lượt đi lên. Sau khi trở về, Chu Toa Toa vừa cười vừa nói, khối phỉ thúy này đoán chừng không có 10 triệu cầm không tới, ta đoán chừng ít nhất phải 10 triệu. Bởi vì đồng dạng hiểu được phỉ thúy, đều có thể nhìn ra được. Coi như cái này đổ dưa hấu là hiện tại người điều khác, vậy cũng giá trị ngàn thanh vạn, cho nên Chu Toa Toa mới có vừa nói như vậy, đồng thời cũng nàng cũng bỏ đi đấu giá suy nghĩ. Nàng cũng không muốn mua mắc như vậy đồ vật, Trương Lệ cũng ở một bên nói ra, đúng nha, đoán chừng muốn ngàn thanh vạn, nếu không chúng ta vẫn là từ bỏ đi, không muốn làm cái này cái gì phỉ thúy. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta dự định mua cái này phỉ thúy, nếu không ta rõ ràng hợp tác đi, vô luận thua thiệt vẫn là kiếm lời, một người một nửa. Trương Lệ tự nhiên là tin tưởng Dương Minh mức độ. Dương Minh nói một nhà một nửa, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nghĩ tới đây, Trương Lệ vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, ta hôm nay liền nghe ngươi, ngươi nhìn tốt cái gì thì mua, sau đó ta trả tiền, cuối cùng là chúng ta cộng đồng đổ vật. Dê. Chương 962, thua thiệt tiền bán cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ngươi thì nhìn ta đi. Lúc này Dương Tiểu Tùng vừa cười vừa nói, mọi người có thể đấu giá, ta thì nhìn hôm nay ai có thể ra giá cả cao, cái này chắc chắn sẽ không mấy vạn mấy trăm ngàn, bởi vì các ngươi cũng biết. Coi như cái này phỉ thúy dưa hấu là mới, vậy cũng rất đáng tiền, cho nên cái này bảo vật chúng ta giá khởi đầu cách là 6 triệu, mỗi lần tăng giá nhất định phải là 500 ngàn, nói cách khác ngươi chỉ cần tăng giá nhất định phải thêm 500 ngàn. Nói xong, Dương Tiểu Tùng ra hiệu mọi người có thể bắt đầu đấu giá, lúc này có người tăng giá, người này ra giá cả là 7 triệu, tiếp lấy có người hô lên 7,5 triệu, 8 triệu. Dương Minh phía trước một cái Mỹ thiếu phụ vậy mà cũng nhấc tay. Dương Minh là tại hàng thứ 3, cái này Mỹ nữ tại hàng thứ 2 ngồi. Nàng an vị tại Dương Minh phía trước. Dương Minh giơ tay lên, vừa cười vừa nói, ta ra 10 triệu. Dương Minh lần này nhấc tay, nhất thời đem tất cả ánh mắt đều hấp dẫn tới, bởi vì mọi người đều biết vật này giá trị cũng chính là 10 triệu hai bên, nếu thật là 10 triệu đập tới, đoan chừng cũng không có bao lớn ý tứ. Đấu giá bình thường đều là muốn kiếm chút tiền, nếu như không thể đạt tới kiếm tiền, ai còn sẽ đi mua, liền xem như cất giữ, cũng đều là bởi vì muốn kiếm tiền. Đã hiện tại đã là dạng này, cũng sẽ chết giá cả đã coi như là đến đỉnh, cho nên tất cả mọi người không có tăng giá ý tứ, Dương Tùng cũng không nghĩ tới sẽ có người ra 10 triệu. Bởi vì ở chỗ này đánh ra đồ vật giá cả đều không cao lắm, cho nên có thể đập tới 10 triệu đã rất thỏa mãn, nhưng là bán đồ tự nhiên muốn đem giá cả bán được cao hơn. Sau đó Dương Tiểu Tùng nói ra, hiện tại đã có một ông chủ ra giá 10 triệu, nếu có tăng giá nắm chặt đấu giá, đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội, tựa như một bài ca khúc hát một dạng, một khi bỏ lỡ thì không tại, 10 triệu lần thứ nhất. Lúc này có người hô, ngàn lẻ ngũ thập vạn. Lần này ra giá tự nhiên là Dương Minh phía trước ngồi thiếu phụ, Dương Minh căn bản không do dự, trực tiếp giơ tay lên, nói ra, ta ra 11 triệu. Chu Toa Toa ở một bên quan tâm nói ra, không thể tăng giá nữa, cái giá này đã hơi cao. Dương Minh biết nàng là tại quan tâm chính mình, chỉ là vừa cười vừa nói, không có việc gì, không có việc gì. Trương Lị tự nhiên không lên tiếng, nàng đã lựa chọn tin tưởng Dương Minh, cái kia nàng thì không thèm quan tâm, tùy theo Dương Minh đi giày vò. Dương Minh hô qua 11 triệu, ngồi tại nàng phía trước thiếu phụ thở dài một tiếng, ý là dự định từ bỏ lần đấu giá này, nhưng là nàng vẫn là quay đầu nhìn xem Dương Minh. Dương Minh xem xét mỹ nữ này, còn thật xinh đẹp nha, cái này mỹ nữ tuyệt đối không phải đồng dạng mỹ nữ có thể sánh ngang, xinh đẹp bên trong còn mang theo ung dung hoa quý, xem xét cũng không phải là cái đơn giản nữ nhân, hơn nữa là một người có tiền nữ nhân. Dương Minh có chút lúng túng hướng mỹ thiếu phụ gật gật đầu, mỹ thiếu phụ nhìn đến Dương Minh hướng chính mình cười, tự nhiên cũng là cười gật gật đầu. Lúc này, Dương Tiểu Tùng hô, vị tiên sinh này đã ra đến 11 triệu, mọi người còn có hay không phải thêm giá, nắm chặt tăng giá, không thêm sẽ phải thành giao, sau đó hắn hô 11 triệu lần thứ nhất. Thấy không người tăng giá, hắn chỉ có thể tiếp tục hô, 11 triệu lần thứ hai, 11 triệu lần thứ ba, thành giao. Hô xong thành giao, Dương Tiểu Tùng liền đem cái bướn lện trên bàn. Dương Minh cười lên, Trương Lị nhìn đến Dương Minh đứng lên, sau đó cũng đi theo đến, Trương Lị vừa cười vừa nói, vẫn là ta đi giao tiếp đi. Nàng đương nhiên không biết Dương Minh có bao nhiêu tiền, chủ yếu là sợ Dương Minh mang thẻ vạn nhất không đủ tiền làm cái gì. Sau đó nàng đứng lên. Dương Minh vừa cười vừa nói, số tiền này ta vẫn là có, ngươi thì ngồi ở chỗ này chờ đi, ta đi giao dịch, dù sao có ngươi một nửa, chúng ta về sau lại kết toán. Dương Minh tự nhiên nói như vậy, Trương Lị cũng liền không đi đài kiên trì, đến trên đài hội nghị, Dương Minh đến công tác nhân viên trước mặt, tiến hành giao dịch về sau đó đem hộp liền phỉ thúy cùng một chỗ ôm ở trong lồng ngực của mình. Trở lại chỗ ngồi, Dương Minh phía trước mỹ thiếu phụ vậy mà quay người, nói ra, tiên sinh, làm cho ta lại nhìn một chút cái này phỉ thúy sao. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi tùy tiện nhìn. Nói Dương Minh liền đem hộp đưa cho cái này thiếu phụ xinh đẹp, hắn là không biết đối với người ta nhân phẩm có hoài nghi. Thứ nhất Dương Minh hội xem tướng, người tốt người xấu hắn còn là có thể thấy được. Thứ hai, người ta đã dám xuất ra 10 triệu đập bán đồ, tối thiểu nhất trong nhà tài sản cũng muốn quá 100 triệu. Cho nên Dương Minh căn bản không chút do dự liền đem phỉ thúy đưa cho người ta, phía trước mỹ thiếu phụ nhìn xem, sau đó lưu luyến không rời địa lại đưa cho Dương Minh. Cái này mỹ thiếu phụ thật sự là một cái rất lợi hại nữ nhân, hắn tuy nhiên đã 30 tuổi, nhưng là vẫn dài đến vẫn là rất hấp dẫn nam nhân. Cái này mỹ thiếu phụ gọi Phùng Hiểu Tuyết, nàng là một cái làm ăn lớn người, tại Cửu Môn là mở ra lớn nhất đại siêu thị, nàng Hiểu Tuyết siêu thị tại Cửu Môn có 4 nhà đại lý cửa hàng, đồng thời ở phụ cận đây mấy cái tòa thành thị đều có nàng siêu thị. Phùng Hiểu Tuyết trượng phu đã ly hôn, bởi vì nàng phát hiện mình trượng phu mỗi ngày ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, vô luận như thế nào quản đều không còn được, về sau cũng liền mặc kệ. Nhưng là hắn trượng phu chẳng những là trêu hoa ghẹo nguyệt, về sau lại đem một cái tiểu nữ hài cho trà đạp, bị phán 7 năm. Cứ như vậy Phùng Hiểu Tuyết cùng nàng lão công ly hôn, chính mình sinh ý cũng là làm được càng ngày càng tốt, đương nhiên cũng có rất nhiều nam nhân truy nàng, chỉ là nàng không còn có đối bất kỳ người đàn ông nào động tình. Dương Minh kết quả phỉ thúy, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, nếu như ngươi thật ưa thích, ta có thể bán cho ngươi. Phùng Hiểu Tuyết không nghĩ tới Dương Minh hồi đem phỉ thúy bán cho mình, nói thật ra, hắn rất ưa thích cái này phỉ thúy, bất quá trong lòng hắn giá vị là tại 10 triệu ra mặt. Vừa mới nàng không nguyện ý tăng giá đồng thời không phải mình mua không nổi, mà chính là sợ chính mình tăng giá về sau. Dương Minh nếu như lại tiếp tục tăng giá, dạng này còn không biết mình sau cùng muốn ra giá cả bao nhiêu. Bất quá bây giờ Dương Minh nói chuyển nhượng cho mình, nàng cũng là rất giật mình, thầm nghĩ nói, chỉ cần là giá cả không phải quá cao, dù là Dương Minh lại nhiều muốn 500 ngàn, nàng vẫn là có thể tiếp nhận. Lúc này, trên đài đã bắt đầu đấu giá món đồ kế tiếp, chỉ là bọn hắn mấy cái lại không có nhìn trên đài bảo vật, hiện đang đấu giá là một kiện tỷ yên hồ, mấy người bọn hắn cũng không có hứng thú. Phùng Hiểu Tuyết vừa cười vừa nói, tốt lắm, chỉ cần giá cả không phải quá bất hợp lý, ta liền sẽ đáp ứng ngươi. Chắc chắn sẽ không hợp thói thường, ta hiện tại thì là dựa theo ngươi ra giá cả, ngàn lẻ ngũ thập vạn bán cho ngươi, bất quá chỉ là cái này phỉ thúy, hộp ta muốn giữ lấy. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực cái hộp này đối với Phùng Hiểu Tuyết tới nói là không có tác dụng gì, nàng hoàn toàn có thể làm theo yêu cầu một cái càng tốt hơn hộp, cũng hoa không bao nhiêu tiền. Chương 963, hộp có huyền cơ. Phùng Hiểu Tuyết nghe về sau, tự nhiên là thật cao hứng, hơn nữa là hết sức kích động. Trương Lệ nghe về sau cũng là 10 phần buồn bực, cái này Dương Minh cũng là quá rất là kỳ lạ, thật vất vả mua đến, vậy mà bán cho người ta, chủ yếu nhất là gia hỏa này còn thua thiệt 500 ngàn. Nói cách khác Dương Minh nếu như đem cái này phỉ thúy bán cho Phùng Hiểu Tuyết, cái kia chính là tương đương hắn dùng 500 ngàn mua một cái không dùng phá hộp. Đừng nói cái hộp này là phổ thông đỏ hộp gỗ, liền xem như hoàng hoa lê mục, liền xem như kim ti nam mục, vậy cũng không thể giá trị 500 ngàn nha. Bất quá chính mình đã đáp ứng hết thể nghe Dương Minh, nàng cũng không có tất yếu xen vào nữa những chuyện này, cho nên Trương Lệ chỉ là nhìn lấy không nói lời nào. Chu Toa Toa tuy nhiên không biết rõ Dương Minh tâm tư, nhưng là nàng cũng không tiện nói gì, huống chi nàng hắn cũng nhận biết phía trước người thiếu phụ này. Phùng Hiểu Tuyết nói ra, ngươi thật đánh tính toán dạng này nha, đem cái này bán cho ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền có thể bán cho ngươi, nhưng là cái hộp này ta muốn giữ lấy. Tốt, ngươi nói cho ta biết ngươi số thẻ, ta đem tiền gọi cho ngươi. Phùng Hiểu Tuyết gật gật đầu. Dương Minh đem số thẻ cho Phùng Hiểu Tuyết, Phùng Hiểu Tuyết thật đem tiền chuyển cho Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại cái này phỉ thúy dưa hấu là ngươi. Nói Dương Minh liền đem phỉ thúy lấy ra, đưa cho Phùng Hiểu Tuyết. Lúc này Phùng Hiểu Tuyết rất mừng rỡ cầm ở trong tay, cao hứng nói ra, quá tốt, vẫn là mua được. Nói xong, nàng móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Dương Minh, nói ra, ngươi về sau nếu như tại Cửu Môn thành phố, có chuyện gì có thể tìm ta, chỉ cần ta có thể làm được, ta khẳng định có thể làm được, đồng thời hội làm chính mình sự tình xử lý. Siêu nhiều. Dương Minh tiếp nhận danh thiếp về sau, vừa cười vừa nói, cảm ơn a, thật cảm ơn. Dương Minh xem xét cái này tấm, nguyên lai cái này mỹ nữ thiếu phụ là mở siêu thị, chắc không được có tiền như vậy. Hơn nữa còn là mắt xích đại siêu thị, đây tuyệt đối là cái đại lao bản nha. Lúc này trên đài cũng bán đi một kiện tỷ yên hồ, chính tiếp lấy phía dưới, Dương Tùng móc ra một kiện bảo vật, lần này là một kiện thư pháp tác phẩm, lần này thư pháp tác phẩm là thanh triều chứ danh thư họa gia Kim Nông thể chữ lệ. Kim Nông là Dương Châu bắt quái một trong, tại lúc đó liền đã rất nổi danh, hắn thư pháp là thể chữ lệ hướng sơn sách quá độ tác phẩm tiêu biểu phẩm, tiểu chữ có chút lạ. Không chỉ là hắn chữ có điểm lạ, Dương Châu bắt quái tranh chữ đều là như vậy, cũng là chỉnh bản tiểu chữ cũng là rất quái lạ. Bây giờ còn có người chuyên môn luyện tập chỉnh bản kiểu chữ. Mọi người hiện tại thường xuyên có thể nhìn đến khó được hồ đồ cái kia bốn chữ, cái kia là lạ kiểu chữ cũng là chỉnh bản kiểu 6 điểm nửa sách, cũng là thể chữ lệ diễn biến. Dương Tiểu Tùng đem Kim Nông bức chữ này cầm sau khi đi ra, treo lên, nói ra, hiện tại mọi người có thể nhìn xem bức chữ này, nếu như nhận là thích hợp liền có thể vô xuống đến, hôm nay đến bây giờ bắt đầu còn không có một kiện bảo vật lưu phách, hy vọng mọi người cho đầy đủ đầy ra tâm. Rất nhiều người đều đi lên xem một chút Kim Nông bức chữ này. Bất quá Dương Minh đối bức chữ này cũng không có hứng thú, chính bản kiểu chữ hắn đều không thích, huống chi là Kim Nông đâu. Cái này ba mỹ nữ đối Kim Nông chữ cũng không phải rất ưa thích, bởi vì bọn hắn phát hiện Kim Nông chữ còn không có chỉnh bản kiểu chữ đẹp mắt, cũng là cảm giác nhìn lấy là lạ. Phàm là không hiểu thư pháp người, nhìn Kim Nông lời cảm giác khó coi, thậm chí có người sẽ nói còn không bằng tiểu hài tử viết đây. Câu giống như hán triều thể chữ lệ một dạng, học thể chữ lệ có dễ nhớ cái phiên bản. Nhưng là ngoài nghề nếu như nhìn đến Trương Thiên Địa, liền nói cái này không được. Giống tiểu hài tử viết một dạng. Đương nhiên nếu như nhìn đến đất anh bia hoặc là tàu toàn bia, có lẽ bọn họ liền sẽ nói cái này không tệ. Thực Trương Thiên bia tàu toàn bia cùng đất anh bia còn muốn công lực thâm hậu, đồng thời đánh bạc phong cách cổ xưa cùng mạnh mẽ, không phải ngoài nghề có thể xem hiểu. Bọn họ không đi nghiên cứu tố pháp tác phẩm, tự nhiên lại chú ý Dương Minh. Chu Toa Toa nhịn không được hỏi, Dương Minh, ngươi mua phỉ thúy, ngươi nhưng lại bán cho người khác, đây không phải là trăm bận bịu sao? Còn thua thiệt 500 ngàn. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nào lại là phi công? Ngươi không có nhìn ta có cái hộp sao? Ta mục đích chính là cái này hộp. Mọi người giờ mới hiểu được, Dương Minh muốn tới muốn đi, nguyên lai là muốn cái hộp này, hoa tinh lực nhiều như vậy nguyên lai là vì muốn cái hộp này, đến tột cùng cái này hộp có bí mật gì? Trương Lệ vừa cười vừa nói, dù sao hiện tại hộp là ngươi, lại không có người giúp ngươi đoạt, ngươi dứt khoát nói cho chúng ta biết trong cái hộp này có bí mật gì. Phu cận đều là làm cất giữ, Trương Lệ tiểu nói này, mọi người nhất thời đều nhìn Trương Lệ cùng Dương Minh, đúng nha, đây là có chuyện gì? Bọn họ cũng muốn biết Dương Minh là chuyện gì xảy ra, hiện tại Dương Minh chẳng khác nào 500 ngàn mua cái hộp này, nếu quả thật không có dùng, bắt hắn thì thua thiệt bình tĩnh, nhưng là người bình thường cũng sẽ không như thế ngốc nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi khẳng định cho là ta ngốc, hoa 500 ngàn mua cái hộp này, thực ta mới sẽ không như thế ngốc, nếu như là cái hộp này cũng là phổ thông hộp, 10 ngàn ta cũng sẽ không muốn. Đúng nha, tất cả mọi người tin tưởng Dương Minh lời nói, nếu như đây là phổ thông hộp, ai cũng ngươi sẽ không cần. Mấu chốt là cái hộp này đến tột cùng là cái gì làm sao đáng tiền, tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Phùng Hiểu Tuyết cũng xoay người lại, nói ra, thiên sinh ngươi quý danh. Ngươi nắm chắc nói cho chúng ta một chút chuyện gì xảy ra. Ta gọi Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta là cảm giác trong cái hộp này có tường kép, cho nên ta mới có thể nhìn còn trong này có đồ, đương nhiên nếu như không có đồ vật, ta thì thua thiệt. Thực Dương Minh là biết bên trong có đồ, nếu như là không có có đồ, cái kia Dương Minh khẳng định cũng sẽ không như thế lộ vốn muốn, không có nắm chắc sự tình Dương Minh mới sẽ không nhìn. Đương nhiên hắn sẽ không để cho mọi người biết hắn thấu thị nhãn, cho nên Dương Minh mới nói cẩn thận như vậy, để mọi người sẽ không quá giật mình. Bởi vì bây giờ còn chưa có mở ra cái hộp này, hắn tuyệt đối không thể nói trong hộp có đồ vật gì. Chu Toa Toa nói ra, đã dạng này, ngươi thì tranh thủ thời gian mở ra đi, nhìn xem trong hộp là cái gì, khẳng định có đáng tiền đồ vật. Dương Minh vừa cười vừa nói, căn cứ cái hộp này trọng lượng, bên trong cũng không nhất định có vật gì tốt, bởi vì cái này hộp trọng lượng rất bình thường. Nói Dương Minh cũng là vừa dùng lực, ra sức đẩy ra hộp tường kép, cái này hộp tường kép một đẩy ra, lập tức đem tất cả ánh mắt hấp dẫn tới, tất cả mọi người không nhìn tới trên đài đấu giá, đều muốn nhìn một chút Dương Minh cái hộp này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Có người căn bản không tin tưởng tên tiểu tử này có thể làm ra cái gì kỳ tích đi ra, cho nên bọn họ chỉ là muốn nhìn xem Dương Minh xấu mặt, bất quá cũng có người tin tưởng Dương Minh. Dương Minh mở hộp ra, mọi người xem xét bên trong thật có đồ, là bọc giấy lấy đồ vật, trang giấy giống như là giấy tuyên thành, bất quá nhan sắc đã phát vàng. Chương 964, 50 triệu. Dương Minh mở ra bọc giấy, mọi người mới phát hiện bên trong là một kiện thư pháp tác phẩm, bức chữ này không phải quá lớn, nhưng là trang giấy nhan sắc cũng đã hoảng, thì giống bây giờ giả cổ giấy tuyên thành không sai biệt lắm. Dương Minh mở ra xem, hẳn là một kiện hai thước vuông tác phẩm, cái này tác phẩm là thể chữ hành, là Tống Triều Tần Cối là thư pháp. Dương Minh nhìn về sau, thầm nghĩ nói, bức chữ này khẳng định đáng tiền, so cái kia phỉ thúy dưa hấu đáng tiền nhiều. Thực Dương Minh sớm đã biết bên trong là Tần Cối chữ, hắn đã thấu thị qua. Dương Minh theo cái này trong hộp làm ra Tần Cối một chương không có trang hoàng thư pháp tác phẩm, tự nhiên vượt quá mọi người dự kiến, đặc biệt là hắn trước mặt ba mỹ nữ, bọn họ đều không ngẫm lại nói Dương Minh có thể tại một trong hộp chỉnh ra một kiện thư pháp tác phẩm. Cái này thư pháp tác phẩm hơn nữa là Tống Triều Tần Cối, Tần Cối là gian thần mọi người đều biết Nhạc Phi cũng là bởi vì hắn chết. Nhưng còn có rất ít người biết Tần Cối là thư pháp đại sư, nói cách khác Tần Cối là Tống Triều kiệt xuất thư pháp gia, hắn chữ lúc đó rất nổi danh. Còn có một cái truyền thuyết, nói là Tần Cối sáng tạo Tống thể tự, trước kia Nhan Chân Khanh mọi người nói Nhan thể, Liễu Công Quyền nói là Liễu thể, Âu Dương Tuấn nói là Âu thể, theo đạo lý nói Tần Cối sáng tạo kiểu chữ hẳn là Tần thể. Nhưng là cũng bởi vì Tần Cối là gian thần, cho nên mọi người không nói cái chữ này thể là Tần thể, cho nên thì kêu Tống thể, dùng lúc đó triều đại xưng hào định vị tiểu chữ. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, cũng không nhất định là thật, bất quá Tần Cối là Tống Triều thư pháp đại gia, đây là không thể dị nghị, đúng là một cái thư pháp cao thủ. Dương Tiểu Tùng cũng dừng lại, bởi vì hắn cũng phát hiện Dương Minh đem hộp mở ra, phát hiện bên trong có thư pháp tác phẩm, chỉ là hắn còn không biết cái này thư pháp tác phẩm là người nào. Bất quá Lưu Đại Dạp cùng Dương Minh chỉ là ngăn cách một hàng, giống như nghe được cái gì Tần Cối chữ, hắn cũng không nhịn được đứng lên, nhìn đến mọi người đều vây quanh Dương Minh, hắn nhịn không được đi đến Dương Minh trước mặt. Đến Dương Minh trước mặt, hắn nhìn đến Dương Minh trong tay thư pháp tác phẩm, nhất thời thì kinh ngạc đến ngây người, hắn xem xét cái này trang giấy liền có thể nhìn ra được, đây tuyệt đối là Tống Triều đồ vật. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí nói ra, vị tiên sinh này, ngươi có thể hay không đem trong tay ngươi thư pháp cho ta nhìn một chút. Dương Minh tuy nhiên không biết người này, nhưng là hắn xem xét cái này hình người giống như cũng không phải là người bình thường, sau đó vừa cười vừa nói, không có vấn đề, ngươi cầm tới xem đi. Nói, Dương Minh liền đem phần này thư pháp tác phẩm đưa cho Lưu Đại Dạp, Lưu Đại Dạp cầm ở trong tay. Vừa nhìn liền biết cái này tuyệt đối là Tần Cối bút tích thực, nói thật ra, Lưu Đại Dạp là ưa thích thư họa tác phẩm, bình thường không có hắn đều muốn cất giữ. Vừa mới chỉ sở dĩ hội đấu giá kim nông chữ, đó là bởi vì trong nhà hắn đã có kim nông chữ. Còn cái này Tần Cối chữ, đừng nói tại hắn cất giữ tranh chữ bên trong là trống chỗ, bình thường người người nào đều không có chữ này a. Chỉ cần là triều đại xa xưa, lại thêm cái này Tần Cối là gian thần, cho nên hắn tử không người nào nguyện ý thu giấu đi, cho nên đến bây giờ rất khó nhìn thấy Tần Cối chữ. Càng như vậy, cái này Tần Cối chữ vẫn là càng có cất giữ giá trị, Lưu Đại Dạp thăm dò nói, vị tiên sinh này, nếu như ta nguyện ý cất giữ bức chữ này, ngươi nguyện ý bán cho mẹ ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, nếu như ngươi nguyện ý cất giữ, ta khẳng định nguyện ý bán cho ngươi. Đúng nha, bất quá cái giá này muốn phù hợp chúng ta mới có thể bán, nếu như giá cả không thích hợp, chúng ta chắc chắn sẽ không đáp ứng ngươi. Trương Lị ở một bên nói ra, tất cả mọi người rất hâm mộ Dương Minh, bởi vì mọi người đi biết Tần Cối chữ rất đáng tiền, đừng nói là Tần Cối chữ, cũng là Tống Triều người bình thường tại, đặt ở tại hiện tại cái này xã hội, đó cũng là cấp bậc đồ cổ đồ vật. Bất luận kẻ nào tâm lý đều là giống nhau, bán đồ hy vọng mình có thể bán cao giá tiền, nhưng là mua đồ, lại hy vọng chính mình có thể mua được giá cả thấp đồ vật. Lưu Đại Dạp nói ra, trước kia vạn ngươi bán hay không? 10 triệu xác thực không ít, nói cách khác Dương Minh cũng kiếm lời không ít, bất quá cái giá này Dương Minh khẳng định không hài lòng. Dương Minh vừa cười vừa nói, 10 triệu ta chắc chắn sẽ không bán, ngươi thử tưởng tượng, ta đây là Tống Triều, cách hiện tại ngàn thanh năm. Chữ này tác giả mặc dù nói là gian thần, nhưng là cũng là danh nhân nha, tuyệt đối có cất giữ giá trị. Ngươi nói cũng là có đạo lý, bất quá bức chữ này dù sao không phải quá xích lớn bức, cũng chính là 2 thước vuông, ngươi muốn cái gì giá cả? Lưu Đại Giáp hỏi. Dương Minh nói, Hoàng Đình Kiên chữ 2 năm trước đấu giá hơn 100 triệu, ngươi có biết hay không? Ta đương nhiên biết Hoàng Đình Kiên chữ hơn 100 triệu, thế nhưng là cái này không có cái chữ kia thước bức đại nha. Lưu Đại Giáp nói ra, nếu như ngươi có Hoàng Đình Kiên chữ, ta cũng có thể cho ngươi tăng giá. Dương Minh cười lạnh nói, nếu như ngươi là ở nội tâm muốn mua, ngươi liền hẳn phải biết Tần Cối danh khí so Hoàng Đình Kiên danh khí lớn, chữ cũng không kém hắn, nếu như ngươi muốn thực tình mua, thì một bước đúng chỗ, ra cái thực sự giá cả đi. Tốt, đã ngươi đã nói như vậy, vậy ta thì cho ngươi cái thực sự giá cả, ta cho ngươi ra cái 50 triệu, dạng này tuyệt đối phù hợp, bởi vì Hoàng Đình Kiên chữ là quá 100 triệu nguyên, nhưng là đó là buổi đấu giá, khẳng định giá cả cao, còn có cũng là cái kia chữ thước bức lớn, ta ra 50 triệu đã là rất hợp lý giá vị. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái giá này không sai biệt lắm, bất quá ngươi nếu như muốn còn muốn thêm 500 ngàn, bởi vì ta vừa mới bán Phỉ Thúy thua thiệt 500 ngàn, nếu như ngươi lại thêm 500 ngàn, ta liền bán cho ngươi. Thực kiếm lời 50 triệu, còn quan tâm cái kia 500 ngàn làm gì, nhưng là Dương Minh cũng là quan tâm, hắn muốn thu hồi chính mình thua thiệt 500 ngàn, sau đó 50 triệu cùng Trương Lệ chia đều. Lúc này Trương Lệ thật sự là ngộng, Dương Minh vậy mà thoáng cái kiếm lời 50 triệu, đồng thời còn nói là cùng mình chia đều, nếu như là cùng mình chia đều, chính ngươi thoáng cái thì 25 triệu. Bất quá Trương Lệ trong lòng cũng là có ý nghĩ của mình, chính mình căn bản cũng không có tốn một phân tiền, coi như Dương Minh không cho mình một phần, chính mình cũng không có cái gì có thể nói. Huống chi Trương Lệ có chút ưa thích Dương Minh, coi như Dương Minh không cho hắn, nàng cũng sẽ không tức giận, Dương Minh kiếm tiền nàng thì cao hứng. Đương nhiên nàng vẫn là không quá giải Dương Minh tuyệt đối không phải chiếm tiện nghi người, Dương Minh lời nói thế nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh, hắn nói cho phân vậy liền khẳng định sẽ cho phân. Người khác thế nhưng là hâm mộ muốn chết, hơn 50 triệu nha. Cả đời mình cũng không nhất định có thể nhìn thấy nhiều tiền như vậy, có người cả một đời phấn đấu liền 1 triệu đều không gặp được, người ta thoáng một cái cũng là 50 triệu nha. Lưu Đại Giạp nghe được Dương Minh nói còn muốn thêm 500 ngàn, 500 ngàn hắn vẫn là có thể tiếp nhận, sau đó vừa cười vừa nói, tốt, ta thì lại thêm 500 ngàn, ngươi đem thẻ ngân hàng hào cho ta cho ngươi chuyển khoản. Chương 965, ta cũng muốn ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta cho ngươi 2 cái số thẻ, ngươi tách ra chuyển khoản là được rồi. Nói Dương Minh hỏi Trương Lệ muốn thẻ ngân hàng, Trương Lệ vừa cười vừa nói, ta cũng không cần đi, ngươi kiếm tiền tất cả thuộc về ngươi liền có thể, ta không muốn. Như vậy sao được, ta nói qua, hôm nay chúng ta mua đồ có ngươi một nửa, cho nên cái này nhất định phải cho ngươi 25 triệu, ngươi có muốn hay không đều là ngươi. Trương Lệ thật không nghĩ tới Dương Minh nghiêm túc như vậy, hắn coi là Dương Minh tùy tiện cho nàng điểm liền có thể, dù là không cho hắn, hắn đều không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Nhưng là Dương Minh cứng rắn muốn cho nàng, nàng vẫn là rất cao hứng. Trương Lệ móc ra bản thân thẻ sau đó đưa cho Dương Minh, Dương Minh đem Trương Lệ thẻ đưa cho Lưu Đại Giạp, nói ra, ngươi hướng trong tấm thẻ này đánh 25 triệu. Lưu Đại Giạp tiếp nhận thẻ về sau, Dương Minh lại đem chính mình thẻ đưa cho Lưu Đại Giạp, sau đó nói, đây là ta nhìn, còn lại toàn bộ gọi cho ta là được rồi. Lưu Đại Giạp đem 2 tấm thẻ này cầm ở trong tay, sau đó để cho thủ hạ người cho Dương Minh chuyển khoản, hiện tại quay liên tục bán đều lâm thời dừng lại, Lưu Đại Giạp đem tiền chuyển tốt về sau, Dương Minh đem tần cối chữ cho Lưu Đại Giạp. Lưu Đại Giạp vừa cười vừa nói, người trẻ tuổi, thật rất cảm tạ ngươi, không biết có thể không thể biết tên ngươi. Ta gọi Dương Minh. Chẳng, Dương Minh, ngươi chính là Hoài Hải Dương Minh đi, ngươi là đại sư nha, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Bởi vì Lưu Đại Giạp vốn là cho rằng trước mặt tên tiểu tử này là cao thủ, hiện tại vừa nghe nói gọi Dương Minh, hắn lập tức nhớ tới Hoài Hải Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, không truyền bá, ta chính là Hoài Hải Dương Minh, đại sư chưa nói tới, cũng là cái tiểu hải tử. Sao có thể nói như vậy? Tại giới đồ cổ còn thật không có người không bội phục ngươi. Lưu Đại Giạp nói ra. Khách khí, khách khí. Dương Minh có chút ngượng ngùng nói ra, ngươi xem một chút, ta cái này đều đem ngươi buổi đấu giá cho chậm trễ, các ngươi bắt gấp tiếp tục tiến hành đi. Những thứ này đều không có nhận biết ngươi cao hứng, giữa trưa ta mời khách, mọi người cùng nhau ăn cơm. Lưu Đại Giạp nói ra. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, đến kết thúc thời điểm Dương Minh bọn họ cũng không có bán thứ gì. Buổi đấu giá kết thúc, Lưu Đại Giạp thật mời Dương Minh mấy người cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm xong về sau, một việc buổi chiều, Dương Minh dự định trước tiên đem Trương Lệ đưa trở về, sau đó còn muốn hồi cái này thành thị, bởi vì hắn đã đáp ứng Tống Tiểu Thanh, muốn giúp Tống Tiểu Thanh loại dương gia thần rau. Dương Minh lái xe hơi đem Trương Lệ đưa sau khi trở về, một kiện là hoàng hôn, Trương Lệ muốn xin Dương Minh ăn cơm, Dương Minh vừa cười vừa nói, về sau đi, ta hôm nay muốn trở về. Đã Dương Minh cứng rắn muốn trở về, Trương Lệ cũng không tiện miễn cưỡng, chỉ nhìn cho kỹ Dương Minh rời đi. Không biết vì cái gì nàng đối Dương Minh hảo cảm. Nhưng là cái này hảo cảm đồng thời không phải là bởi vì Dương Minh giúp nàng kiếm tiền. Nói thật ra, coi như Dương Minh không có giúp nàng, nàng cũng sẽ thích Dương Minh, bởi vì tại lại đi cửu môn trước đó, nàng đã đối Dương Minh có ấn tượng tốt. Dương Minh trở lại Dương Diễm trong nhà, Dương Diễm chính đang nấu cơm, nhìn đến Dương Minh trở về, tự nhiên hết sức cao hứng. Dương Minh vừa cười vừa nói, có hay không làm ta cơm nha? Ngươi là chúng ta cái nhà này chủ nhân, đương nhiên muốn làm ngươi cơm, có thể không làm ngươi cơm sao? Dương Diễm nói ra. Lúc này Liêu Tiểu Vân cũng chào đón, nói ra, Dương Minh, ngươi rốt cục về nhà nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi có phải hay không muốn ta nha? Ta cũng không dám nghĩ ngươi, Dương Diễm khẳng định nghĩ ngươi. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói. Liêu Tiểu Vân tự nhiên không dám ở Dương Diễm nói với trước chính mình muốn Dương Minh, Dương Diễm vừa lúc ở trước mặt, vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi cũng có thể muốn nha, tựa như cái kia Tống Tiểu Bảo nói, mọi người có thể cùng hưởng ân huệ nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, các ngươi cùng một chỗ đồng đều dính đi thôi, ta muốn đi nhà chính nghỉ ngơi một chút, làm tốt cơm gọi ta. Nói Dương Minh tiến vợ cả đi, Dương Diễm nhìn đến Dương Minh đến nhà chính đi, sau đó vừa cười vừa nói, ta một người nấu cơm liền có thể, ngươi đi nhà chính bồi Dương Minh nói hội thoại. Liêu Tiểu Vân nhìn đến để cho mình bồi Dương Minh, không khỏi trong lòng vui vẻ, nhưng là nàng vẫn là muốn làm bộ chính mình không phải quá muốn đi. Sau đó khách nói, Dương Diễm, ta nhìn vẫn là ngươi đi đi, ta tại nhà bếp trong phòng bếp nấu cơm. Không muốn, ta làm đi, ta đều quen thuộc nấu cơm, vẫn là ngươi đi đi. Dương Minh nói, tốt ta, vậy ta đi qua. Liêu Tiểu Vân tâm lý hết sức cao hứng, cũng biết liền chạy lấy đi Dương Minh cái kia một bên. Dương Minh vừa mới nửa nằm ở trên giường, Liêu Tiểu Vân thì đứng ở bên cạnh hắn, vừa cười vừa nói, Dương Minh. Thật nghĩ ngươi. Nói xong, nàng quay người nhìn xem cửa phòng miệng, phát hiện Dương Diễm không cùng tới, sau đó thì nằm ở Dương Minh trên thân, ôm Dương Minh thì thân. Như thế đem Dương Minh giật mình, bất quá mỹ nữ vào lòng, không có mấy người có thể chống cự. Dương Minh cũng không nhịn được phối hợp Liễu Tiểu Vân, đem nàng ôm ở trong ngực, bất quá Dương Minh vẫn là sợ Dương Diễm tiến đến nhìn đến, mặt khác chính mình cũng sợ tiếp tục như vậy hội mất khống chế, sau đó thân một hồi liền đem Liễu Tiểu Vân đẩy ra. Liễu Tiểu Vân thực cũng là lo lắng, vạn nhất bị Dương Diễm nhìn đến, đoán chừng cái này tỉ muội thì không làm được, cho nên Liêu Tiểu Vân cũng đứng lên, sau đó nhìn đến Dương Diễm không có tiến đến, nàng đây mới là thoải mái tinh thần. Nhìn đến Dương Diễm không có tiến đến, Liêu Tiểu Vân lại ngồi tại cạnh giường, nắm Dương Minh tay, tâm lý bịch bịch địa nhảy, vừa cười vừa nói, Dương Minh, không biết vì cái gì, ta một ngày không có gặp ngươi, liền nhớ ngươi. Nàng thanh âm rất nhỏ, cũng là sợ Dương Diễm nghe được, Dương Minh vừa cười vừa nói, thật giả, bất quá ta cũng muốn ngươi. Hai người tay chăm chú địa nắm đến cùng một chỗ. Lúc này Dương Minh nghe được tiếng bước chân, hắn biết là Dương Diễm muốn đi qua, hoảng vội vàng buông tay ra. Buông tay ra về sau, Dương Minh có ý lớn tiếng nói, Tiểu Vân, ngươi đi xem một chút Dương Diễm làm tốt cơm không, ta có chút đói. Lúc này Liêu Tiểu Vân cũng nghe đến tiếng bước chân, sau đó vừa cười vừa nói, tốt, ta đi xem một chút. Liêu Tiểu Vân vừa đi đến cửa miệng, Dương Diễm thì bưng đồ ăn tiến đến, nói ra, ngươi nhìn đem Dương Minh gấp, đã không sai biệt lắm, các ngươi uống rượu trước, ta lập tức liền tốt. Thịt rượu dọn xong về sau, ba người uống rượu với nhau. Hôm nay không có uống Liêu Tiểu Vân nữa thích rượu vang đỏ, ba người cùng uống lên bia. Liêu Tiểu Vân tuy nhiên thích uống rượu, nhưng là bia nàng cũng là có thể uống, ba người uống bốn bình. Ăn uống no đủ về sau, Dương Minh tự nhiên cùng Dương Diễm ngủ đến cùng một chỗ, hai người rất thân ái, trên giường tự nhiên là làm, hai người trên giường động tĩnh khẳng định Liêu Tiểu Vân có thể nghe được. Liêu Tiểu Vân nghe được về sau, tự nhiên tâm lý không thể an tĩnh, nàng suy nghĩ nhiều cùng với Dương Minh là mình nha, đương nhiên đây chỉ là tự suy nghĩ một chút, cũng không biết về sau có hay không cơ hội này. Chương 966, ngủ Dương Minh bên người. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh sau khi thức dậy, Dương Diễm đã chuẩn bị tốt điểm tâm, ba người ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh liền rời đi. Bởi vì hắn muốn đi Cửu Môn thành phố, hắn đáp ứng Tống Tiểu Thanh muốn giúp người ta trồng trọt Dương gia thần giao đâu, sau đó hắn lái xe hơi liền đi Cửu Môn thành phố. Đến Cửu Môn thành phố về sau, Dương Minh thì cho Tống Tiểu Thanh gọi điện thoại, Tống Tiểu Thanh xem xét điện thoại, nàng còn không biết là ai đâu, sau đó kết nối về sau, hỏi, ngươi tốt, ngươi là vị nào nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, là ta nha, Hoài Hải Dương Minh, nghe không ra ta thanh âm nha. Nguyên lai là Dương Tổng, ta không có chỉ đến ngươi nhanh như vậy liền sẽ liên hệ ta nha, ngươi bây giờ ở nơi nào? Tống Tiểu Thanh vừa nghe nói là muốn đi qua, nhất thời kích không động được. Ta giữa trưa trước đuổi tới ngươi nhà hàng, ngươi chờ mời ta ăn cơm là được rồi. Dương Minh nói lấy tắt điện thoại. Tống Tiểu Thanh vừa nghe nói trước giữa trưa đến chính mình nhà hàng, nhất thời nhìn xem điện thoại di động thời gian, hiện tại đã là 10 giờ hơn, cái kia tùy thời Dương Minh liền có thể đến. Nghĩ tới đây, Tống Tiểu Thanh cũng không dám do dự, nàng trực tiếp theo văn phòng đi xuống lầu dưới, đến dưới lầu về sau, nàng vốn là trong đại sảnh chuyển vài vòng, sau đó liền đến bên ngoài đại môn. Đến bên ngoài đại môn về sau, Tống Tiểu Thanh nhìn chằm chằm vào đường cái, thì nhìn Dương Minh lúc nào có thể qua tới, nàng một mực chờ từng bước giờ, mới đợi đến Dương Minh. Tống Tiểu Thanh an bài Dương Minh dừng xe lại về sau đó nói, Dương Tổng, bên ngoài lên trên lầu gian phòng ăn cơm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không phải là tiếp điện thoại ta về sau. Liền ở chỗ này chờ lấy đi. Cái kia thật không có, ta cũng chính là ở đại sảnh chuyển vài vòng mới ra ngoài. Tống Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, Dương Tổng, chúng ta lên trên lầu đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không muốn gọi ta Dương Tổng, ngươi gọi ta Dương Minh liền có thể, hô Dương Tổng gọi ta đều không có ý tứ. Tốt, vậy ngươi gọi ta Tiểu Thành, ta gọi ngươi Dương Minh tốt. Đang khi nói chuyện, hai người đến gian phòng, Dương Minh ngồi xuống về sau, Tống Tiểu Thanh đem menu đưa cho Dương Minh, để Dương Minh gọi món ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Thanh, ta thì không gọi món ăn. Tống Tiểu Thanh nhìn đến bao phủ không nguyện ý gọi món ăn, tại là mình để phục vụ viên tới, chính nàng tự mình điểm 8 món ăn, nàng gọi món ăn tự nhiên đều là thức ăn ngon. Thực sự Dương Minh trên thân, nàng là bỏ được dùng tiền, đừng nói là Dương Minh giúp mình trồng rau sự tình, liền xem như Dương Minh không truy cứu chính mình, đã để nàng mang ơn. Điểm thức ăn ngon về sau, nàng lại muốn 4 chai bia, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi gọi nhiều như vậy đồ ăn làm gì, gọi nhiều như vậy không phải lãng phí sao? Tống Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, này làm sao có thể tính toán lãng phí đâu, cái này thực cũng là phổ thông đồ ăn, đương nhiên không có cách nào cùng ngươi Dương gia thần rau so, huống chi ngươi giúp ta cũng không thể bị đói ngươi đi. Dương Minh hiện tại mới nhìn kỹ một chút cái này Tống Tiểu Thanh, phát hiện hắn thật sự là một cái xinh đẹp mỹ nữ, sau đó không có trong lòng có cảm khái, cái này trên cái thế giới này mỹ nữ thật rất nhiều, đâu đâu cũng có mỹ nữ nha. Dương Minh thì uống một bình không đến, hắn thì dừng lại, Tống Tiểu Thanh nhịn không được hỏi, Dương Minh, ngươi làm sao không muốn uống rượu? Có phải hay không cái này thẻ bài bia không tốt uống? Không phải chuyện như vậy, cái này bia cũng khá. Dương Minh vừa cười vừa nói, chủ yếu là ta nghĩ tới buổi trưa phải lái xe mang ngươi mua hạt giống, cho nên liền thiếu đi uống đi. Ngươi không nên gấp gáp, nghỉ ngơi một chút buổi trưa ngày mai rồi nói sau. Tống Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, không nên gấp gáp, muốn nghỉ ngơi thật tốt. Không cần thiết nghỉ ngơi, huống chi ngươi còn muốn chuẩn bị đắp rau xanh lều lớn đồ vật, còn muốn tìm người ta đắp rau xanh lều lớn. Rau xanh lều lớn ta nghĩ cũng không cần đắp, bởi vì ta bây giờ trong nhà thì trồng rau xanh, cho nên lều lớn đã có, tùy thời đều có thể trực tiếp loại. Dương Minh nghe xong có rau xanh lều, nhất thời thì cao hứng, nói ra, vậy quá tốt. Buổi chiều chúng ta thì đi mua rau xanh hạt giống, rượu này ta thì càng không thể uống. Tiểu ngươi liền tiếp tục uống đi, ta buổi chiều lái xe liền có thể, thì coi như chúng ta đều uống say, nếu như ngươi nhất định phải buổi chiều mua rau xanh hạt giống, ta cũng có thể tìm được tài xế lái xe. Tống Tiểu Thanh vừa cười vừa nói. Tống Tiểu Thanh coi là Dương Minh khẳng định bề bộn nhiều việc, không có thời gian lại nơi này trì hoãn, cho nên mới sẽ giống tốc chiến tốc thắng, nàng đương nhiên không biết Dương Minh là một cái không có câu thúc người. Dương Minh đồ ăn sẽ không để cho chính mình bề bộn nhiều việc. Hắn là một cái biết hưởng thụ người, kiếm lời nhiều nhất tiền, qua vui vẻ nhất sinh hoạt. Đương nhiên Dương Minh còn có một cái càng lớn yêu thích, cái kia chính là ưa thích cùng với mỹ nữ, bất kỳ người nào đều là như vậy, nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, đã có tài xế, dứt khoát thì uống nhiều một chút đi, có tiểu mới gọi chỗ ngồi. Hai người lại tiếp tục uống, nhất định uống 6 bình, Dương Minh đại khái uống 4 bình, mỹ nữ uống 2 bình. Tống Tiểu Thanh tuy nhiên uống 2 bình, nhưng là nàng dù sao cũng là nữ hài tử, trên mặt đã đỏ rực. Sau khi cơm nước non nê, Tống Tiểu Thanh nói ra, Dương Minh, hiện tại vẫn chưa tới một điểm, nếu không chúng ta đến nhà khách nghỉ ngơi một hồi đi, nghỉ ngơi một chút lại đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, xem ra ngươi cũng uống không ít, vậy liền nghỉ ngơi một chút. Tống Tiểu Thanh nhà hàng phía trên cũng là có khách phòng, căn bản cũng không cần địa phương khác, nàng mang theo Dương Minh lên trên lầu phòng trọ bộ, hỏi phục vụ viên muốn một trương thẻ phòng, sau đó mang theo Dương Minh tiến gian phòng. Tiến gian phòng sau cùng, Dương Minh phát hiện gian phòng này hoàn cảnh vẫn là không tệ, sau đó vừa cười vừa nói, Tiểu Thanh, ta nghỉ ngơi một hồi, ngươi 2 giờ 30 phút đến 3 giờ nếu như phát hiện ta chưa thức dậy, ngươi có thể kêu chúng ta đi mua rau xanh hạt giống. Ngươi ngủ đi, ta thì tại trong phòng này nghỉ ngơi một hồi, đem một mình ngươi nhét vào cái này tốt bao nhiêu. Tống Tiểu Thanh nói ngồi ở trên ghế salon. Dương Minh xác thực cũng có chút buồn ngủ, hắn cũng không có nghĩ thêm đến, trực tiếp nằm ở trên giường. Tống Tiểu Thanh nhìn đến Dương Minh nằm ở trên giường, sau đó nàng ngồi ở trên ghế salon, bất quá cái này ghế sofa là một mình, ngồi ở phía trên không thể nằm. Đưa Tiểu Thanh ngồi một hồi, cảm giác không phải có chuyện như vậy, làm sao ngồi đều cảm giác không thoải mái, sau đó hắn đành phải đứng lên, đi đến Dương Minh trước mặt, nhìn mang Dương Minh đã ngủ. Tống Tiểu Thanh cũng có chút khốn nha, muốn ngủ trên giường, có điều nàng còn có chút ngượng ngùng, dù sao cùng Dương Minh chỉ là gặp mặt thứ hai, mặc dù không có cái gì ấn tượng xấu, nhưng là dù sao trai gái khác nhau nha. Nếu như Dương Minh là nữ nhân, Tống Tiểu Thanh khẳng định sẽ không chút do dự nằm tại Dương Minh bên người, nhưng là Dương Minh là nam nhân nha, cô nam quả nữ làm sao có ý tứ. Bất quá ngẫm lại Dương Minh cũng là một cái có tố chất người, chẳng những không có để cho mình bồi thường tiền, còn giúp mình trồng rau. Chủ yếu nhất là, Dương Minh không có chạm qua chính mình một chút, tuyệt đối là cái có tố chất nam nhân. Thầm nghĩ nơi này, Tống Tiểu Thanh nằm tại Dương Minh bên ngoài. Chương 967, mang theo mỹ nữ đi trồng đồ ăn. Tống Tiểu Thanh nằm xuống về sau, thầm nghĩ nói, không biết Dương Minh sau khi tỉnh lại có thể hay không nói mình nha, Dương Minh có thể hay không cảm giác mình quá tùy tiện nha. Tống Tiểu Thanh nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất, nàng vậy mà làm ngộng. Trong mộng Dương Minh vậy mà cùng mình tìm người yêu, đồng thời chính mình rất ưa thích hắn, hai người còn ôm cùng một chỗ. Tống Tiểu Thanh rất hạnh phúc địa nằm tại Dương Minh trong ngực, vẹn vẹn địa ôm Dương Minh, nói ra, Dương Minh, ta yêu ngươi. Dương Minh nói, ngươi yêu mến ta. Đúng nha, ta yêu mến ngươi. Nói Tống Tiểu Thanh mở to mắt. Nàng cái này mở to mắt không sao cả, mới phát hiện mình lại là trên giường, chính mình mới vừa rồi là đang nằm mơ. Nằm mơ hãy nằm mơ đi, vấn đề là hiện tại thật đúng là cùng Dương Minh ôm cùng một chỗ, đồng thời Dương Minh hiện tại cũng tỉnh. Tống Tiểu Thanh nhất thời mặt bắt đầu nóng lên, lung tung nói ra, không có ý tứ, không có ý tứ, mới vừa nói là mộng lời nói. Dương Minh cũng biết là mộng lời nói, bởi vì Dương Minh vừa mới tỉnh, phát hiện Tống Tiểu Thanh nhắm mắt lại nói thích chính mình, hắn mới nói. Tống Tiểu Thanh hoảng vội vàng buông tay ra, sau đó ngồi xuống, nàng không biết sau đó nói cái gì tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Thanh, chúng ta bây giờ đứng lên đi, đi xem một chút rau xanh hạt giống. Tốt, tốt, chúng ta đi xem rau xanh hạt giống. Tống Tiểu Thanh nói lên đi phòng vệ sinh. Hai người thu thập xong về sau, cùng đi ra khỏi nhà khách, lúc này Dương Minh đã tỉnh rượu, hắn hoàn toàn có thể lái xe, cho nên cũng không cần mời tài xế. Đã Dương Minh lái xe, cái kia Tống Tiểu Thanh cũng không cần lái xe, bất quá Dương Minh xong lại không biết rau xanh công ty hạt giống ở nơi nào, cho nên nàng muốn cho Dương Minh chỉ huy đường. Thực Tống Tiểu Thanh trong nhà vẫn có một ít hạt giống, có điều nàng không biết mình hạt giống có thể hay không dùng, cho nên đành phải tùy theo Dương Minh mua. Hai người đến công ty rau củ quả, Dương Minh liền bắt đầu giúp Tống Tiểu Thanh tuyển rau xanh hạt giống. Hắn lần này cho bán không ít. Bởi vì Dương Minh biết, chính mình lần này nếu như sau khi đi, không biết ngày nào mới có thể trở về. Cho nên Dương Minh thì nhiều mua chút hạt giống, sau đó đều cho cược nhập linh khí, dạng này trong thời gian ngắn không cần Dương Minh lại cho nàng chuẩn bị hạt giống. Bởi vì nếu như không có Dương Minh linh khí, vô luận như thế nào cũng loại không ra Dương gia thần rau, mua xong hạt giống về sau, là Tống Tiểu Thanh lái xe, Tống Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, Dương Minh, nhà ta ở tại vùng ngoại thành, cũng coi là nông thôn, ta dẫn ngươi đi nhà ta. Ta cùng ngươi đi qua. Dương Minh nói, thực nông thôn hoàn cảnh tốt, giống chúng ta Hoài Hải nông thôn, non xanh nước biếc, một buổi tối đều nghe không được một tiếng hơi tiếng còi xe âm, nhiều nhất ngẫu nhiên có một tiếng chó sủa. Chúng ta cái này nông thôn cơ hồ đều không có núi, thực chúng ta nơi này xem như vùng ngoại thành, đương nhiên nông thôn cũng là có núi, nhưng là không có cao sơn. Cái này bên trong khẳng định không có cái gì cao sơn, chờ sau này ta dẫn ngươi đi Thái Sơn nhìn xem, đó là ngũ nhạc chi thủ. Tống Tiểu Thanh vừa lái xe từ một bên vừa cười vừa nói, vậy thì thật là quá tốt, về sau ta đi theo ngươi Thái Sơn đi chơi, nói tốt, không thể đến lúc đó đổi ý nha. Đương nhiên sẽ không đổi ý, chỉ là ngươi muốn mở ngươi khách sạn lớn, làm sao có thời giờ chơi với ta nha, nếu có thời gian ta khẳng định mang ngươi. Dương Minh nói, nhà hàng ta có thể tìm bọn thủ hạ nhìn chằm chằm, trồng rau cũng có ta đường ngội, cho nên nói ta chính là một tháng không tại trong tiệm, cũng là không có việc gì. Tốt, vậy dạng này quá tốt, ta lập tức liền muốn hồi Hoài Hải, nếu như ngươi có thời gian thì đi với ta chơi. Tốt, thật quá tốt. Ngươi lần này đi thì dẫn ta đi tốt, ta đi theo ngươi Hoài Hải đi chơi. Tống Tiểu Thanh nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi lá gan cũng quá lớn, ngươi thì không sợ ta đem ngươi bán. Không sợ, cũng là bị ngươi bán, ta còn vui lòng cho ngươi ít tiền đâu. Đang khi nói chuyện Dương Minh một trông xe vậy mà dừng lại, Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao nhanh như vậy liền đến nha. Đúng nha, ngươi cho rằng giống lại kinh thành, lái xe một giờ đều không đúng trở ra trong thành phố. Tống Tiểu Thanh nói ra, ta đi xuống trước đem đại môn mở ra, sau đó xe mở đại môn đi. Nói Tống Tiểu Thanh đi xuống, Dương Minh nhìn đến Tống Tiểu Thanh đi xuống, hắn cũng liền đi xuống, nhìn đến mình đã tại vùng ngoại thành bên ngoài, bọn họ nơi này nên tính là cái thôn trang. Tống Tiểu Thanh cửa là một đầu không quá bao quát đường cái đối diện thì có một cái rau xanh lều lớn, lúc này, Tống Tiểu Thanh đã mở ra đại môn, Dương Minh xem xét cái phòng này không tệ. Nơi này nhà đều là từng dãy, mỗi một nhà đều là hai tầng lầu nhỏ một cái tiểu viện tử, lớn nhỏ đều không khác mấy, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi cái này giống như không tệ à, cùng thành thị biệt thự một dạng. Tống Tiểu Thanh nói ra, đúng nha, ta trước đem chiếc xe lái vào sân bên trong. Nói, nàng lại tiến vào xe, đem chiếc xe lái vào sân bên trong, lúc này, Dương Minh cũng đi tới. Xe nghe ngừng tốt về sau, Tống Tiểu Thanh nói ra, bên ngoài cái kia lều lớn chính là ta nhà, nơi này rất an toàn, chỉ cần trồng tốt về sau, cũng không cần quản, cũng sẽ không có ăn trộm đầu. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng vậy à, chúng ta chỗ đó lều lớn cũng sẽ không có ăn trộm trộm, hiện tại ăn trộm trộm đều là tiền, không có mấy cái ăn trộm hội trộm rau xanh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đại trong rạp rau xanh đủ loại không có. Muốn có địa phương loại mới có thể, ta muốn phao một chút hạt giống. Ngươi yên tâm tốt, chúng ta đại trong rạp chỗ trống nhiều nữa đâu, bình thường liền một nửa đều không dùng. Tống Tiểu Thanh nói ra. Nói, Tống Tiểu Thanh liền đi tìm mấy cái chậu đi ra, để Dương Minh phao rau xanh hạt giống. Dương Minh đem rau xanh hạt giống đổ ra một chút, sau đó ngược lại chút nước. Ngược lại tốt nước sau, Dương Minh liền đem để tay tại trong chậu mặt, không sai thì dùng linh khí đưa vào trong nước. Đem cần loại hạt giống đều đưa vào linh khí. Dạng này trồng ra đến đồ ăn mới có thể là Dương gia thần rau. Dương Minh vì về sau những thứ này hạt giống không muốn lại phiền phức, hắn đem còn lại hạt giống cũng toàn bộ đều đưa vào linh khí. Làm hạt giống cũng như cũ có thể đưa vào linh khí, Dương Minh bận bịu tốt về sau, Tống Tiểu Thanh mang đến hai người, hai người kia đều là đưa Tiểu Thanh hàng xóm, một cái là nàng tiểu tỷ muội, một cái là nàng bản gia muội muội. Dương Minh xem xét vậy mà mang đến hai cái mỹ nữ, sau đó vừa cười vừa nói, vậy mà tìm đến giúp đỡ, chúng ta vẫn là nắm chặt đi trồng đồ ăn đi. Tống Tiểu Thanh chỉ Dương Minh nói, ta trước giới thiệu cho ngươi một cái, đây là Dương Minh, Hoài Hải thần rau người sáng lập. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, hai vị mỹ nữ tốt. Vị này là ta đường muội Tống Tiểu Nhã, cái này một cái là ta bạn thân Chu Hồng. Tống Tiểu Thanh chỉ hai cái mỹ nữ giới thiệu nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi đều là đại mỹ nữ nha, chúng ta cùng làm việc đi. Tống Tiểu Thanh nói ra, tốt, chúng ta cùng một chỗ trồng rau, sau đó ta mang mọi người cùng nhau ăn cơm. Chương 968, vào ở nhà khách. Chương 968, vào ở nhà khách. Mấy người cùng đi lều lớn trồng rau, ngược lại là rất náo nhiệt, nhiều người lực lượng lớn, thiên cương hắc thì trồng tốt. Trồng tốt về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, lần này ta mang theo các ngươi loại, về sau chính các ngươi loại là được rồi. Tống Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, chúng ta loại thời điểm, có phải hay không cũng muốn thao, ta tại ngươi còn nắm tay buông tay bên trong làm gì. Chúng ta loại có thể đạt tới hiệu quả sao? Các ngươi loại cũng là có thể đạt tới cái hiệu quả này, chỉ là ta cho các ngươi mua những thứ này hạt giống là có thể, nhưng là các ngươi dùng còn về sau, lại mua mới cũng muốn mời ta tới, bởi vì cái này huyền cơ ngay tại hạt giống bên trong. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tống Tiểu Thanh nói ra, ngươi ý tứ chủ yếu là ở cái này hạt giống, chúng ta mua không được thật sao? Ngươi làm sao đần như vậy nha, hạt giống đều là hạt giống, chỗ lấy cái này hạt giống có thể trồng ra dương gia thần rau. Đó là bởi vì cái này hạt giống bị ta khí công kích phát qua hạt giống tiềm năng, cho nên ta mới có thể nói cái thế giới này không có người hội trồng ra dạng này đồ ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói. Minh Bạch, chúng ta vô luận mua cái gì dạng hạt giống đều vô dụng, về sau sử dụng hết hạt giống ta lại tìm ngươi hỗ trợ, hiện tại chúng ta đi ăn cơm đi. Tống Tiểu Thanh nói ra. Mặt khác hai cái mỹ nữ giống như rất hiểu chuyện, bọn họ không nguyện ý theo ăn cơm, muốn về trong nhà mình ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, dù sao là cùng nhau ăn cơm. Thì cùng một chỗ ăn xong, các ngươi đi, khó nói chúng ta sẽ không ăn. Đúng đấy, không muốn khách khí như vậy, còn là cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Tống Tiểu Thanh nói ra, các ngươi nếu như không phải cùng đi ăn cơm, cái kia chúng ta hai cái ăn cơm cũng không náo nhiệt nha. Mấy người cùng đi ăn cơm, Dương Minh lái xe, bọn họ không có tự mình làm cơm, trực tiếp lại trở lại Tống Tiểu Thanh nhà hàng. Đến nơi đây về sau, Dương Minh đem chiếc xe khóa tại bãi đỗ xe. Bọn họ cùng một chỗ lên trên lầu gian phòng, Tống Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, hôm nay chúng ta liền hảo hảo uống rượu, cùng một chỗ uống nhiều một chút, sau đó liền ở lại đây là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, chúng ta cùng một chỗ thật tốt uống, sau đó chúng ta cùng một chỗ đều ở chỗ này. Tống Tiểu Thanh để mọi người gọi món ăn, mọi người cũng không nguyện ý gọi món ăn, hiện tại cũng chỉ có thể chính mình điểm. Mọi người cũng đều là nói uống rượu, sau đó mọi người liền định buổi tối uống rượu. Điểm thức ăn ngon về sau, mấy người cùng một chỗ nói chuyện phiếm, Tống Tiểu Thanh nói ra, Dương Minh, hôm nay phải cảm ơn ngươi. Xa như vậy chạy đến nơi đây tới giúp ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, quá khách khí, ta đã đáp ứng ngươi, khẳng định phải giúp ngươi chữa khỏi. Đúng, ngày mai ta dẫn ngươi đi Cửu Môn Đại học đi, ta có một cái thân thích ở nơi đó truyền thụ huyền học, ngươi có muốn hay không đi xem một chút, bà con kia của ta rất lợi hại, hắn nhưng là hội xem tướng đoán mệnh, còn đối tính danh học rất có nghiên cứu. Tống Tiểu Thanh nói ra, Dương Minh vừa nghe nói đối tính danh học hữu nghiên cứu, nhịn không được thì muốn đi xem, phải biết Dương Minh đối tính danh học cũng là có nghiên cứu. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút người này tính danh học có phải hay không Dương Khôn rõ ràng tính danh học. Bởi vì tính danh học thực cũng là dân quốc Dương Khôn rõ ràng sáng thế, hắn tính danh học tài là chính tông, lúc đó Dương Khôn rõ ràng đến qua Nhật Bản cùng Singapore truyền thụ qua tính danh học. Đặc biệt là Nhật Bản, bọn họ theo Dương Khôn rõ ràng tính danh học diễn hóa thành bọn họ cái gọi là tính danh học, làm đến cái gì nằm cách tính danh học, thậm chí cứng rắn đem con số diễn hóa thành kim mộc thủy hỏa thổ, đây đều là sai lầm. Nhưng là về sau bọn họ lại đem cái đồ chơi này lưu truyền đến Hoa Hạ. Làm đến rất nhiều người tùy tiện mua quyển sách, sau đó liền bắt đầu cho người ta mù đặt tên mù đổi tên, nhận vì cái này cũng là cái gọi là tính danh học. Đương nhiên, tranh thức tính danh học cũng là Dương Khôn rõ ràng tính danh học, đương nhiên hiện tại Hoa Hạ cũng có mấy người cao thủ, bọn họ đều ngay tại chỗ rất nổi danh, tỉ như Nghiêm Bình Tĩnh Bao Quát, Dương Lên kêu đều là chính thống tính danh học đại sư. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta ngày mai liền theo ngươi đi xem một chút, thực ta đối huyền học ôn hòa học cũng là có một ít nghiên cứu. Không bao lâu, đồ ăn liền lên đến. Mấy người bắt đầu uống rượu. Mấy người uống rất vui vẻ, uống rượu về sau toàn bộ đều chóng mặt, sau khi cơm nước no nê, Tống Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, các ngươi không đều uống nhiều, các ngươi đều ở chỗ này đi. Thầm nghĩ nơi này, Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, đều uống đến không ít, chúng ta cùng lên lầu phía trên ngủ đi. Tống Tiểu Thanh gật gật đầu, mang theo mấy người cùng lên lầu thượng khách phòng bộ, nàng muốn hai cái gian phòng chìa khóa, một cái là tiêu chuẩn ở giữa, cho hai cái mỹ nữ ở. Trong một phòng khác cũng là Dương Minh buổi chiều ngủ qua gian phòng, Tống Tiểu Thanh muốn cùng Dương Minh ở cùng một chỗ, nàng chủ yếu là lo lắng Dương Minh uống rượu, ban đêm hội không thoải mái. Thực nếu như là tại bình thường, có lẽ Tống Tiểu Thanh còn thật không dám cùng một người nam nhân ở sẽ cùng nhau, nhưng là hôm nay không giống nhau, hôm nay hắn cùng Dương Minh ban ngày thì nằm cùng một chỗ. Hai mỹ nữ kia đã tiến phòng ngủ, Tống Tiểu Thanh cũng là rất giàu hoạt, nàng không có đem hai mỹ nữ kia gian phòng an bài tại Dương Minh gian phòng phụ cận, mà chính là an bài rất xa. Dạng này, hai cái mỹ nữ cũng không biết nàng và Dương Minh ở tại một cái phòng, bởi vì dù sao một cái là chính mình bạn thân, một cái là chính mình đường muội. Hai người tiến gian phòng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi làm sao cũng tiến vào. Ta làm sao không thể vào đến, ban ngày chúng ta đều người nào cùng một chỗ, ngươi bây giờ lại sợ nha. Đúng nha, ta thì làm sao không thể sợ hãi. Ta là một người nhát gan nam nhân. Tống Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, cũng là nhìn ngươi nhát gan, ta mới dám tại ngươi nơi này, nếu như không phải ta không phải nhìn ngươi nhát gan, ta đã sớm chạy. Ai, ngươi thành thật thủ khi dễ nha, bất quá ta thế nhưng là nói tốt, ngươi đã ở chỗ này, thì phải tiếp nhận ta, ta ngủ muốn cởi quần áo, chỉ có thể mặc lấy quần lót ngủ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nào ngủ đều muốn cởi quần áo, ta cũng muốn thoát đâu, bất quá ta muốn mặc đồ ngủ. Thế nào, ngươi nơi này còn có đồ ngủ nha? Tống Tiểu Thanh nói ra, đúng nha, nam nữ đồ ngủ đều có, ngươi có muốn hay không mặc đồ ngủ nha? Ta không thích xuyên đồ chơi kia, ta hiện tại muốn tắm rửa, ngươi chờ chút lại tẩy đi. Nói Dương Minh thì cởi quần áo, tiến vào phòng vệ sinh. Dương Minh tắm xong về sau, từ trong phòng vệ sinh đi ra, hắn chỉ là mặc lấy cái quần lót, vừa mới liền thấy Dương Minh mặc lấy quần lót đi vào, cho nên hiện tại Dương Minh mặc lấy quần lót đi ra, Tống Tiểu Thanh cũng liền đã thích ứng. Tống Tiểu Thanh nhìn đến Dương Minh đã đi ra, vừa cười vừa nói, đã ngươi tắm rửa, vậy ta nhưng là muốn đi vào, bất quá ta đi vào thời điểm ngươi không muốn nhìn lén nha. Nói nàng liền mang theo đồ ngủ đi vào phòng vệ sinh, đến trong phòng vệ sinh, nàng thì cởi quần áo, sau đó phòng nước tắm rửa. Tống Tiểu Thanh lúc tắm rửa, môn còn lộ ra khe hở đâu, nàng thì muốn nhìn một chút Dương Minh là cái dạng gì người, nhìn xem Dương Minh có phải hay không hội nhìn lén mình tắm rửa. Chương 969, Dương Minh giảng bài. Sáng ngày thứ hai, hai người sau khi thức dậy, liền đi hô mặt khác hai cái mỹ nữ, bọn họ cùng một chỗ ăn điểm tâm, Dương Minh đem Tống Tiểu Thanh bạn thân cùng đường muội đưa về đến ngoại ô, sau đó cùng Tống Tiểu Thanh đi Cửu Môn Đại học. Cửu Môn Đại học là một cái một bản đại học, ở trong nước vẫn là có danh tiếng, hôm nay cố ý mời Huyền học đại sư thứ hai tên mà nói dạy Huyền học ôn hòa học. Dương Minh đến Cửu Môn Đại học về sau, bọn họ dừng xe lại, sau đó đến một kiện phòng học, cái này trong phòng học đã ngồi không ít người, đều đang đợi cái này giáo sư dạy đồ vật. Dương Minh cười nói, chúng ta ngồi ở đâu? Nơi này vị trí đều là tùy tiện ngồi, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống là được rồi. Tống Tiểu Thanh nói lôi kéo Dương Minh tìm một chỗ ngồi xuống. Hai người ngồi xuống về sau, Dương Minh cùng Tống Tiểu Thanh vừa muốn nói chuyện, phía trước một người trẻ tuổi vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi cũng là cái này trường học sao? Ta làm sao không biết ngươi? Tống Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta chính là cái này trường học học sinh, làm sao? Ta cũng sẽ xem tướng, ta giúp ngươi nhìn xem tướng đi, ta cho ngươi biết, ngươi năm nay nên nói chuyện yêu đương, nói cách khác nên tại trong trường học này mặt nói chuyện yêu đương. Tên tiểu tử kia nói ra, ta gọi Lý Hài Lòng, chúng ta quen biết một cái đi. Tống Tiểu Thanh biết ra hỏa này là đang lừa dối chính mình, sau đó lạnh lùng nói, ngươi vẫn là cho chính ngươi xem một chút đi. Mình không thể nhìn chính mình, chỉ có thể cho người khác nhìn. Lý Hài Lòng nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, chuyện nhỏ, ta cho ngươi xem tướng. Dương Minh xem xét ra hỏa này cũng không phải là hảo hài tử, muốn tán tỉnh Tống Tiểu Thanh, sau đó nói ra, tiểu tử ngươi bộ dạng xem xét thân thể thì không tốt. Lý Hài Lòng nói ra, ngươi chỉ nói hưu nói vượng, làm sao có thể chứ, thân thể ta tốt rất, ngươi cái tên này thực là phương diện nào vấn đề, chính ngươi đi tìm hiểu đi. Dương Minh nói phương diện kia sự tình, ngu ngốc đều biết nói là liệt dương, Lý Hài Lòng mặt nhất thời đỏ, nhưng là hắn vẫn là mạnh miệng, nói, ngươi liền sẽ chuyện thiếm, ta bệnh gì đều không có. Lúc này, ở giữa một cái hơn 50 tuổi nam tử tiến đến, hắn mang theo một cái kính mắt, xem xét cũng là một cái có học vấn người, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này cũng là ngươi thân thích chứ. Tống Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, đúng nha, hắn là ta biểu cứu, rất lợi hại. Lúc này, thứ hai tên đến phía trên, vừa cười vừa nói, các vị đồng học tốt, hôm nay rất hân hạnh được biết mọi người, hiện tại ta cho mọi người giảng bài, chúng ta trước nói một chút tính danh học. Phía dưới đồng học bắt đầu vỗ tay, thứ hai tên nói ra, tính danh học, mọi người biết cái gì là tính danh học sao? Lúc này có đồng học nói ra, ta biết, ta biết. Thứ hai tên chỉ một cái đồng học, vừa cười vừa nói, vị bạn học này, ngươi tới nói một chút, cái gì là tính danh học? Cái này đồng học đứng lên, nói ra, tính danh học không phải liền là thiên cách, địa cách, nhân cách sao? Đúng, còn có tổng cách, bên ngoài cách. Một cái đồng học nói tiếp nói ra. Thứ hai tên liên tục hỏi mấy cái học sinh, đều là trả lời một bộ này. Thứ hai tên nhịn không được thở dài, nói ra, ai, các ngươi thật cũng không biết chuyện gì tính danh sao. Lúc này, Dương Minh đứng lên, vừa cười vừa nói, ta biết, thực chánh thức tính danh học là Dương Khôn rõ ràng tính danh học, năm cách cái kia một bộ căn chạy không có dùng, chánh thức tính danh học là phải để ý âm dương, phát âm, ngũ hành, số lý. Thứ hai tên nhịn không được vỗ tay, nói ra, tốt, ta rốt cục nhìn thấy một cái chánh thức hiểu được tánh mạng học. Thứ hai tên lại vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ngươi biết cái gì là ngũ âm sao? Ngũ âm cũng là cung thương góc chứng vũ, đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ, cũng là căn cứ hiện tại phát âm. Dương Minh nói. Thứ hai tên vừa cười vừa nói, quá tốt, ngươi nói quá tốt, ngươi đã có thể biết nhiều như vậy, ngươi đối Dương Khôn rõ ràng tính danh ngành học là có nghiên cứu, hôm nay ta muốn mời ngươi đến phía trên nói một chút Dương Khôn rõ ràng tính danh học. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão sư, ta nào có bản sự này, ta thì ở phía dưới nghe một chút là được rồi. Ngươi tên là gì? Ta gọi Dương Minh. Nguyên lai ngươi thì Dương Minh nha, ta biết ngươi, ngươi đối tính danh học rất có nghiên cứu, ngươi liền đến trên đài cho mọi người nói một chút đi, ngươi có thể giảng tới trình độ nào thì giảng tới trình độ nào, lên đây đi. Thứ hai tên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không được, thật không được nha. Lúc này, Tống Tiểu Thanh đẩy Dương Minh một chút, vừa cười vừa nói, Dương Minh, nghe ta, ngươi liền đi tới đi. Bây giờ không có biện pháp, Dương Minh đành phải đến trên đài, kiên trì nói về đến, Dương Minh cái này một giảng, phía dưới thế nhưng là tiếng vỗ tay không ngừng nha, không cần nói học sinh cảm giác Dương Minh nói tốt, liền xem như thứ hai tên, hắn cũng biết Dương Minh mức độ tuyệt đối tại chính mình mức độ phía trên. Kể xong tiết về sau, thứ hai tên nhất định phải hô Dương Minh, Tống Tiểu Thanh cùng hắn cùng đi ăn cơm. Tống Tiểu Thanh muốn tới bọn họ đi, thế nhưng là thứ hai tên không nguyện ý, hắn biết đến Tống Tiểu Thanh trong tiệm ăn cơm, khẳng định lại là miễn phí, cho nên hắn thì không đi. Thứ hai tên mang lấy bọn hắn tới trường học phụ cận một cái nhà hàng ăn cơm, sau khi đến nơi đó, thứ hai tên dẫn bọn hắn đến một cái ghế lô, đến gian phòng về sau, ba người bắt đầu nói chuyện phiếm. Thứ hai tên vừa cười vừa nói, Dương Lão Đệ, ngươi là làm sao học được cái này Dương Côn rõ ràng tính danh học. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là phát hiện Dương Côn rõ ràng lao sư di vật, ta không có bái sư, ta là trực tiếp nhìn hắn tư liệu học. Vậy ngươi xem như Dương Đại Sư dòng chính đệ tử, nếu như dựa theo chúng ta hoa hạ sư môn xưng hô, ta phải gọi ngươi sư gia nha. Ta vì sư phụ ta sư phụ là Dương Đại Sư đệ tử. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi quá khách khí, ta tại ngươi trước mặt là văn bối. Không thể nói như vậy, hoa hạ dân tộc sư truyền rất có chú trọng, về sau ta liền muốn gọi ngươi sư gia, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không ngươi đều là ta sư gia. Dương Minh, ngươi xem một chút, đã ta biểu cứu thật là ngươi đồ tôn, ngươi coi như hắn sư gia tốt. Tống Tiểu Thanh ở một bên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi tiểu hài tử biết cái gì nha, ở chỗ này mù lẫn vào. Ngươi cũng so ta lớn không bao nhiêu. Vậy mà nói ta là tiểu hải tử. Tống Tiểu Thanh có chút mất hứng nói ra. Đúng nha, ta cũng là cái tiểu hải tử, cho nên ta mới không dám làm Chu lão sư sư gia. Dương Minh nói. Học không già trẻ, đặt giả vi sư. Thứ hai tên nói ra, chúng ta không muốn lại nghiên cứu thảo luận, dù sao ngươi chính là ta sư gia, hôm nay trận này cơm coi như lúc bái sư gia tiểu. Thứ hai tên để Dương Minh gọi món ăn, Dương Minh chắc chắn sẽ không đi gọi món ăn. Tống Tiểu Thanh là mở tiệm cơm, nàng hiểu làm sao gọi món ăn, nàng cũng liền không khách khí. Điểm không ít đồ ăn. Ba người cao hứng uống rượu ăn cơm với nhau, thứ hai tên lại hướng Dương Minh nghiên cứu thảo luận một chút huyền học phương diện đồ vật. Chương 970, thị trưởng nhận điện thoại. Chương 970, thị trưởng nhận điện thoại. Dương Minh vừa ăn cơm no thì nhận được một cú điện thoại là này Vương Tử Long đánh tới. Vương Tử Long là Hoài Hải thành phố thị trưởng, Dương Minh kết nối về sau, vừa cười vừa nói, "Dương lão đệ, ngươi bây giờ ở nơi nào đâu?" "Ta tại nơi khác đâu, có chuyện gì nha, ngươi có thể nói cho ta biết." Ta muốn tìm ngươi giúp một chút nha, một người bạn có bệnh, hy vọng ngươi có thể giúp một tay cho trị liệu một chút. Tốt, không có vấn đề, nghiêm trọng không? Là có chút sốt ruột, nếu không ta cũng không nói với ngươi nha. Vương Tử Long nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, cái kia ta hiện tại thì xuất phát, ta lái xe đi đi. Vậy ngươi lúc nào thì có thể đến cũng nha. Vương Tử Long cao hứng nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta chính là ban đêm không ngủ được, cũng muốn xế chiều ngày mai tới chỗ nhà, nếu như ban đêm ngủ, đoán chừng càng muộn. Nếu không như vậy đi, ta đi máy bay đi qua. Tốt, cái kia vất vả ngươi, ngươi đi máy bay đến tỉnh thành liền có thể, ta tại phi trường tỉnh thành chờ ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta lên phi cơ cho lúc trước ngươi cái tin tức. Nói Dương Minh thì tắt điện thoại, nói ra, Chu lão sư, ta hiện tại muốn về tỉnh Hoài Hải, có việc gấp, về sau có rảnh chúng ta trò chuyện tiếp. Sư gia, ta vừa mới nghe ngươi nói muốn đi máy bay, ta gọi điện thoại tìm người cho ngươi đặt trước vé máy bay, sau đó cho ngươi đưa tới. Thứ hai tên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tính toán, không dùng, chính ta tại trên Inter đặt hàng là được rồi. Dương Minh, ngươi không phải đáp ứng mang ta đi nhìn Thái Sơn sao? Đặt trước vé sự tình không cần ngươi lo, liền để ta biểu cứu cho chúng ta đặt trước 2 tấm đến Đông Hải vé máy bay đi. Tống Tiểu Thanh nói ra. Dương Minh ngẫm lại cũng là nha, chính mình đã từng đáp ứng người ta, muốn dẫn người ta đi du Thái Sơn. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt à, cái kia đặt trước 2 tấm vé phi cơ đi, ta cho ngươi tiền. Chu đại tên đã lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại đặt trước vé máy bay, đặt trước tốt về sau, vừa cười vừa nói, ngươi là ta sư gia, cùng ta không muốn nói tiền sự tình. Vậy không tốt lắm ý tứ. Dương Minh nói, có cái gì không có ý tứ, ngươi là ta sư gia nha. Dương Minh thầm nghĩ nói, xem ra chính mình người sư gia này là làm bình tĩnh, thật từ chối không rơi. Không bao lâu vé máy bay thì đưa tới, Dương Minh vừa cười vừa nói, thật cảm ơn ngươi. Thứ hai tên vừa cười vừa nói, ngươi đi trước bận bịu ngươi đi, chờ sau đó lần gặp gỡ chúng ta mới hảo hảo uống rượu. Dương Minh gật gật đầu, mang theo Tống Tiểu Thanh ra ngoài, hắn vốn là đem xe của mình chạy đến Tống Tiểu Thanh nhà hàng, dừng xe lại về sau, sau đó không có trì hoãn, đánh cái xe đi sân bay. Tại gần đăng ký trước đó, Dương Minh cho Vương Tử Long phát cái tin tức, sau đó nói cho hắn biết chính mình cấp lớp. Hai người lên phi cơ về sau, mỗi người ngồi xuống, Dương Minh bên trong ngồi Tống Tiểu Thanh, hai người ngồi xuống về sau, Tống Tiểu Thanh liền đem đầu tựa ở Dương Minh trên vai. Phía trước ngồi một cái gia hỏa này cũng chính là hơn 20 tuổi, nhưng là một đôi mắt luôn luôn sắc mị mị. Gia hỏa này luôn luôn len lén quay người nhìn Tống Tiểu Thanh, người ta chỉ là nhìn xem, Dương Mịch cũng không còn nói cái gì, dù sao không có làm gì tốt xấu sự tình. Nam nhân nhìn nữ nhân xinh đẹp rất bình thường, ngươi cũng không tiện nói gì. Lúc này, một cái nữ tiếp viên hàng không đẩy đồ uống tới, hỏi mọi người muốn uống gì đồ uống, vừa vặn đi đến phía trước tên tiểu tử kia trước mặt, tên kia vừa cười vừa nói, phục vụ viên, tới đây một chút. Phục vụ viên mỉm cười tới, hỏi, tiên sinh, ngươi muốn uống gì? Ta muốn uống sữa. Phục vụ viên thuận tay cầm một hộp sữa đưa cho tên tiểu tử kia, tiểu hỏa tử vừa cười vừa nói, ta không uống cái này sữa, ta muốn uống ngươi sữa. Nữ tiếp viên hàng không ở trên máy bay khó tránh khỏi gặp được vô lại, nhưng lại không có gặp phải tố chất kém như vậy, nàng nhất thời có chút không biết làm cái gì tốt. Sau đó lui về sau một chút, nói ra, tiên sinh, hy vọng ngươi trọng lượng. Tiểu tử kia nhất thời đứng lên, nói ra, mỹ nữ, ta không biết cái gì là trọng lượng, ta hôm nay liền muốn ăn ngươi sữa. Nói, hắn vậy mà thân thủ liền đi mò nữ tiếp viên hàng không ngực, nữ tiếp viên hàng không dọa đến a một tiếng, nói ra, cứu mạng a, cứu mạng. Tiểu tử kia nói ra, mỹ nữ, ngươi vô luận như thế nào hồ, cũng không dám có người tới cứu ngươi, ngươi biết cái này máy bay đi nơi nào đi, đi Đông Hải. Tại Đông Hải còn không người nào dám chọc ta Trần Khang. Nguyên lai gia hỏa này gọi Trần Khang, tại tỉnh Hoài Hải tỉnh Lị Đông Hải, cũng là cái công tử bột, gia hỏa này ngang ngược thói quen, ở trên máy bay cũng là như vậy. Thế nhưng là hắn vừa mới nói xong, vươn tay liền bị một người nắm lấy, hắn cảm giác mình tay giống như bị sắt kẹp mở dạng, hắn nhất thời tức giận, mắng, mẹ, người nào sao mà to gan như vậy, lại dám đánh nhiếu lao tử vẫn là. Hắn vừa mới nói xong, trên mặt mình thì đùng địa chịu một chút. Dương Minh cười lạnh nói, tiểu tử, cho ta ngồi đàng hoàng tử tế, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trần Khang vốn còn muốn mắng nữa, thế nhưng là hắn biết mình không là đối phương đối thủ, sau đó hắn cũng chỉ có thể giả sợ, nói ra, ngươi không buông ta ra tay, ta làm sao ngồi xuống. Dương Minh buông ra hắn tay, lạnh lùng nói, cho nữ tiếp viên hàng không xin lỗi. Tiểu tử này tuy nhiên tâm lý không muốn nói xin lỗi, nhưng là hắn biết hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hiện tại nếu như mình không ủy khúc cầu toàn, đoán chừng sẽ còn bị đánh. Nghĩ tới đây, Trần Khang nói ra, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Dương Minh xem xét tiểu tử này xin lỗi, cũng không truy cứu nữa, một lần nữa trở lại chính mình vị trí ngồi. Sau khi xuống phi cơ, bọn họ vừa đi ra xuất khẩu, liền phát hiện Vương Tử Long ở cửa ra chờ đợi mình. Vương Tử Long nhìn đến Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ nhà, ngươi hôm nay có thể tới, thật sự là cảm ơn ngươi, ngươi cũng coi như cho lão ca một bộ mặt, về sau ta hội thật tốt báo đáp ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng quá khách khí, cái này là bằng hữu ta Tống Tiểu Thanh. Tốt, ta mang các ngươi đi nhà khách, ta đã cho các ngươi mở tốt gian phòng, hôm nay chúng ta uống rượu với nhau, ngày mai chúng ta lại đi chữa bệnh. Vương Tử Long vừa cười vừa nói. Nói mấy người đi đến bãi đỗ xe, Vương Tử Long lái xe hơi chở Dương Minh cùng Tống Tiểu Thanh, cùng một chỗ đến quốc tế khách sạn lớn. Tới chỗ về sau, mang theo Dương Minh cùng một chỗ đến phòng trọ, để bọn hắn cất kỹ hành lý, sau đó đem thẻ ra vào cho Dương Minh, nói ra, Dương lão đệ, chúng ta đến phía dưới ăn cơm. Dương Minh thầm nghĩ, người Vương Tử này Long hôm nay thật rất nghiêm túc, vậy mà không có mang tài xế, chính mình tự mình lái xe, nói rõ bệnh nhân này chẳng những rất trọng yếu, hoặc là Vương Tử Long họ hàng gần, hoặc là cũng là tỉnh thành quan viên. Mấy người đến dưới lầu, bọn họ tìm một cái ghế lâu ngồi xuống, Vương Tử Long biết Dương Minh không thích gọi món ăn, chính hắn điểm tốt nhiều đồ ăn, muốn mấy cái chai bia. Chương 971, không có khống chế lại. Tại ăn cơm thời điểm, Tống Tiểu Thanh biết tiếp đãi Dương Minh lại còn giống như Hoài Hải thành phố thị trường, trong lòng cũng là mười phần giật mình. Dương Minh vậy mà làm cho thị trưởng tự mình mời khách, tuy nhiên không phải cái này tỉnh thành thị trưởng, nhưng là một cái thị trưởng chuyên môn lái xe tới tỉnh thành nhận điện thoại, trận này là lợi hại nha. Ba người uống không ít rượu, mỗi người nghỉ ngơi, Vương Tử Long cũng mở một cái phòng, có điều hắn thuê phòng có ý cách Dương Minh xa, hắn cho rằng Dương Minh cùng Tống Tiểu Thanh khẳng định là bạn bè trai gái quan hệ, cho nên hắn thì tận lực cách khá xa. Dương Minh cùng Tống Tiểu Thanh tiến gian phòng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta trước đi tắm, ta tẩy nhanh, chờ ta rửa sạch ngươi lại tẩy đi. Tống Tiểu Thanh nói ra, ngươi cũng tẩy đi, ta mở tivi nhìn xem tivi. Nói, Dương Minh liền đến trong phòng vệ sinh. Dương Minh tắm xong về sau, mặc lấy quần lót thì đi ra, sau khi đi ra Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ngươi bây giờ có thể đi. Tống Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, tốt, ta cũng đi tắm rửa. Nói, Dương Minh vừa cười vừa nói, đi thôi, ta trước nằm xuống. Tống Tiểu Thanh đi vào tắm rửa, nàng sau khi đi vào, trực tiếp liền đem môn mở lấy, có thể thấy được nàng căn bản không sợ Dương Minh tiến đến, thậm chí nàng còn hy vọng Dương Minh tiến đến đây. Bởi vì nàng đã yêu thích Dương Minh, chỉ là mình còn không có biểu đạt ra đến, một nữ nhân đã yêu thích nam nhân này, nàng liền sẽ không đối nam nhân này có đề phòng. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi quên đóng cửa nha. Đúng nha, ta thì không đóng cửa, đem ngươi muốn đi nhà xí đi tiểu vào không được. Tống Tiểu Thanh một bên tắm rửa một bên vừa cười vừa nói. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này mỹ nữ tại sao có thể như vậy, vậy mà đối với mình không có chút nào phòng bị. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta mới không nhìn tới ngươi đây, đến lúc đó nhìn đến ngươi cởi chuồng nhiều không có ý tứ. Không bao lâu, mỹ nữ thì từ trong phòng vệ sinh đi ra, thật là một bộ tuyệt mỹ mỹ nữ đi tắm đổ. Tống Tiểu Thanh đi đến Dương Minh trước mặt, mặc đồ ngủ liền lên giường. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi vẫn là đến bên trong đi thôi, ta thích ở bên ngoài. Tốt, tốt, ta đi bên trong. Tống Tiểu Thanh nói thì leo đến bên trong. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi làm sao to gan như vậy, vậy mà cùng ta ngủ một cái giường, ngươi thì không sợ ta khống chế không nổi đem ngươi cho cái kia. Ngươi ngốc nha, nếu như ta không phải đối ngươi có hảo cảm, ngươi cầu ta ta cũng sẽ không tại ngươi trong phòng đây. Tống Tiểu Thanh nói ra, ta đã tại ngươi gian phòng này, ta cái gì cũng không sợ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngủ, ngươi tự xem TV đi. Không được, ta không cho ngươi ngủ, phải ngủ cũng muốn ôm ta ngủ. Tống Tiểu Thanh nói ra. Nói Tống Tiểu Thanh thì nằm ở Dương Minh trong ngực, Dương Minh vừa cười vừa nói, dạng như ngươi không tốt, ta hội khống chế không nổi. Ngươi không muốn khống chế thì không khống chế tốt. Tống Tiểu Thanh nói xong liền đem Dương Minh ôm vào trong ngực. Hai người vẹn vẹn địa ôm cùng một chỗ, Dương Minh nhất thời cảm giác đầu óc trống rỗng, đương nhiên cũng cảm giác đại não trở nên kích động, cũng không nhịn được ôm Tống Tiểu Thanh, đồng thời tay tại nàng trên mông xoa nắn lấy. Rốt cục, Dương Minh cũng không tiếp tục đi khống chế, đem Tống Tiểu Thanh đổ ngủ ném qua một bên, sau đó hai người cùng một chỗ điên cùng lên. Đây là Tống Tiểu Thanh lần thứ nhất, đương nhiên Dương Minh không tại là lần đầu tiên, xì mòn, giường cao cấp, tại hai người vận động một chút kịch liệt đung đưa. Một trận điên cuồng về sau, Tống Tiểu Thanh đỏ rực mặt, có chút xấu hổ, Dương Minh nhìn ga trải giường phía trên vết máu loang lổ, có chút xấu hổ nói, không có ý tứ, ta không có khống chế lại. Không có khống chế lại liền không có khống chế lại, có cái gì tốt sợ, chúng ta đều là người trưởng thành, có cái gì tốt sợ. Tống Tiểu Thanh có chút hàm xúc nói ra. Tống Tiểu Thanh gật gật đầu, nằm ở Dương Minh trong ngực, vừa cười vừa nói, tốt, ngủ. Hai người ôm ngủ chung một chỗ, Dương Minh trong lòng nghĩ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chính mình hôm nay làm sao lại như thế không có lực khống chế, dạng này chính mình là không phải mình quá tùy tiện. Đúng nha, Dương Minh trước kia còn mỗi ngày nói sao, nói mình làm sao về sau tận lực không được đụng tiểu cô nương, coi như đụng cũng chỉ là đụng đã kết hôn. Đương nhiên, Dương Minh không sẽ chủ động dây vào, cũng đều là nhà gái chủ động mới có thể. Tống Tiểu Thanh sắc thực thật cao hứng, bởi vì nằm tại chính mình vui tốt trong ngực nam nhân, nàng vẫn là rất vui vẻ. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh sau khi thức dậy, thì tiếp lấy Vương Tử Long điện thoại, Vương Tử Long không có trực tiếp tới. Đoán chừng là sợ quấy rầy Dương Minh, cho nên hắn trước gọi điện thoại, nhìn xem Dương Minh tỉnh lại không có. Dương Minh tiếp lấy điện thoại về sau, nói ra, Vương đại ca, làm sao? Rời Dương không, ta mang các ngươi đi ăn điểm tâm. Vương Tử Long trong điện thoại nói ra, tốt, ta đã lên tới, vậy chúng ta đi ăn điểm tâm. Dương Minh nói lấy tắt điện thoại, mang theo Tống Tiểu Thanh cùng đi ra. Bọn họ cùng một chỗ ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh đem Tống Tiểu Thanh đưa đến gian phòng, sau đó nói, ta muốn đi cho người ta chữa bệnh đi. Giữa trưa nếu như không thể trở về đến, chính ngươi ra đi ăn cơm liền có thể, hoặc là gọi điện thoại để nhà hàng đưa tới. Nói Dương Minh còn xuất ra 1.000 khối tiền để lên bàn, Tống Tiểu Thanh nói ra, ta biết, nên ăn cơm thời điểm ăn cơm, số tiền này ta không thể nhận, trên người của ta có tiền. Dương Minh nói, để ngươi cầm lấy ngươi liền cầm lấy, ngươi còn cùng ta phân rõ ràng như vậy làm gì. Vậy ta cũng không cần ngươi tiền, nếu như ta trên thân không, ta khẳng định liền cầm lấy, nhưng là ta trên người bây giờ có tiền nha. Tống Tiểu Thanh cầm lấy trên mặt bàn tiền. Quả thực là kín đáo đưa cho Dương Minh. Không có cách nào, Dương Minh chỉ có thể đem tiền chứa ở trong bọc, vừa cười vừa nói, vậy ta đi ra ngoài trước. Đến nhà khách bên ngoài, Dương Minh theo Vương Tử Long lên xe, Dương Minh có thể là bất kể sự tình gì, hắn chính là do lấy Vương Tử Long lái xe, dẫn hắn đi nơi nào liền đi nơi đó. Xe mở về sau, không bao lâu đến một nhà bệnh viện, đây là tỉnh thành Tam Giác Bệnh viện, mặc dù là bệnh viện tư nhân, nhưng là so bất luận cái gì Tam Giác Bệnh viện đều không kém. Cái này bệnh viện không cho xe đi vào. Bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài tìm một chỗ đỗ xe, xe ngừng tốt về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, người này là ai nha, bệnh gì ta còn không biết đâu. Ta nói với ngươi lời nói thật đi, đây là ta lão lãnh đạo phụ thân, tên hắn gọi Từ Đại Thành, là Từ Tạ Gạ Hỏa phụ thân. Dương Minh nghe về sau, lập tức vừa cười vừa nói, ta biết, đây là tỉnh trưởng phụ thân. Đúng nha, nếu như không phải trọng yếu người, ta cũng sẽ không mời lão đệ ngươi tự thân xuất mã, đem ngươi mời đến, ta cũng yên lòng. Vương Tử Long vừa cười vừa nói, tốt, ta đến khẳng định tay đến bệnh trừ, chúng ta đi lên xem một chút đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, chương 972, chữa cho tốt bệnh. Hai người đang khi nói chuyện liền đến trọng chứng phòng bệnh, trọng chứng trong phòng bệnh bên trong đã có mấy người, một cái là Triệu viện trưởng, một cái là chủ trị bác sĩ Lý chủ nhiệm, còn có một cái là về hưu lão chuyên gia Trương lão, còn có người y y tá. Bọn họ chính đang thảo luận Từ lão tiên sinh bệnh tình, lúc này, Dương Minh cùng Vương Tử Long tiến đến. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi không muốn nghiên cứu, ta xem một chút làm sao chữa. Lý chủ nhiệm nhìn đến một cái tiểu hài tử tiến đến, nhất thời mặt mũi tràn đầy không cao hứng, lạnh lùng nói, ai bảo các ngươi tiến đến, nơi này có thể tùy tiện vào sao? Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi có thể trị liệu sao? Các ngươi trị không hết ta đến xem, có cái gì không thể? Trương lão dù sao cũng là đã về hưu lão chuyên gia, hắn lòng dạ rất sâu, cũng sẽ không phản ứng dạng này sự tình. Nhưng là viện trưởng cũng là không cao hứng, nói ra, ra ngoài, ra ngoài. Vương Tử Long nhìn đến dạng này, tâm lý không cao hứng, hắn lạnh lùng nói, các ngươi đều là bệnh viện lãnh đạo đi, các ngươi trị không hết à, chính chúng ta tìm người trị liệu có gì không ổn sao? Vậy thì tốt, ngươi cho ta chữa cho tốt. Vương Tử Long tiểu nói này, lập tức không ai dám mạnh miệng, lời nói này cũng đúng, dù sao bọn họ trị không hết nha. Đồng thời người máy cũng nói là mình tìm người, cho nên bọn họ cũng không tiện nói gì, Triệu viện trưởng nói ra, tốt, đã nói như vậy, chúng ta cũng không nói cái gì, nhưng là các ngươi nếu như tìm thì tìm một cái lao chuyên gia, ngươi nói các ngươi tìm tiểu hài tử có làm được cái gì. Vương Tử Long cười lạnh nói, các ngươi có lẽ không biết hắn là ai, hắn là Hoài Hải Dương Minh, các ngươi chưa nghe nói qua. Lúc này lão chuyên gia Trương lão đột nhiên giật mình, nói ra, Dương Minh, ngươi là Dương lão sư nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, ta chính là Dương Minh, ngài là. Lão Trương nói ra, ta là một cái về hưu thầy thuốc, đã sớm nghe nói Dương lão sư, chỉ là không có máy gặp được, không nghĩ tới hôm nay rốt cục gặp phải. Kéo đông gòn lưới vạn em mở mít ảnh đủ ác hỏa. CC cung cấp TXT miễn phí đạo loạn. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão nhân ra khách khí, ta chính là một cái tiểu thôn y lìa xuất thân. Tại chỗ người mặc dù không có gặp qua Dương Minh, nhưng là bọn họ cũng đều biết Dương Minh, không có người hội hoài nghi Dương Minh bản sự, đồng thời mọi người đều biết Dương Minh hiện tại đã là Hoa Hạ thần y y bảng thành viên. Triệu viện trưởng vừa cười vừa nói, nguyên lai là Dương thần y y nha, cái kia từ lão cái bệnh này không có vấn đề. Một mực không nói gì từ Tạ Gạ Hỏa vừa cười vừa nói, Dương thần y y nha, cuối cùng đem ngươi chồng, đã ngươi đã tới, cái kia thì không có vấn đề gì, đã ngươi đã tới, vậy liền vất vả ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì. Ta vừa mới đã nhìn qua, lao ra tử bệnh tuy nhiên dưới cái nhìn của bọn họ là trị không hết, nhưng là trong mắt của ta là rất đơn giản. Triệu viện trưởng nói ra, tốt ta, vậy ngươi cần trợ giúp gì, bệnh viện toàn phương vị phối hợp. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không cần các ngươi trợ giúp cái gì, các ngươi đều ra ngoài đi, sau đó ta thì có thể an tâm trị liệu. Nhìn đến Dương Minh nói để bọn hắn đi, trong phòng bệnh người lần lượt đều đi ra, bên trong về sau Dương Minh cùng Vương Tử Long, đương nhiên Từ Tạ Gạ Hỏa cũng tại. Từ Tạ Gạ Hỏa vừa cười vừa nói, Dương thần ý đi, có phải hay không ta cũng muốn đi ra ngoài. Ngươi thì đừng đi ra ngoài, các ngươi nhìn lấy đừng cho người khác tới là được rồi. Dương Minh nói, bên ngoài người đều không có đi ra, bọn họ cũng không nghĩ tới hôm nay tới chữa bệnh lại là Dương Minh. Bọn họ ở bên ngoài nghị luận. Chỉ đợi không được 10 phút đồng hồ, Dương Minh thì đi ra, Triệu viện trưởng cuống quýt chào đón, nói ra, Dương thần ý đi, tốt ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, khẳng định là tốt. Lúc này, Từ Tạ Gạ Hỏa mang theo cha mình đi ra. Mọi người xem xét thật sự là 10 phần giật mình, dạng này cũng quá lợi hại, tất cả mọi người thúc thủ vô sách tình huống dưới, Dương Minh vậy mà có thể vài phút chữa cho tốt bệnh. Đây cũng quá lợi hại, để mọi người rốt cuộc biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi làm việc đi, ta muốn đi. Từ Tạ Gạ Hỏa nói ra, không được, ta muốn mời ngươi ăn cơm, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại còn sớm, hiện tại vẫn chưa tới 10 giờ, ăn cái gì cơm nha. 10 giờ làm sao lại không có thể ăn cơm? Ngươi không ăn cơm chúng ta băn khoăn nha. Từ Tạ Gạ Hỏa nói ra. Nếu như ngươi nhận ta người bạn này, chúng ta thì cùng nhau ăn cơm. Nếu như ngươi không đáp ứng ta, thì thời điểm xem thường ta. Một cái bớt lớn lên nói như vậy, nếu như Dương Minh còn không đáp ứng lời nói, vậy thì thật là quá băn khoăn. Phải biết hiện tại nhiều ít người muốn có cơ hội này, cũng là tại chỗ người muốn cơ hội này đều muốn nghĩ không ra đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta hiện tại liền đáp ứng ngươi tốt. Tốt, vậy chúng ta ra ngoài. Từ Tạ Gạ Hỏa cao hứng nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta vẫn là ngồi Vương đại ca xe đi. Bởi vì dù sao Dương Minh cùng bọn hắn chưa quen thuộc, cũng chính là cùng Vương Tử Long quen thuộc, cho nên hắn vẫn là muốn ngồi Vương Tử Long xe. Dương Minh cùng người khác không giống nhau, người khác định bợ lãnh đạo đâu, nhưng là Dương Minh không nịnh bợ, nói một lời chân thật, chỉ phải biết Dương Minh lãnh đạo đều là nịnh bợ Dương Minh. Bởi vì vô luận là ai, vô luận là nhiều giàu có, vẫn là quan viên bao lớn, bọn họ đều sẽ chân quý sinh mệnh mình, thậm chí kẻ có tiền càng chân quý sinh mệnh mình. Bọn họ nhiều tiền như vậy, thật sợ chết chính mình hoa không á. Cho nên có Dương Minh cái này cao siêu kỹ thuật, bất kỳ người nào đều sẽ nịnh bợ hắn. Dương Minh phía trên Vương Tử Long xe, sau đó nói, Vương đại ca, ăn cơm chiều về sau ta liền phải trở về, ngươi cũng không cần đưa ta. Vương Tử Long vừa cười vừa nói, ta dù sao muốn về Hoài Hải, chúng ta cùng một chỗ trở về là được rồi. Ta không nhất định hồi Hoài Hải, ta muốn du lịch du lịch. Dương Minh nói. Vương Tử Long vừa nghĩ, vấn đề này nói cũng thế, người ta cùng với bạn gái, cần muốn tự do, chính mình vẫn là không nên quấy rầy người ta đi. Nghĩ tới đây, Vương Tử Long nói ra, vậy được rồi, bất quá hôm nay sự tình thật phải cảm ơn ngươi. Ngươi lại cho ta khách khí, nếu như ngươi coi ta là tiện nghi, thì không nên khách khí như vậy. Dương Minh nói. Đang khi nói chuyện bọn họ đã đến một cái khách sạn lớn, xe tại khách sạn lớn dừng lại, Dương Minh xem xét, cái này nhà hàng quy mô cũng không nhỏ, chính mình trước kia tới qua tỉnh thành, làm sao lại không có để ý cái này nhà hàng nha. Mấy người tiến gian phòng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi cũng quá khách khí, tùy tiện tìm một chỗ ăn chút liền có thể, còn làm đến long trọng như vậy nha. Ngươi cái này có thể là nhà chúng ta ân nhân cứu mạng nha, ta có thể mang ngươi đến bên đường quầy hàng lớn ăn sao. Từ Tạ Ga Họa vừa cười vừa nói, đúng đấy, đây chính là tỉnh trưởng nha. Ngươi còn để hắn đường đi một bên quầy hàng lớn mời khách nha. Vương Tử Long ở một bên nói ra. Tiến gian phòng về sau, Từ Tạ Gạ Hòa móc một thẻ ngân hàng đưa cho Dương Minh, nói ra, Dương thần ý đi, ngươi đem cái này nhận lấy đi. Chương 973, Nhi tử cũng bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, Từ tỉnh trưởng, ngươi không muốn nói như vậy, ta là thầy thuốc, trị bệnh cứu người là thầy thuốc thiên chức, ngươi có thể hỏi một chút Vương đại ca, ta xem bệnh thu qua người nào tiền. Vương Tử Long vừa cười vừa nói, đúng nha, Từ tỉnh trưởng, Dương Minh là huynh đệ của ta. Ngươi cũng không cần cùng hắn lấy tiền sự tình. Từ Tạ Gạ Hòa nói ra, vậy được rồi, số tiền này sự tình ta chưa kể tới, Dương lão đệ, ngươi đã đều có thể cùng Tử Long xưng huynh gọi đệ, vậy sau này ngươi cũng là huynh đệ của ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy sau này chúng ta cũng là huynh đệ, ta về sau thì gọi ngươi Từ đại ca. Tốt, tốt, vậy chúng ta sau này sẽ là hảo huynh đệ, về sau có chuyện gì cũng không cần khách khí với ta, ngươi sự tình chính là ta sự tình. Từ Tạ Gạ Hòa nói ra. Dương Minh cái này cùng Từ Tạ Gạ Hỏa trở thành huynh đệ, cái kia cao hứng nhất thực là Vương Tử Long, chuyện này là hắn thúc đẩy, đồng thời trong lòng tựa như là bọn họ cũng bởi vì Dương Minh thành Từ Tạ Gạ Hỏa huynh đệ. Tựa như đúng đúng huynh đệ, cũng là huynh đệ. Vương Tử Long cùng Từ Tạ Gạ Hỏa quan hệ cũng là cấp trên cùng hạ cấp quan hệ, hiện tại nếu như là huynh đệ quan hệ cái kia không cần nói về sau chính mình sẽ nhận được chiếu cố, tối thiểu nhất không phải cẩn thận. Thực hắn cho mang đến Dương Minh, Từ Tạ Gạ Hỏa sớm đã đối Vương Tử Long có đẹp mắt pháp, dù sao cứu cha mình nhất mệnh. Nếu như không có Vương Tử Long, hắn cái nào có bản lĩnh tìm tới Dương Minh. Không bao lâu, đồ ăn liền tốt, mấy người uống rượu ăn cơm với nhau, lúc này gian phòng cửa bị mở ra, tiến đến một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi này so Dương Minh cũng không lớn mấy tuổi. Tên tiểu tử này sau khi đi vào hô hào ra ra cùng bấy bạ, không nên hỏi cũng biết tên tiểu tử này là Từ Tạ Gạ Họa phụ thân. Từ Tạ Gạ Họa vừa cười vừa nói, tới nhìn một chút Dương thúc thúc, cái này thế nhưng là cái đại thần y rìa nha, cũng là hắn cứu ra ra người mệnh. Đến tên tiểu tử này gọi Từ Huy, là Từ Tạ Gạ Hỏa con trai duy nhất, hắn thầm nghĩ nói, người này xem ra so với chính mình còn trẻ nha, làm sao để cho mình hô thúc thúc hắn. Dương Minh nhìn đến Từ Huy có chút do dự, vừa cười vừa nói, ta đoán chừng so hắn còn nhỏ, hắn làm sao có ý tứ hô thúc thúc, ngươi gọi ta Dương Minh là được rồi. Quảng cáo. Như vậy sao được, ngươi là huynh đệ của ta, hắn sao có thể hô tên ngươi. Từ Tạ Gạ Hỏa ở một bên nói ra, không có việc gì, ta và ngươi là huynh đệ, cùng con của ngươi cũng có thể là bằng hữu nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng đấy, ta gọi Từ Huy. Từ Huy nói thân thủ đi cùng Dương Minh nắm tay. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta gọi Dương Minh, ngươi về sau hô tên của ta là được rồi. Từ Tạ Gạ Họa thở dài, nói ra, đứa nhỏ này ta là không quản được, cánh cứng, rán. Dương Minh biên hòa Từ Huy nắm tay vừa nói, Từ Huy, ngươi vẫn là đến bệnh viện điều tra thêm đi, điều tra thêm ngươi lá gan. Dương Minh lời nói để mọi người nhất thời đều đưa ánh mắt tập trung tới, Từ Lao khẩn trương hỏi, Dương thần ý đi, ngươi có phải hay không nói cháu của ta có bệnh? Đúng nha. Dương lão đệ, chúng ta đều là người một nhà, có chuyện gì trực tiếp nói cho chúng ta biết liền có thể. Từ Tạ Gạ Hỏa nói ra. Thực lúc này, mọi người đều biết, Dương Minh ý tứ rất rõ ràng, Từ Huy cán bộ có bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, đừng để hắn uống rượu, sau khi ăn xong các ngươi đi bệnh viện điều tra xuống đi, thật tốt kiểm tra một chút. Dương Minh lời nói để cần đổi cảm giác được có chút chấn kinh, hắn trước kia cảm giác mình thân thể rất tốt, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, gần nhất luôn luôn cảm giác lá gan bộ có chút không thoải mái. Chỉ là hắn gần nhất vừa công tác, vội vàng đi làm, hắn cũng không nghĩ tới chính mình hội có cái gì bệnh. Có điều hắn thực sự tin tưởng Dương Minh, bởi vì hắn gần nhất chỉ cần vừa uống rượu, cũng cảm giác được chính mình lá gan bộ vô cùng đau đớn. "Tốt, ta hôm nay nghe Dương Minh, ta thì không uống rượu." Từ Huy nói ra. Mọi người cùng nhau ăn cơm, ăn rất vui vẻ, chỉ là Từ gia người có chút bóng mờ, đang lo lắng Từ Huy có phải hay không sẽ có bệnh. Sau khi cơm nước no nê, Vương Tử Long lái xe đem Dương Minh đưa đến vào ở nhà khách. Từ gia cũng không dám trì hoãn, mang theo Từ Huy đi thăm dò bệnh đi, kết quả kiểm tra thật để bọn hắn rất giật mình, Từ Huy lại là ung thư gan thời kỳ cuối. Từ Tạ Gạ Họa hỏi thầy thuốc, ngươi nói thật, các ngươi có phải hay không là kiểm tra sai lầm? Thầy thuốc đương nhiên nhận biết tình trường, hắn nghiêm túc nói ra, ta có thể cầm đầu cho ngươi đảm bảo, tuyệt đối sẽ không lầm xem bệnh, an bài hài tử nằm viện đi. Từ Tạ Gạ Họa nghe về sau, nhất thời đầu góc trống rỗng, cái mũi chua chua, nói ra, ai, lão gia tử bệnh vừa mới chữa cho tốt, hiện tại hài tử lại bệnh. Thầy thuốc nói ra, đúng, các ngươi nếu không còn có thể tìm xem cái kia thần y liễu, xem hắn có biện pháp nào không. Từ Tạ Gạ Họa thầm nghĩ nói, cũng là nha, Dương Minh đều có thể trị hết lao gia tử bệnh, cũng cần phải có thể con trai của trị liệu bệnh. Lúc này, từ lao gia tử cũng lo lắng không được, hắn cũng tại nói với trước, Tạ Gạ Họa, vẫn là cho Dương Minh gọi điện thoại đi, Dương Minh có thể nhìn ra Huy Nhi bệnh, nên có thể chữa cho tốt, hiện tại ngươi thì đánh hắn điện thoại. Từ Tạ Gạ Họa cầm ra điện thoại di động của mình, gọi Dương Minh điện thoại. Vương Tử Long đem Dương Minh đưa đến nhà khách, Dương Minh nói, Vương Đại ca, ngươi bây giờ hội Hoài Hải đi, ta hiện tại tại tỉnh thành chơi 2 ngày, sau đó ta còn muốn đi du lịch, thì không cùng ngươi cùng một chỗ hồi Hoài Hải. Vương Tử Long nói ra, tốt, cái kia ngươi đi mau đi, về sau hội Hoài Hải gọi điện thoại cho ta nha, ta mời ngươi ăn cơm. Tốt, trở lại Hoài Hải khẳng định phải tìm ngươi, bữa cơm này ngươi là tránh không. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Minh đến nhà khách, Tống Tiểu Thanh đã ăn cơm trưa, nhìn đến Dương Minh trở về, vừa cười vừa nói, Dương Minh, người kia bệnh thế nào? Không dám là bệnh gì, trong tay ta cũng có thể tay đến bệnh trừ, ngươi cứ yên tâm tốt, đã hoàn toàn khôi phục. Dương Minh nói, ngươi quá lợi hại, thật rất bội phục ngươi nha. Tống Tiểu Thanh nói ra, thực miệng ta lợi hại vẫn là tại trên giường nói. Dương Minh liền sợ Tống Tiểu Thanh đè lên giường. Hai người trên giường quần quật lấy, không bao lâu giường lớn thì kịch liệt đung đưa. Một trận điên cuồng về sau, Dương Minh đem Tống Tiểu Thanh ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, thế nào, có lợi hại hay không? Là lợi hại, kém chút bị ngươi làm chết. Tống Tiểu Thanh vừa cười vừa nói. Hai người chính ôm cùng một chỗ nói thì thầm, Dương Minh điện thoại di động kêu lên, hắn nhận lấy điện thoại nói ra, nguyên lai là Từ đại ca nha. Từ Tạ Gạ Họa tại đầu bên kia điện thoại nói ra, Dương lão đệ, nhi tử ta thật bệnh, ung thư gan. Thực ta tại ăn cơm thời điểm thì nhìn ra, chỉ là ta sợ ta nói về sau các ngươi sẽ không tin tưởng, cho nên ta mới để cho các ngươi đến trong bệnh viện đi dò tra. Dương lão đệ, chúng ta làm sao lại không tin ngươi đây, vậy bây giờ đứa nhỏ này bệnh làm cái gì? Ta lại muốn cho ngươi hỗ trợ, làm đến không có ý tứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta đều là huynh đệ, ngươi còn khách khí với ta làm gì, tiểu hài tử bệnh giao cho ta đi, ta có thể trị hết. Chương 974, chúng ta cùng đi uống rượu. Chương 974, chúng ta cùng đi uống rượu. Dương Minh tiếp điện thoại về sau, lại phải đi bệnh viện, chỉ có cho bọn hắn toàn bộ chữa cho tốt về sau, Dương Minh mới có cơ hội du lịch nha. Tắt điện thoại về sau, Dương Minh lại phải đi bệnh viện, lần này Tống Tiểu Thanh cùng Dương Minh nói, muốn cùng Dương Minh cùng đi bệnh viện chơi. Không có cách nào, Dương Minh đành phải mang theo nàng xuất phát, bất quá lần này bọn họ là đón xe tới. Hai người đón xe đến bệnh viện, vừa phía dưới taxi, Dương Minh liền thấy Từ Tạ Gạ Họa đứng tại cửa bệnh viện. Nàng vốn là muốn lái xe tới đón Dương Minh, chỉ là Dương Minh không cho hắn tới, nói tiếp nàng còn không có chính mình đón xe tới tiết kiệm thời gian, bởi vì đón hắn muốn chạy một cái vừa đi vừa về. Từ Tạ Gạ Họa nhìn thấy Dương Minh về sau, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, vị này là... Dương Minh vừa cười vừa nói, vị này là ta tiện nghi Tống Tiểu Thanh. Tốt, rất xinh đẹp. Từ Tạ Gạ Họa vừa cười vừa nói. Dương Minh tiếp lấy lại cho Tống Tiểu Thanh giới thiệu. Tống Tiểu Thanh biết đứng ở trước mặt mình cũng là một tỉnh chiều dài thời điểm, không khỏi lại là giật nảy cả mình. Đây cũng quá lợi hại, Dương Minh vốn là Hoài Hải thành phố bậc cha chú từ nhận điện thoại, cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Hiện tại ngược lại tốt, lại là tỉnh trưởng cũng cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Dù sao đây là Tống Tiểu Thanh nhìn thấy lớn nhất quan viên, nàng hiện tại cũng là thật lòng kính nể Dương Minh, nàng cũng biết Dương Minh cường đại. Dương Minh nói, Từ đại ca, ngươi bây giờ mang bên ngoài đi vào đi, lệnh lang bây giờ ở nơi nào? Từ Tạ Gạ Họa nói ra, Dương lão đệ, ngươi trả lại cho ta làm thể văn ngôn nha, ngươi liền trực tiếp nói Từ Huy liền có thể, ngươi cái này nói chuyện lệnh lang, làm đến ta cũng không biết muốn hay không nói khuyển tử. Dương Minh vừa cười vừa nói, khắc ba hoa, tranh thủ thời gian mang á ta lên đi. Từ Tạ Gạ Hỏa mang theo Dương Minh cùng một chỗ tiến bệnh viện, Tống Tiểu Thanh đương nhiên cũng theo Dương Minh cùng đi, bọn họ đến bên trong về sau, trực tiếp tiến khu nội trú. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao các ngươi lại vào ở đi, thực không nhất định phải nằm viện, tùy tiện tìm cái gian phòng ta thì có thể trị. Vẫn là lao gia tử nguyên lai gian phòng, lao già này không phải được không? Từ Tạ Gạ Họa nói ra, lão gia tử không muốn ở, tiểu hài tử vào ở đi. Dương Minh đến phòng bệnh về sau, nhìn đến Từ Huy hể vải nghiêm mặt, sau đó vừa cười vừa nói, Từ Huy, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, sự tình gì đều không có. Đúng nha, có ngươi tại ta cứ yên tâm, dù sao ngươi là đại thần y, nhưng là ta vẫn có chút lo lắng, là ung thư nha. Từ Huy nói ra, ung thư sợ cái gì? Dương Minh nói, trong mắt ta ung thư cùng cảm mạo nóng sốt không hề khác gì nhau, cho nên nói ngươi đừng có bất kỳ lo lắng nào, không nói nhiều, 10 phút sau ta để ngươi khôi phục, sau đó ngươi lại phục tra một chút, là được rồi. Dương Minh nói lấy liền đi tới Từ Huy giường bệnh trước mặt, tìm một cái ghế không sai chỗ ngồi sau xuống tới, nói ra, ta hiện tại vẫn là dùng khí công chữa bệnh, các ngươi không phải kinh ngạc nha, đứng đấy nhìn liền có thể, không nên quấy rầy ta công tác. Từ Tạ Gạ Hòa nói ra, ngươi cứ yên tâm, không có bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi trị liệu. Dương Minh gật gật đầu, đem tay mình đặt tại Từ Huy trên thân, vừa cười vừa nói, ta hiện tại liền bắt đầu trị liệu, ngươi nhắm mắt lại, vài phút liền tốt. Dương Minh nói xong liền đem lòng bàn tay tại Từ Huy trên thân, sau đó để cho mình linh khí chậm rãi tiến vào Từ Huy thể nội, Từ Huy thật rất nghe lời, nhắm mắt lại đàng hoàng nằm. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, cứ như vậy, vài phút liền tốt. Từ Huy cảm giác một dòng nước gấm tiến vào trong cơ thể mình, thật sự là rất dễ chịu, nhưng là cái này dòng nước gấm tựa như là chạy chính mình lá gan bộ đến, quả nhiên chính mình cán bộ cảm giác có chút ẩn ẩn đau. Đương nhiên cái này đau đớn vẫn là có thể chịu đựng, so với chính mình uống rượu về sau đau đớn nhẹ nhiều, thực lúc này Dương Minh cũng là đang giúp nàng giết chết ổ bệnh. Lại qua 3 phút, Dương Minh liền đem tay thu về, sau đó vừa cười vừa nói, các ngươi hiện tại liền đi kiểm tra đi, làm tiếp cái CT nhìn xem, liền biết hiệu quả. Chúng ta đều là tin tưởng Dương lão đệ, không cần kiểm tra. Từ Tạ Gạ Hòa nói ra, đúng nha, chúng ta đều tin tưởng ngươi, không muốn kiểm tra. Từ Trời mặc dù miệng bên trong nói như vậy lấy, nhưng là tâm lý lại là đang nghĩ, thật chẳng lẽ liền tốt, nhanh như vậy liền tốt. Bất quá Tạ Gia Họa là tin tưởng, hắn tin tưởng Dương Minh cho con trai mình chữa cho tốt. Tống Tiểu Thanh nhịn không được địa hỏi một câu, nhanh như vậy liền tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, theo đạo lý nói là cần phải tốt, bất quá Từ Huy ngươi vẫn là đi kiểm tra một chút đi, dù sao ngươi vẫn là người trẻ tuổi. Đúng đấy, nếu không các ngươi còn là kiểm tra một chút đi. Tống Tiểu Thanh cũng ở một bên nói ra. Từ Tạ Gia Họa muốn trước cũng thế, dù sao đây là con trai mình, hắn còn trẻ, kiểm tra một chút cũng là bình thường. Dạng này chính mình cũng yên lòng. Vốn là hắn vẫn là sợ chính mình mang nhi tử kiểm tra, Dương Minh hội không cao hứng, đã Dương Minh yêu cầu dạng này, cái kia liền đi đi, hắn cũng sẽ không cao hứng. Thầm nghĩ nơi này, Từ Tạ Gạ Hòa mang theo Từ Huy đi làm kiểm tra, đã kiểm tra về sau, thầy thuốc nhìn chằm chằm phim nhìn xem, giật mình há to mồm. Từ Tạ Gạ Hòa nói ra, thầy thuốc, lần này kiểm tra thế nào? Từ tỉnh trưởng, thật xin lỗi, vừa mới chúng ta lầm xem bệ. Thầy thuốc nói ra, hiện tại ngươi xác định không có việc gì. Từ Tạ Gạ Hòa nói ra, thầy thuốc nói ra, đúng nha, ta xác định không có việc gì, là bệnh viện chúng ta lầm xem bệnh, thật không có ý tứ, cái này thu phí chúng ta muốn trả lại cho ngươi, đối liền lần thứ nhất kiểm tra phí dụng chúng ta cũng lui về. Thực hắn nói cũng có đạo lý, là bởi vì bọn hắn lầm xem bệnh, mới sẽ cho người nhà lần thứ hai kiểm tra, lui về tiền cũng là phải, lần thứ nhất kiểm tra phí dụng cũng có thể lui về, coi như là nhận lỗi. Đốt. Bất quá cái này kiểm tra phí dụng đều là thứ yếu, Từ Tạ Gạ Hòa nói ra, kiểm tra tiền cũng không cần lui, không quan trọng, chỉ cần hài tử không có việc gì liền tốt. Bất quá y sinh vẫn là không yên lòng, sợ Từ Tạ Gạ Hòa truy cứu tiếp nha, chính mình thế nhưng là chống đỡ không được nha. Hắn nói ra, Từ tỉnh trưởng, vấn đề này đều là chúng ta không đúng, ta muốn xin lỗi ngươi. Không có việc gì, ta đã nói, chỉ cần hài tử không có việc gì hết thảy đều là chuyện nhỏ. Từ Tạ Gạ Hòa nói ra, lúc này Từ Tạ Gạ Hòa đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương lão đệ, hiện tại không có việc gì, bị ngươi rượu thủ hồi xuân. Dương Minh nói, không có việc gì liền tốt, vậy chúng ta liền đi về trước. Trở về làm gì? Từ Tạ Gạ Hòa nói ra, Dương lão đệ, ngươi cùng bằng hữu của ngươi cùng một chỗ, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, hôm nay nhất định phải uống rượu. Dương Minh nói, buổi sáng đã uống qua, bây giờ còn chưa đến thời gian ăn cơm đâu, ta nhìn vẫn là quên đi. Vậy cũng không được, nhất định phải uống rượu với nhau đi. Từ Tạ Gạ Hòa nói ra. Từ Tạ Gạ Hòa vừa dứt lời, hắn nhi tử Từ Huy thì tiếp lời nói ra, cha, nếu không ngươi vẫn là không nên cùng Dương Minh cùng một chỗ. Chúng ta người trẻ tuổi uống rượu với nhau đi. Chương 975, cựu nhân gặp nhau. Từ Điền Xuyên vừa cười vừa nói, tốt, các ngươi người trẻ tuổi uống rượu với nhau đi thôi, ta đi trước làm ít chuyện, đợi lát nữa nếu như ta có thời gian, có lẽ ta sẽ đi tiếp cận cái này nóng đừng làm rộn. Từ Điền Xuyên rời đi về sau, Từ Huy quả thực là lôi kéo Dương Minh ra ngoài, Tống Tiểu Thanh tự nhiên cũng đi theo đám bọn hắn cùng đi ra. Sau khi rời bệnh viện, Hứa Hội gọi điện thoại, cú điện thoại này hắn là đánh cho mình một người bạn này gọi Tôn Tam, là một cái học dịch học. Không bao lâu, xe tại một cái khách sạn lớn cửa dừng lại, cái này nhà hàng là tại vùng ngoại thành, nhưng là nhà hàng quy mô rất lớn, chẳng những có mấy chục tầng cao lâu, còn có hoa vườn, Dương Minh xem xét lại là một cái làng du lịch. Cái này làng du lịch vẫn là danh nhân đề tự, cửa chính một cái cao vài thước thiên nhiên tảng đá lớn, trên tảng đá khắc lấy Đông Hải làng du lịch. Dương Minh vừa cười vừa nói, ăn cơm làm sao còn phải chạy đến tốt như vậy địa phương. Đúng nha, nơi này thế nhưng là chỗ tốt, cho nên mới mời ngươi qua đây, nơi này đã an tĩnh lại ưu nhã, buổi tối các ngươi liền ở lại đây là được rồi. Từ Huy vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, thực không cần thiết đến tốt như vậy địa phương, tùy tiện tìm một chỗ ăn cơm là được rồi. Hai người đem chiếc xe tại bãi đỗ xe ngừng tốt về sau, Dương Minh vừa mới đem chiếc xe rất tốt, liền phát hiện một chiếc BMW đúp xe đứng ở các nàng trước mặt. Trong xe người còn án lấy còi, Từ Huy nói ra, cái này là bằng hữu ta, hắn cứ gọi Tôn Tam, là học y y học, đoán mệnh rất chính xác. Lúc này Tôn Tam cũng theo trong xe đi tới, tiến lên thì nên tới, hắn không biết Dương Minh, tự nhiên tri thức cho Từ Huy gật gật đầu. Từ Huy đối với Tôn Tam nói ra, Tôn Tam, cái này thì là bằng hữu ta Dương Minh, cũng là ta ân nhân cứu mạng. Tôn Tam tiến lên cho Dương Minh nắm tay, nói ra, Dương thần y y nha, rất hân hạnh được biết ngươi, thực ta đã sớm nghe nói qua ngươi, bất quá ta chỉ là nghe nói, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại nhìn thấy ngươi, ta là từ thiếu gia bằng hữu Tôn Tam. Dương Minh vừa cười vừa nói, rất hân hạnh được biết ngươi, nghe nói Tôn đại ca cũng là nhân tài, đối dịch học có sâu rất cao nghiên cứu. Tôn Tam vừa cười vừa nói, Dương lão để nói giỡn, đối với dịch học ta cũng chính là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, không có học được cái gì bản lĩnh chân chính. Từ Huy nói ra, không muốn tại cái này kéo, chúng ta đến trong tiệm cơm nhìn xem. Nói mấy người đi đi ra bên ngoài, bọn họ vốn là đến làng du lịch phòng khách lớn, cái này phòng khách cũng không phải như một loại nhà hàng một dạng. Đồng dạng nhà hàng tại lầu 1 đều là đại sảnh, đại sư nơi này không phải, nơi này lầu 1 cũng là nơi tiếp đãi, còn có cung cấp khách nhân nghỉ ngơi ghế sofa. Mấy người đi vào, vừa sau khi đi vào, chào đón hai người kia mọi người cũng không nhận ra, chỉ là Dương Minh nhận biết một người, người này cũng là Trần Khang. Trần Khang người này Dương Minh tuy nhiên không biết tên hắn, nhưng là Dương Minh là biết hắn, bởi vì ở trên máy bay, Dương Minh nhìn đến Trần Khang đùa giỡn nữ tiếp viên hàng không. Ở trên máy bay Dương Minh còn đánh tiểu tử này, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp phải tiểu tử này. Dương Minh mặc kệ hắn giả bộ như không nhìn thấy, nhưng là tiểu tử này xác thực không thật muốn, hắn nhìn đến Dương Minh cũng là nhìn đến chính mình cựu nhân. Phải biết Dương Minh đã từng đánh qua hắn, hắn ở trên máy bay bởi vì chơi không lại Dương Minh, cho nên nén lên giận, nhưng là hôm nay không giống nhau, hôm nay hắn là hai người. Đương nhiên, hắn nhìn đến bao phủ trước mặt cũng có hai người, nhân số so với chính mình còn nhiều thêm một cái. Nhưng là hiện tại không giống nhau, hiện tại là tại Đông Hải thành phố, tại cửa nhà mình. Nếu như nói ở trên máy bay, Trần Khang sợ Dương Minh, nhưng là hiện tại phía dưới xuống phi cơ, cầm chính là mình thiên hạ. Hùng chi nơi này chính là mình phụ thân quản hạt địa phương, cái này Trần Khang phụ thân Trần Phi Thiên thế nhưng là cửa đông khu công an phân cục cục trưởng, hiện tại đã đến chính mình báo thủ thời điểm. Còn có một chuyện là cùng với chính mình gia hỏa này, hắn gọi Lục Gió Xoáy, cũng là nhân vật lợi hại, hắn phụ thân Lục đều có thể là cửa đông khu phó khu trưởng, một cái con trai của công an cục trưởng. Cùng một cái con trai của phó khu trưởng, bọn họ cùng một chỗ vậy thì thật là không dám chê ơ. Hiện tại cái này xã hội chính là cái này bộ dáng, vô luận ngươi là ai, mặc kệ ngươi có nhiều tiền, nhìn thấy làm quan vẫn là muốn khách khí khách khí. Đương nhiên không có nếu như ngươi thật đạt tới Dương Minh bản sự này, ngươi có thể không đem làm quan để vào mắt. Trần Khang trực tiếp hướng Dương Minh, nói ra, tiểu tử, chúng ta vẫn là gặp mặt. Dương Minh lạnh lùng nói, đúng nha, chúng ta lại gặp mặt, có phải hay không vẫn là không có chịu đầy đủ. Tê liệt, ngươi cho rằng đây là ở trên máy bay nha? Hiện tại là tại lao tử địa bàn, lao tử muốn giết chết ngươi. Tiểu tử này vừa dứt lời, trên mặt mình thì chịu một bàn tay. Đúng một tiếng, một tát này đánh vào Trần Khang trên mặt. Trần Khang không nghĩ tới Dương Minh ở trên máy bay dám đánh chính mình, hiện tại ở chỗ này hắn chả dám đánh chính mình, đây chính là chính mình địa bàn nha, tiểu tử này cũng dám tại chính mình địa bàn đánh hắn. Lục Gió Xoáy không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết Trần Khang cùng Dương Minh khúc mắc, hắn cũng là biết Dương Minh đánh bằng hữu của mình, có điều hắn cũng buồn bực, cái này Trần Khang bình thường không phải rất như bức sao? Vì cái gì bây giờ lại không dám hoàn thủ? Thầm nghĩ nơi này, hắn tiến lên liền đi tới Dương Minh trước mặt, nói ra, tiểu tử, ngươi lại dám đánh huynh đệ của ta. Nói, hắn nhất quyền thì chạy Dương Minh đánh tới, Dương Minh không biết đối tiểu tử này chủ động xuất thủ, nhưng là tiểu tử này vậy mà xuất thủ trước công kích, Dương Minh khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn. Dương Minh tay trái một nhóm, đẩy ra quả đấm đối phương, sau đó nắm tay phải đánh đi ra, một quyền này còn không có làm sao ra sức, liền đem Lục Gió Xoáy đánh ngã xuống đất. Lục Gió Xoáy vừa ngồi dưới đất, Trần Khang thì chạy tới, hắn cũng không tin tả, không tin mình đánh không lại Dương Minh. Hắn còn không có hoàn thủ đâu, sau đó hắn ngược lại muốn xem mình rốt cuộc có thể hay không đánh qua Dương Minh. Thế nhưng là hắn đến Dương Minh trước mặt, còn không có giơ chân lên, liền bị Dương Minh một chân đá ngã xuống đất. Dương Minh một cước này đá ra đi, đem Trần Khang đá xa 2-3 mét, Trần Khang phanh một tiếng nằm đang nhìn mặt đất. Lần này Trần Khang mới biết mình căn bản đánh không lại người ta, sau đó hắn nói ra, tốt, lao tử là đánh không lại ngươi, các ngươi chờ đó cho ta, không muốn đi. Hắn dĩ nhiên không phải Dương Minh đối thủ, huống chi người ta trước mặt còn có hai người không có động thủ đâu, người ta ba người chỉ có một cái động thủ, chính mình cũng không phải người ta đối thủ. Tùy ý Trần Khang minh bạch, bây giờ không phải là mình không thể lại cứng đối cứng, sau đó hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho mình lao ra tử gọi điện thoại kết nối về sau, hắn nói với chính mình phụ thân, nói mình cùng Đường Gió Xoáy ở chỗ này bị đánh, để lao ra tử tới. Trần Phi Tiên có thể chỉ như vậy một cái bảo bối nhi tử, nghe nói con trai mình bị đánh, hắn khẳng định không nguyện ý, muốn lập tức tới. Chương 796, cục trưởng đến. Từ Huy cùng Tôn Tam vẫn không có động thủ, liền bị Dương Minh một người giải quyết, nói thật ra, bọn họ cũng không nghĩ tới Dương Minh hội lợi hại như vậy, vậy mà có thể một người thì giải quyết hai cái tiểu côn đồ. Nói thật ra, nếu như Dương Minh thật đánh bất quá hai người bọn hắn, Từ Huy không hề nghi ngờ muốn lên, đương nhiên Tôn Tam cũng không thể nhìn, người trẻ tuổi cùng một chỗ cũng là chuyện như vậy. Dương Minh, ngươi không sao chứ? Tống Tiểu Thanh ở một bên quan tâm nói ra. Ta đánh bọn hắn, ta có thể có chuyện gì, chúng ta phía trên đi ăn cơm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lúc này, Tôn Tam cũng đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương Minh, ngươi thật sự là quá lợi hại, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, ta vừa muốn động thủ, ngươi liền đã toàn bộ giải quyết. Dương Minh nói, đối phó nhỏ như vậy lưu manh, chính ta là có thể giải quyết, không muốn các ngươi động thủ, đừng nói là ba người bọn hắn, cũng là đến cái 30, ta một người cũng ứng phó. Không có việc gì liền tốt, chúng ta phía trên đi ăn cơm đi, Bất Nhã cùng những thứ này tiểu côn đồ so đo. Từ Huy ở một bên nói ra. Từ Huy khẳng định cũng sẽ không đem những thứ này tiểu côn đồ để ở trong lòng, hắn mang theo mọi người cùng nhau đến lầu 3 gian phòng, nơi này khách sạn lớn lầu 2 là đại sảnh, lầu 3 mới là gian phòng. Đông Hải làng du lịch tại tỉnh thành vẫn là có danh tiếng, bình thường người mời khách đều yêu thích đến nơi đây, đồng thời có đơn vị tổ chức cái gì cấp cao hội nghị cùng tụ hội cũng ưa thích tới nơi này, bởi vì nơi này chẳng những an tĩnh cấp bậc cũng cao. Mấy người lên trên lầu gian phòng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút Từ thiếu gia khách khí như vậy, mời ta xin mời ta. Còn phải đặc biệt tìm một cái tiếp rượu nha. Nếu như ta là tìm tiếp rượu, thì không đi tìm Tôn Tam, tối thiểu nhất cũng phải tìm cái xinh đẹp tiểu thư. Ta hiện tại chỗ lấy để Tôn Tam tới, đó là muốn giao ngươi người bạn này. TERUIENCUATUIVN. Tôn Tam vừa cười vừa nói, đúng nha, ta chính là muốn giao ngươi người bạn này, ngươi thử tưởng tượng thần ý thì người bạn này người nào không nguyện ý giao nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta cũng ưa thích giao đoán mệnh bằng hữu, thực ta cũng coi số mạng. Tôn Tam nghe về sau, khó tránh khỏi muốn giật nảy cả mình, gia hỏa này chẳng những là thần y đi, chẳng lẽ còn là thần toán tử hay sao? Dương lão đệ, ngươi ý là ngươi cũng coi số mạng. Ngươi là phương diện nào, tứ trụ vẫn là mai hoa dịch số, hoặc là ma y đi thần tướng? Tôn Tam nhịn không được hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ta nói ta cái gì cũng không biết, ngươi khẳng định cảm giác ta là thổi ngũ bức, thực ta mọi thứ đều được, nhưng là cũng không quá tinh thông. Vậy là ngươi trên thông thiên văn dưới dành địa lý, trước sau 500 năm không gì không biết. Tống Tiểu Thanh ở một bên nói ra. Nói thật ra, Tống Tiểu Thanh tin tưởng Dương Minh. Không biết vì cái gì, hắn cũng là vô điều kiện tin tưởng Dương Minh. Từ Huy ở một bên vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi bây giờ bắt đầu gọi món ăn, điểm thức ăn ngon về sau chúng ta chậm rãi nghiên cứu thảo luận. Gọi món ăn sự tình miệng ta không thích, Tiểu Thanh, vẫn là ngươi tới đi. Dương đối mặt với Tiểu Thanh nói ra. Tống Tiểu Thanh nhìn xem menu, nói thật ra, ba nam nhân tại chỗ, hắn cũng không biết tất cả mọi người thích gì, cho nên hắn cũng liền tùy tiện điểm hai loại, sau đó thì không có ý tứ lại điểm. Tôn Tam cũng không khách khí, hắn tiếp lấy điểm mấy cái, cuối cùng vẫn là muốn Từ Huy tiếp lấy gọi món ăn. Điểm thức ăn ngon về sau, mọi người cùng một chỗ nói chuyện phiếm, Tống Tiểu Thanh có chút lo lắng mà hỏi thăm, như vậy, ngươi nói dưới lầu hai người kia có thể hay không đang tìm chúng ta phiền phức. Dương Minh vừa cười vừa nói, tìm chúng ta phiền phức cũng không cần sợ, có ta ở đây ngươi sợ cái gì nha, huống chi còn có Từ thiếu gia ở cái địa phương này, Từ thiếu gia cái này đại địa đầu xa tại, chúng ta có cái gì tốt sợ. Đúng đấy, không cần nói Dương lão đệ là võ thuật cao thủ. Cũng là hắn tay không đỏ sức gà chi lực, nhưng là có ở cái địa phương này, cũng sẽ không để các ngươi ăn thiệt thòi, nếu như hắn dám viện binh, vậy thì có bọn họ khó coi. Tôn Tam nói ra. Tôn Tam nói chuyện cũng có đạo lý, nếu như bọn họ thật tới quấy rối, vậy khẳng định sẽ có để bọn hắn khó coi, dù sao cái này Từ Huy thế nhưng là cái nhân vật trọng yếu nha, tại tỉnh thành ai dám không nể mặt hắn. Lúc này, đồ ăn đã lần lượt tới, mấy người bọn hắn uống là bia. Vừa uống rượu Tôn Tam vừa hỏi, Dương lão đệ, ngươi tại ngươi hiểu được đoán mệnh sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đương nhiên hiểu, ngươi cho rằng ta đang lừa dối ngươi sao. Hốt du ngươi cũng không có cái gì ý tứ. Đúng đấy, ta nói Tôn Tam nha, ngươi mình bình thường ưa thích hốt du người khác, nhưng là ngươi đừng tưởng rằng người khác cũng giống như ngươi ưa thích hốt du người. Từ Huy nói ra, Dương Minh cái kia thế nhưng là đại sư cấp nhân vật, hắn làm sao có thể hốt du ngươi. Cũng là nha, vậy dạng này quá tốt. Tôn Tam nói ra, hậu thiên nơi này muốn cử hành cả nước dịch học giao lưu đại hội, thì ở cái này làng du lịch. Đoán chừng hiện tại đã có người theo cả nước các nơi chạy tới, cho nên ngày mai ngươi liền ở lại đây, dạng này liền có thể nhìn xem cái này giao lưu đại hội. Tôn Tam ý là ngươi Dương Minh lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là cái tiểu hải tử, ngươi dịch học bản sự cũng sẽ không quá cao, hắn để Dương Minh ở chỗ này tham gia đại hội, có thể để Dương Minh học được dịch học tri thức, cũng có thể để hắn nhận biết một chút dịch học danh nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao chỉnh ý còn muốn tổ chức dịch học đại hội nha, cái kia ta ngược lại thật ra muốn đến xem. Tốt lắm, vừa vặn cha ta ngày mai cũng tại, nếu không ngươi ngày mai liền đến, ta đến ngươi biết một cái lao gia tử tại dịch học phương diện cũng là có tương đối cao tạo nghệ. Dương Minh vừa cười vừa nói tốt, vậy ta ngày mai mở mang kiến thức một chút thúc thúc công phu. Mấy người trò chuyện rất cởi mở tâm, bọn họ cùng một chỗ biến ăn một bên trò chuyện. Chính ăn phải cao hứng, khắc thường cửa phòng liền bị đẩy ra, một cái bảo an mang theo mấy người đứng tại cửa ra vào. Người tới cũng là Trần Khang cùng Lục Do Xoáy, đương nhiên còn theo mấy người, bên trong một cái người cũng là Trần Khang phụ thân, cũng chính là cái này khu trưởng cục cảnh sát, Trần cục trưởng lạnh lùng nói, chỉ mấy người các ngươi đánh người. Dương Minh ngay cả đứng đều không có đứng lên, lạnh lùng nói, không phải mấy người chúng ta, là chính ta, ta đánh người, hai người này đánh trước ta chỉ là tự vệ. Tôn Tam cũng ở một bên nói ra, không tệ, ta có thể chứng minh, huynh đệ của ta hoàn toàn là phòng vệ chính đáng. Từ Huy nhìn đi ra bên ngoài người, hắn không biết Trần cục trưởng, nhưng là hắn biết mấy người này là cảnh sát, bởi vì đằng sau có hai người mặc lấy cảnh phục. Từ Huy lại không sợ bọn họ, chỉ là lạnh lùng nói, cút cho ta, không nên quấy rầy chúng ta ăn cơm. Mấy cái này cảnh sát nhất thời sửng sốt, bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới lại có người dám đối với bọn hắn như vậy, bình thường Lưu Manh nhìn thấy bọn họ cảnh sát về sau, vậy cũng là thành thành thật thật. Cái này ca tiểu tử vậy mà để bọn hắn lăn, cái này muốn nhiều lớn mật nha, bình thường không phải uống say, cũng không dám dạng này. Liền xem như uống say, cũng không có mấy cái dám nói thế với. Chương 977, gặp phải lãnh đạo. Trần cục trưởng lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi là để cho chúng ta đi sao? Không cho ngươi đi để người nào đi, không nhìn thấy chúng ta đang dùng cơm sao? Nếu như ngươi thật nghĩ bắt người, cũng cần phải bắt ngươi trước mặt cái kia hai cái tiểu côn đồ, nơi này không có ngươi muốn bắt người. Từ Huy lạnh lùng nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng đấy, là bọn họ gây hấn gây chuyện, ta chỉ là tại tự vệ, cho nên ngươi đem ngươi trước mặt hai người kia là bắt đi liền có thể, không nên bấy rầy chúng ta ăn cơm. Ngươi là ý nói, không có các ngươi sự tình, nhưng là ta hôm nay nếu quả thật muốn bắt các ngươi đâu, ngươi biết ta là ai không? Trần cục trưởng nói ra. Không đợi Dương Minh bọn họ trả lời, một người cảnh sát nói ra, cái này thế nhưng là chúng ta khu công an phân cục Trần cục trưởng, các ngươi không được lỗ mãng. Tôn Tam nhìn xem nhịn không được cười rộ lên, nói ra, nguyên lai là Trần cục trưởng nha, lợi hại, quá lợi hại. Trần Khang cười lạnh nói, biết liền tốt, sợ hay đi, ta cho ngươi biết, cái này thế nhưng là cha ta nha. Chuyện này đã rất rõ ràng, Trần cục trưởng là cho con trai mình đến chút giận, hắn nhi tử bị đánh, hắn muốn cho nhi tử ra mặt. Tôn Tam vừa cười vừa nói, khu phân cục trưởng tính là cái gì chứ, ngươi cho rằng là vô cùng lớn quan viên, ngươi biết chúng ta từ thiếu ra sao? Từ thiếu ra lão ra tử thế nhưng là tỉnh trưởng nha. Trần Khang ở một bên vừa cười vừa nói, các ngươi liền sẽ tuổi, nếu như hắn là con trai của tỉnh trưởng, cái kia ta chính là tỉnh trưởng cha. Trần cục trưởng cũng không có tin tưởng Từ Huy cũng là con trai của tỉnh trưởng, hắn trả vỗ con trai mình bả vai, vừa cười vừa nói, nhi tử ta nói có đạo lý, nếu như hắn là con trai của tỉnh trưởng, cái kia nhi tử ta cũng là tỉnh trưởng cha. Lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền tới, nói ra, ai là tỉnh trưởng cha nha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Trần cục trưởng nhìn lại, mẹ nha, đây không phải tỉnh trưởng sao? Tỉnh trưởng Từ Điền Xuyên đang đứng chính ở trước mặt mình, lúc này Từ Huy đứng lên nói ra, cha, ngươi cũng tới. Trần cục trưởng xem xét Từ Điền Xuyên, nhất thời chân đều run rẩy, mẹ, người ta lại còn thật sự là con trai của tỉnh trưởng, hiện tại tỉnh trưởng đến, con trai mình còn nói là tỉnh trưởng cha, đây không phải muốn chết sao? Trần cục trưởng tự nhiên nhận biết Từ Điền Xuyên, bất quá đặc biệt cũng chính là tại trên báo chí cùng truyền hình tin tức phía trên nhận biết, hôm nay còn là lần đầu tiên mặt đối mặt. Hắn cũng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể lắp bắp nói, Từ tỉnh trưởng, thật xin lỗi, ta không biết lệnh công tử cũng ở nơi đây, ta thật sự không biết hắn, nếu như ta biết là lệnh công tử, coi như đánh chết ta cũng không dám tới. Từ Điền Xuyên dù sao cũng là một tỉnh chi trưởng, hắn tuyệt đối sẽ không tại nơi công cộng phát cáu. Từ Điền Xuyên tuy nhiên tâm lý không cao hứng, nhưng là hắn vẫn là không biểu hiện ở trên mặt, nói ra, các ngươi đến bắt người nào. Hiểu lầm, chúng ta ai cũng không bắt, ai cũng mà không bắt. Trần cục trưởng nói ra, hả, nếu như không có chuyện gì các ngươi liền trở về đi, đừng ảnh hưởng bọn nhỏ ăn cơm. Từ Điền Xuyên nói ra, là, vậy chúng ta không quấy rầy, Từ tỉnh trưởng, thật xin lỗi, về sau ta truyền tỉnh ngươi bồi tội. Trần cục trưởng nói ra, hắn cũng chỉ là nói như vậy nói, giống hắn cấp bậc này, thì là muốn mời Từ Điền Xuyên cũng mời không đến, bởi vì hắn căn bản cũng không có cơ hội mời. Từ Điền Xuyên nhìn đến sau khi bọn hắn rời đi, lập tức cho ban kỷ luật gọi điện thoại, để bọn hắn thật tốt điều tra thêm người cục trưởng này. Giống Trần cục trưởng dạng này người, chắc chắn sẽ không chỉ như hôm nay như thế quá phận, phạm pháp sự tình phải làm không ít. Đương nhiên, ngày thứ hai Trần cục trưởng thì ra chuyện, hắn dạng này người chỉ cần tra một cái, khẳng định thì vĩnh viễn không xoay người cơ hội. Dương Minh mấy người ăn xong về sau, Tứ Huy chuyên môn sắp xếp người đem Dương Minh đưa về nhà khách. Đến nhà khách về sau, Tống Tiểu Thanh nói ra, Dương Minh, ngươi thật quá lợi hại, ngươi chẳng những cứu tỉnh trưởng phụ thân, còn cứu con trai của tỉnh trưởng, về sau ngươi tại tỉnh Hoài Hải, vậy khẳng định là ngưu bức hống hống. Thực đây đều là không quan trọng, ta chính là không biết bọn hắn từ ra, ta tại Hoài Hải vẫn là như cũ có thể ngưu bức hống hống, ta đồng dạng không cầu được bọn họ làm việc, nhưng là nếu như bọn hắn có bệnh nhất định phải cầu ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực Dương Minh nói rất có đạo lý, giống Dương Minh dạng này người, khẳng định là có người cầu hắn thời điểm nhiều. Đúng nha, ngươi nói cũng có đạo lý. Tống Tiểu Thanh nói ra, vậy ta đi tắm rửa, ngươi xem trước một chút truyền hình chờ lấy ta. Dương Minh vừa vặn nghỉ ngơi một hồi, cho nên hắn vừa cười vừa nói, tốt, ta trước xem TV, ngươi đi tắm rửa đi. Nói Dương Minh liền đem TV mở ra, tùy tiện tìm cái truyền hình tiết mục, chờ lấy Tống Tiểu Thanh tắm rửa. Tống Tiểu Thanh đi vào sau khi tắm, nàng tẩy thời gian hơi dài, gần nửa giờ mới ra ngoài. Tống Tiểu Thanh cùng trước kia không giống nhau, trước kia nàng là muốn mặc nội y, nhưng là nàng đã cùng Dương Minh phát sinh chuyện này, cho nên nàng cũng sẽ không cần lại thẹn thùng. Nàng ra đến thời điểm, cũng là vây quanh cái khăn tắm thì đi ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, nàng thì vây quanh cái khăn tắm, hẳn không có xuyên quần lót ta. Chỉ là hắn không có dùng thấu thị nhãn, cũng không biết đối phương xuyên không có mặc quần lót, sau đó vừa cười vừa nói, Tiểu Thanh, ta đoán ngươi khẳng định không có mặc quần lót. Ngươi không phải là có thấu thị nhãn đi, vậy mà có thể biết ta không có mặc quần lót. Tiểu Thanh cười hỏi, ta nào có bản sự này, nếu như ta có bản sự này, cái kia đã sớm toàn thế giới nổi danh, đoán chừng liền thế giới đại sòng bạc cái nào đều muốn tìm ta đi làm cố vấn. Ta biết ngươi không có bản sự này, bất quá ngươi là làm sao biết ta không có mặc quần lót. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta chính là đoán mò, mèo mù đụng chuột chết. Nói xong, Dương Minh trực tiếp liền chạy tới phòng vệ sinh tắm rửa đi, nói thật ra, Dương Minh thật có thấu thị công năng, bất quá Dương Minh không muốn để cho người khác biết chính mình cái này bản sự. Dương Minh tắm rửa rất nhanh, vài phút thì rửa sạch, tắm xong trực tiếp liền chạy ra khỏi tới. Đi ra bên ngoài về sau, Tống Tiểu Thanh nói ra, còn nói ta đây, miệng ta tối thiểu còn vây quanh cái khăn tắm, ngươi dứt khoát không có cái gì, cởi chuồng thì đi ra. Nam nhân chính là cái này bộ dáng, không biết thẹn thùng. Nói Dương Minh liền đem Tống Tiểu Thanh khăn tắm kéo xuống đi, sau đó chính mình cũng tới giường. Hai người trên giường quay cuồng lên, không bao lâu, giường lớn liền bắt đầu kịch liệt đung đưa. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh cùng Tống Tiểu Thanh vừa mới ăn xong điểm tâm, Dương Minh điện thoại di động thì vang lên, hắn kết quả điện thoại nói ra, ngươi tốt, ngươi là vị nào? Cháu ta ba nhà, Dương Minh ta hiện tại đi đón ngươi, ngươi tại nhà khách chờ lấy ta. Dương Minh nghe xong là Tôn Tam, lập tức hướng lên, hôm qua chính mình đáp ứng người nhà tham gia dịch học đại hội, người ta tới đón hắn. Tốt, cái kia ta đến ngay dưới lầu chờ lấy ngươi. Nói Dương Minh thì tắt điện thoại. Tắt điện thoại về sau, Dương Minh liền để Tống Tiểu Thanh nắm chặt thu thập hành lý, nói là muốn đổi nhà khách. Chương 978, nước ngoài tiểu côn đồ. Tống Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, làm sao còn muốn dọn đi, không ở chỗ này. Ngươi quên sao? Dương Minh nói, ngày hôm qua cái Tôn Tam không phải muốn để ta đi tham gia dịch học giải đấu lớn sao? Chúng ta bây giờ liền đi, và ở cái kia làng du lịch là được rồi. Tốt, dù sao ngươi ở đâu ta liền đi nơi đó, theo ngươi tốt. Tống Tiểu Thanh nói ra. Hai người mang theo hành lý thì tới cửa về sau, liền gặp được một chiếc Mercedes xe ngừng ở trước mặt mình. Tôn Tam cuống quýt xuống xe mở cốp sau xe, để Dương Minh đem cặp ra bỏ vào, sau đó nói, các ngươi lên xe đi, ta mở xe mang các ngươi đi làng du lịch, cũng là đêm qua chúng ta ăn cơm địa phương. Lên xe về sau, Tống Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, dịch học cũng là đoán mệnh phương diện kia sự tình đi. Tôn Tam nói ra, cũng kém không nhiều có thể giải thích như vậy, đại khái cũng là chuyện như vậy, bạn trai ngươi cũng là phương diện này cao thủ, ngươi còn không hiểu nha. Ta cái gì cũng không hiểu, nữ nhân cái nào có mấy cái hiểu được cái này. Tống Tiểu Thanh nói ra, tới chỗ về sau, Dương Minh mới phát hiện hôm nay nhiều người, Dương Minh nói, để ta đi đài đăng ký đi, sau đó vào ở đi. Tôn Tam nói ra, chờ một chút, ta mang các ngươi đi qua, không phải bỏ tiền. Ta mang các ngươi đi đăng ký. Nói hắn đem chiếc xe cất kỹ, mang theo Dương Minh cùng Tống Tiểu Thanh cùng một chỗ đến đại sảnh. Hôm nay trong đại sảnh nhiều một cái bàn trước mặt ngồi một người, phía trên để đó một cái sổ. Đây là giải đấu lớn tổ ủy hội an bài công tác nhân viên, Chu Môn phụ trách tiếp đãi quý khách. Hai ngày này bọn họ mướn đến hai cái một tầng nhà khách cùng một căn phòng hội nghị, chuyên môn đến làm cái này đại hội. Dương Minh đến cái bàn trước mặt, Tôn Tam giới thiệu nói là tham gia dịch học đại hội, chỉ cần giao một xuống thân phận chứng liền có thể. Dương Minh đem chứng minh nhân dân lấy ra. Phụ trách tiếp đãi là một cái mỹ nữ vừa cười vừa nói, xin hỏi các ngươi là mấy người? Hai người. Chúng ta muốn ở cùng một chỗ. Không đợi Dương Minh nói lời nói, Tống Tiểu Thanh cứ nói. Phụ trách tiếp đãi điểm mỹ nữ vừa cười vừa nói, tốt, khẳng định đem các ngươi an bài tại một cái phòng. Nói hắn thì đưa cho Dương Minh một trương thẻ ra vào, Dương Minh bỏ qua đến từ về sau, lại đem thẻ căn cước của mình chứa vào, sau đó mang theo Tống Tiểu Thanh cùng đi trên lầu phòng trọ. Tôn Tam nói ra, vậy các ngươi lên đi, trước đem đồ vật cất kỹ. Ta ở phía dưới chờ các ngươi, đợi lát nữa cùng đi ra chơi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta thả đồ tốt liền xuống đi, ngươi ở phía dưới chờ lấy chúng ta. Nói, Dương Minh liền mang theo Tống Tiểu Thanh đi lên, đến phía trên về sau, Dương Minh mở cửa phòng, hai người đem đồ vật cất kỹ về sau, sau đó vừa cười vừa nói, Tiểu Thanh, nếu như ngươi mệt mỏi ngay tại gian phòng nghỉ ngơi một hồi, ta cùng Tôn Tam đi xuống trò chuyện sẽ. Không được, ngươi đem ta một người ném ở chỗ này nhiều nhàm chán, ngươi vẫn là mang ta cùng đi đi, ta muốn uống ngươi cùng nhau chơi đùa. Tống Tiểu Thanh nói ra, tốt, vậy ngươi cùng ta đi xuống đi, ta không phải là không muốn mang ngươi, là sợ mệt mỏi ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Minh mang theo Tống Tiểu Thanh cùng một chỗ đi xuống về sau, Dương Minh nhìn đến Tôn Tam còn phía dưới, sau đó nói ra, Tôn Tam, chúng ta bây giờ đi nơi nào chơi nha? Chúng ta không muốn đi xa, thì ở phụ cận đây đi loanh quanh, nơi này thì có một cái công viên, bên trong phong cảnh không tệ, giữa trưa chúng ta liền ở ngay đây ăn cơm. Đồng dạng mặc kệ là cái gì tụ hội, vẫn là tổ chức cái gì hội nghị, ăn cơm đều là miễn phí, đồng thời thức ăn còn là rất không tệ, cho nên Tôn Tam để hắn đồng thời trở về ăn miễn phí cơm. Ba người rời đi cái này làng du lịch, đi ra đại môn, Tôn Tam nói ra, thấy không, đối diện thì là công viên, các ngươi nhìn đến nơi xa trên sườn núi kia không có, bên kia đều là loại lá trà. Dương Minh vừa cười vừa nói, nơi này sinh lá trà còn rất đắt, một hộp nhỏ cũng là mấy trăm khối nha. Đúng nha, trà tốt, nhưng là sản lượng thiếu, bởi vì nơi này dù sao cũng không thể cùng Tô Hàng so, chỗ đó ùn ùn kéo đến đều là lá trà. Tôn Tam nói ra, bất quá ta cho tới bây giờ đều không thích uống trà, đặc biệt là hạ thiên, nóng như vậy thiên người nào có thể đợi được trà lạnh lạnh lại uống nha. Dương Minh nói, ta chẳng những muốn uống lạnh đồ uống, ta thích nhất uống ướp lạnh. Đúng nha, bình thường người hạ thiên đều không có kiên nhẫn trở lấy pha trà. Tôn Tam nói ra, lúc này, đột nhiên hai người trẻ tuổi đi tới, cái này hai người trẻ tuổi cũng là cùng Dương Minh số tuổi không chênh lệch nhiều, gia hỏa này vậy mà căn cứ Dương Minh bọn họ đi tới. Bọn họ là người không biết Dương Minh, nhưng là bọn họ là xem hiểu Tống Tiểu Thanh, phát hiện Tống Tiểu Thanh thật xinh đẹp, nhịn không được thì đi tới. Hai người này một cái giao ngô Đông Á, gia hỏa này cũng là tới tham gia dịch học giải đấu lớn, gia hỏa này là Singapore người Hoa, cùng hắn phụ thân cùng đi tham gia lần này dịch học giải đấu lớn. Một tên khác là hắn sư đệ gọi Triệu Lập Chí, gia hỏa này chẳng những nghiên cứu dịch học, còn nghiên cứu võ công, đối với phương diện võ công cũng có nhất định tạo nghệ. Bọn họ đi đến Tống Tiểu Thanh trước mặt, Nô Đông Á vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi thật xinh đẹp nha, chúng ta cùng uống trà đi thôi. Tống Tiểu Thanh xem xét hai người này cũng không phải là người tốt lành gì, sau đó lạnh lùng nói, lan đi. Ta dựa vào, tiểu mỹ nữ vậy mà để ta lan đi, ta chính là không lan đi, để ngươi biết ca ca lợi hại. Nô Đông Á nói ra, ta thì ưa thích hoa hồng có gai, thì thích ngươi loại nữ nhân này. Nói, hắn thân thủ liền đi mò Tống Tiểu Thanh. Tôn Tam ở một bên nói ra, tê liệt, các ngươi làm chúng ta hai cái đại nam nhân là không khí nha, cũng dám ngay trước chúng ta mặt đùa giỡn nữ nhân. Hắn vừa dứt lời, Dương Minh đã xuất thủ, một bàn tay đánh vào đối phương trên mặt. Đúng một tiếng, đánh vào Ngô Đông Á trên mặt. Ngô Đông Á bưng bít lấy chính mình mặt nói ra, tê liệt, lại dám đánh ta. Hắn vừa dứt lời, Dương Minh một chân lại đá ra đi, một cước này đem Ngô Đông Á đá ra xa 3-4 mét, ra hỏa này trực tiếp đổ vào trong bụi hoa. Triệu Lập Chí nhìn đến Ngô Đông Á bị đánh, hắn tự nhiên nào tới. Bởi vì dù sao cũng là chính mình sư huynh nha, chính mình là cùng hắn phụ thân học tập. Tôn Tam nhìn đến Triệu Lập Chí nhào tới, hắn nói ra, Dương Minh, cái này giao cho ta đi. Nói hắn thì nên đón, Dương Minh vốn là muốn nói cho hắn, người này ngươi đánh không lại, nhưng nhìn đến Tôn Tam đã bổ nhào qua, đây cũng là không thèm quan tâm. Dương Minh thầm nghĩ nói, để hắn thử một chút đi, nếu không chờ một chút chính mình đem tiểu tử này đánh bại, hắn cũng coi là rất đơn giản đâu. Thực Dương Minh đã nhìn ra được Triệu Lập Chí là luyện võ qua, có điều hắn ngược lại là không có nhìn ra Tôn Tam biết võ. Tôn Tam quả nhiên không phải là đối thủ, vừa tới người ta trước mặt, thì bị người ta nhất quyền đánh ngã lui hai bước. Cũng may mắn Dương Minh rỗi tay vịn chặt Tôn Tam, nếu không Tôn Tam liền trực tiếp ngồi dưới đất. Dương Minh nói, vẫn là ta tới đi, ngươi không phải tiểu tử này đối thủ. Chương 979, lại bị đánh. Tôn Tam nhìn đến chính mình thật không phải là đối thủ, sau đó cũng liền không thể hiện. Xem ra chính mình vẫn là thật không được, người ta Dương Minh có thể đem đối phương đánh ngã, đó là bởi vì người ta hội chân thực công phu, chính mình là thật không được. Dương Minh đón Triệu Lập Chí nhìn ra Dương Minh tuyệt đối lợi qua, nhưng là hắn là không sợ, hắn cho rằng Dương Minh lợi hại hơn nữa, cũng chơi không lại chính mình. Triệu Lập Chí giơ chân đá ra một chân, một cước này đá quá tốt, bay lên không trung bay chân, đây là rất thường dùng võ thuật chiêu thức, võ thuật kiến thức cơ bản cũng có một chiêu này, thổ ngữ gọi pháo kép, nhưng là xác thực rất thực dụng. Hắn một cước này nếu như là đá Tôn Tam khẳng định chống đỡ không được, nhưng là hắn đá Dương Minh, đó là đá lầm người. Triệu Lập Chí một cước này còn không có đá Dương Minh trên thân, liền bị Dương Minh một chân đá bay, Triệu Lập Chí buồn bực, rõ ràng là chính mình trước đá đối phương nha. Chính mình đá hắn thời điểm, còn phát hiện tên tiểu tử này đứng không núp đích, nhưng là gia hỏa này vậy mà có thể phát sau mà đến trước, Triệu Lập Chí bị té ngã trên đất, cái mông rơi đau nhức. Cái này cũng may mắn Triệu Lập Chí lượi qua, nếu như không phải Triệu Lập Chí biết võ, thoáng một cái cũng không biết muốn ngã xuống trình độ gì đâu. Triệu Lập Chí đứng lên, lại đối Dương Minh tiến công lên. Lần này hắn có dám dùng chân đá, trực tiếp đổi dùng nắm đấm, nhất quyền đánh đi ra, thế nhưng là hắn vẫn là cái dạng này, quyền đầu không có đụng tới Dương Minh trên thân, Dương Minh thì nhất quyền đem hắn đánh ngồi dưới đất. Dương Minh đồng dạng đánh người là có phương pháp à, gặp phải lợi hại hắn thì ra sức đánh, bởi vì đối phương lợi hại cũng liền không dễ dàng thụ thương, gặp phải không lợi hại, hắn tự nhiên cũng không dám phát lực. Liên tục hai lần bị đối phương đánh ngã, tiểu tử này cũng không dám lại đến, Triệu Lập Chí nói ra, tốt, tối nay ta là phụ ngươi, tính toán, ta nhận thua. Nô Đông Á xem xét Triệu Lập Chí đều không được, chính mình khẳng định cũng không phải là đối thủ, hắn bỏ sau khi thức dậy liền chạy. Triệu Lập Chí nhìn đến Ngô Đông Á đi, chính mình cũng liền không lưu lại đến, hắn đuổi theo hô, sư minh, ngươi quá không có suy nghĩ, làm sao chính mình liền chạy, cũng không đợi chờ ta. Tôn Tam nhìn đến bọn họ chạy, còn muốn đuổi theo, Dương Minh nói, tính toán, không nên cùng dạng này người so đo, không nhiều lắm ý tứ, để bọn hắn đi thôi. Tốt, buông tha bọn họ, nếu như lần sau gặp lại bọn họ, ta nhất định giết chết hai người này. Tôn Tam nói ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, tiểu tử ngươi còn muốn làm chết nhân gia, cũng không biết người nào giết chết ai. Ba người lại tại công viên chơi một hồi, sau đó liền trở về. Sau khi trở về, Tôn Tam nói ra, Dương Minh, ta mang các ngươi đi ăn cơm. Dương Minh gật gật đầu, nói thật ra, ở chỗ này Dương Minh vẫn là thật chưa quen thuộc, Dương Minh chỉ có thể theo Tôn Tam, nhìn hắn muốn dẫn chính mình đi nơi nào. Tôn Tam mang lấy bọn hắn đến lầu 2, nơi này tổng cộng là 2 cái đại sảnh, dịch học tổ ủy hội bao kế tiếp đại sảnh, trong đại sảnh mười mấy tấm cái bàn, bên trong cũng là rất nhiều người. Người ở đây Dương Minh là một cái cũng không biết, Tôn Tam mang theo Dương Minh đi đến một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử trước mặt, nói ra, Dương Minh, cái này chính là ta phụ thân, các ngươi nhận thức một chút. Tôn Tam phụ thân gọi Tôn Giáp tại dịch học giới vẫn có chút danh khí, lần này tổ chức cái này đại hội hắn cũng là tổ ủy hội một trong. Tôn Giáp nhìn đến Dương Minh, cảm giác cũng là cái tiểu hài tử, cho nên cũng không có coi trọng, liền đi bận bịu việc của mình. Hắn muốn chiêu đãi quý khách ngồi xuống a, ở phương diện này đều là có chú trọng, đặc biệt là dịch học phương diện này, coi trọng là truyền thừa cùng bối phận. Ăn cơm cũng là có chú trọng, bối phận cao nhân tại một cái bàn, bối phận thấp lại khác một cái bàn. Đặc biệt là những thứ này tổ ủy hội người tổ chức, bọn họ đều là cho bối phận cao nhân ngồi cùng một chỗ, bên trong có 2 cái bàn tử, đều là cho bối phận cao nhân an bài. Đương nhiên, danh nhân cũng là có thể ngồi ở chỗ đó, vốn là an bài 3 cái bàn, chỉ là hiện tại là ở chính giữa buổi trưa, danh nhân cùng tiền bối bình thường đều là buổi tối đổi tới, cho nên chỉ an bài 2 cái bàn tử ngồi danh nhân cùng tiền bối. Dương Minh mặc dù là thần y dìa, cũng là danh nhân, nhưng là tại dịch học phương diện biết hắn người còn thật không nhiều. Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay còn thật là náo nhiệt, chúng ta tùy tiện ngồi xuống đi. Tôn Tam thực cũng nghĩ đến cha mình bên kia đi ngồi, nhưng là dù sao mình bối phận ở chỗ này để đó, hắn chỉ có thể ngồi ở bên ngoài trên mặt bàn, huống chi hắn cũng không thể đem Dương Minh ném qua một bên. Hai người vừa ngồi xuống về sau, Dương Minh nhìn đến 3 người cũng tới, bên trong 2 người cũng là Dương Minh đánh qua Triệu Lập Chí cùng Ngô Đông Á, một vị khác là Ngô Đông Á phụ thân Ngô Phong. Ngô Đông Á nhìn đến Dương Minh, vốn là muốn tránh, về sau ngẫm lại chính mình lao ra tử cũng tại, huống chi ở chỗ này, hắn cảm giác Dương Minh cũng không dám ở nơi công cộng đánh chính mình, tùy ý hắn thì ngồi xuống. Bất quá Ngô Phong vừa ngồi xuống, thì có công tác nhân viên đem hắn hô đi, bởi vì Ngô Phong tại dịch học giới cũng là có chút điểm danh khí, mặc dù nói ở trong nước mọi người không nhất định biết hắn, nhưng là tại trên quốc tế vẫn có chút danh khí, cho nên đem hắn mời đến danh nhân vị trí. Dương Minh bên trái là Tôn Tam, bên phải là Tống Tiểu Thanh, nhưng là không nghĩ tới Ngô Đông Á vậy mà ngồi tại Tống Tiểu Thanh bên người. Dương Minh tự nhiên biết hắn là có ý, nhưng là hiện tại ở nơi công cộng, nghĩ hắn cũng không sẽ như thế nào. Tống Tiểu Thanh tự nhiên cũng không cao hưng, nhưng là tại chỗ nhiều người như vậy, nếu như nàng cùng Dương Minh đổi vị trí, cũng cảm giác có chút xấu hổ. Huống chi Tống Tiểu Thanh cảm giác tiểu tử này cũng không dám thế nào, dù sao buổi sáng chịu qua đánh. Không bao lâu an vị đầy người, thịt rượu cũng đã tới, mọi người cùng nhau uống rượu, Dương Minh cùng Tôn Tam cũng giả bộ như không biết cái kia 2 tên gia hỏa. Bắt đầu thời điểm, Ngô Đông Á vẫn là thành thật, dù sao tâm lý vẫn có chút lo lắng, nhưng là càng về sau thời điểm, uống một chút rượu, Ngô Đông Á tâm lý lại dục dịch. Dù sao rượu cồn thứ này, dễ dàng nhất kích thích nam nhân hormone, muốn không thế nào biết thường xuyên có người say rượu phạm tội. Hắn nhìn đến Dương Minh những người này đều đang uống rượu, nhìn đến Tống Tiểu Thanh rất xinh đẹp, nhịn không được nắm tay đặt ở Tống Tiểu Thanh trên đùi. Tống Tiểu Thanh đang dùng cơm, đột nhiên cảm giác trên đùi có một cái tay, Dương Minh tại chính mình bên này, mà cái tay kia khẳng định không phải Dương Minh. Nàng biết là Tống Tiểu Thanh. Có nữ nhân nữa thích nén giận, gặp phải bàn tay heo ăn mặn cũng không dám lên tiếng, nhưng là Tống Tiểu Thanh không giống nhau, nàng đùng một bàn tay đánh vào Ngô Đông Á trên mặt. Mọi người nghe được thanh thúy tiếng bật hai, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, Ngô Đông Á tay tạo nên thu về, hắn giả ngu nói, ngươi đánh ta làm gì? Tống Tiểu Thanh lạnh lùng nói, ngươi dở trò lưu manh, ngươi vừa mới tay để chỗ nào? Ta lúc nào dở trò lưu manh? Ngươi không muốn vu ham ta? Ngô Đông Á nói ra. Lúc này, Dương Minh đứng lên, đi đến Ngô Đông Á trước mặt, đùng một tiếng lại đánh một bàn tay. Chương 980, thứ hai tên cũng tới. Tất cả mọi người tâm lý minh bạch, nếu như Ngô Đông Á không đi mò người ta, chắc chắn sẽ không bị đánh. Lúc này, Ngô Đông Á còn muốn nói điều gì, Dương Minh trực tiếp cách không điểm một chỉ này điểm xuống đi, tiểu tử này tối thiểu nhất mấy năm gần đây cũng là muốn làm chuyện đó, cũng không làm thành. Bất quá không có người chú ý cái này một chi tiết, Ngô Phong nhìn đến con trai mình bị đánh, hắn cũng đi tới, có điều hắn biết mình nhi tử là dạng gì người, nếu như không phải mình nhi tử dở trò lưu manh, người ta cũng sẽ không đánh chính mình hài tử. Bất quá dù sao mình cũng coi như cái danh nhân, tổng không thể mắt nhìn con mình bị đánh mặc kệ đi, cho nên hắn đi tới, nói ra, chuyện gì xảy ra. Cha, bọn họ đánh ta. Ngô Đông Á nhìn đến lão gia tử tới, tranh thủ thời gian cho lão gia tử tố khổ. Lúc này, Tôn Tam nhưng nói, tiểu tử ngươi dở trò lưu manh, bây giờ lại còn nói người ta đánh ngươi, ngươi có phải hay không muốn chết nhà, nếu như báo cảnh sát còn muốn đem ngươi bắt lại đâu. Ngô Phong dù sao cũng là lão giang hồ, nếu như người ta báo cảnh sát, con trai mình bị bắt, vậy khẳng định càng khó coi hơn, đến lúc đó phạt tiền là chuyện nhỏ, nói không chừng còn muốn câu lưu đâu. Nghĩ tới đây, Ngô Phong nói ra, lăn ra ngoài, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nói, Ngô Phong đối với mình nhi tử cũng là một chân, một cước này đá ra đi, Ngô Đông Á tự nhiên là không dám hoàn thủ, đành phải ra ngoài.